Sở Nguyên nhìn xem bày ra tại trước mặt mấy khối thiên huyết thần thạch, không có mừng rỡ. Hắn biết rõ, nếu như luận giá trị để tính, thiên huyết thần thạch tuyệt đối so ra kém hắn trả giá đi những tài nguyên đó. Nhưng mà ngươi không có thực lực đi đào móc, loại này trưởng khống tại cực kỳ cường thế lực bên trong tài nguyên, gắt gao bóp lấy cổ, ngươi liền chỉ có thể bị bọn họ xâm lược. Liên quan tới trời máu cổ mỏ tình báo muốn đuổi theo. Sở Nguyên thật sâu minh bạch, không thể như vậy bị người xâm lược, không đem tư liệu sản xuất nắm giữ tại trong tay của mình. Bằng trong tay điểm ấy thiên huyết thần thạch có thể hoàn thành sự tình gì? Muốn chân chính bồi dưỡng được đại lượng thương khung chiến thể, cần thiết tài nguyên là lượng lớn. Lăng Thành ngươi lưu tại Nam Bảy trong vùng. Sở Nguyên tại đấu giá hội kết thúc về sau, triệu kiến đám người, nói: "Huyết Sắc Vi, ngươi theo chấm trở về thần triều. Ta cũng muốn đi xem nhìn bệ hạ thần triều." Huyết Sắc Vi đôi mắt dị sắc, nàng rất muốn nhìn một chút, vị này bệ hạ khai sáng thần triều đến tột cùng là dạng gì phong thái. Kẻ cướp đoạt thánh thành bên trong hình thức phức tạp, Lăng Thành ngươi ở đây làm việc, làm phải cẩn thận chú ý. Sở Nguyên nhắc nhở. Hắn lần này trở về là muốn đem trên tay tài nguyên hóa thành thương khung chiến thể bồi dưỡng dịch, vì đế quốc bồi dưỡng đại quân tinh nhuệ. Ta biết. Lăng Thành bản nguyên linh hồn đã giao ra, hắn cũng biết, chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo vị này đế hoàng, nếu là chần chừ tuyệt đối sẽ chết được phi thường thảm. Là được, các ngươi lui ra đi. Sở Nguyên phất tay để bọn hắn lui ra. Vậy hạ nhưng biết táng thế đại thâm nguyên. Huyết Sắc Vi không hề rời đi, nhìn qua trước mắt tôn này đế hoàng, lúc này bỗng nhiên lại nói: "Táng thế đại thâm nguyên, trẫm tự nhiên nghe nói qua, nghe đồn tại băng diệt chư thiên đại chiến bên trong xuất hiện, à. Ngươi tại sao lại bỗng nhiên nhắc lên?" Sở Nguyên nói: "Đương nhiên là có tác dụng lớn, kỳ thật ta mấy ngàn năm qua này điều tra nhiều lần táng thế đại thâm nguyên, nơi đó từng có một chỗ cực cổ chiến trường chỗ, nghe nói có vô thượng thần thần khu, nhưng ta nhiều lần thăm dò, đều bởi vì thực lực không đủ mà lui về." Huyết Sắc Vi nói, tin tức này khó phân thật giả, nhưng nếu là thực sự, tìm được lời nói, tu vi của ta liền có thể đột phá đến vô thượng cảnh giới, mà bệ hạ cũng có thể được ngập trời chỗ tốt, đây đối với song phương là cùng có lợi. Vô thượng cảnh giới. Sở Nguyên nghe vậy, gật đầu. Nếu là Huyết Sắc Vi có thể trở thành vô thượng, đối với hắn hoàn toàn chính xác có rất lớn viện trợ. Táng thế đại thâm nguyên không tại thánh thành bên này, chấm hội hợp ngươi đi, mà chuyện này chờ chấm trở lại thần triều về sau tự sẽ xử lý. Sở Nguyên lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ầm ầm, để hắn quát lên một tiếng lớn, người nào? Chương 1060, năm bước đường lên trời. Một tôn thân ảnh, dị thường phách lối bá đạo, trực tiếp đạp trời mà đến, xuất thủ oanh kích. Đây là một người mặc áo đen láo giả, xương cốt dị thường rộng lớn, thân thể cũng cực cao, tạo thành cực lớn áp bách. Nhưng hắn khuôn mặt tâm trầm, cái mùi giống như móc, mà hắn lực lượng lại không cách nào khinh thường, lại có một cỗ chí tôn vô thượng lực lượng. Vô thượng cảnh giới thần linh. Vô thượng cảnh giới so với chúa tể thần càng muốn phức tạp một chút, riêng có năm bước đường lên trời mà nói. Đường lên trời, trèo lên được chính là thiên đạo con đường. Cho nên, vô thượng cảnh giới, có ngũ trọng thiên. Vô thượng ngũ trọng thiên, dù chỉ là tầng thứ nhất thần linh đều có đoạt thiên địa tạo hóa thực lực. Ngạc Quy lão tổ. Huyết Sắc Vi xuất hiện, nhìn người nọ lập tức quát, Ngạc Quy lão tổ, hôm nay đến ta Nam Bảy khu phách lối như vậy bá đạo, đây là tại khiêu khích sao? Huyết Sắc Vi, nghe nói ngươi gần nhất tìm tới một cái núi dựa lớn, rất phách lối a. Ngạc Quy lão tổ khinh thường nói, lấy ra đi. Lấy cái gì? Huyết Sắc Vi nói, còn ở nơi này cùng bản tọa giả bộ hồ đồ. Ngạc Quy lão tổ rất không kiên nhẫn, đương nhiên là thiên huyết thần thạch, ngươi Huyết Sắc Vi tại đấu giá hội lên hiển lộ tài năng, đấu giá không ít thiên huyết thần thạch, có thể để bản tọa phi thường nóng mắt, lão tổ sắp mừng thọ, coi như ngươi Huyết Sắc Vi hiếu kính lão tổ, không phải bình ngươi Nam Bảy khu. Hắn cũng là cực kỳ nổi nóng. Hắc Thủy Huyền Giao một đi không trở lại. Lần này hắn mang đến đại lượng tài phú đấu giá thiên huyết thần thạch. Có thể nhìn chằm chằm thiên huyết thần thạch người nhiều lắm, hắn căn bản cũng không có đạt được mấy khối. Mừng thọ, cẩn thận trở thành ngày rỗ của ngươi. Huyết Sắc Vi cũng đang cười lạnh. Cái này Ngạc Quy lão tổ cực kỳ tham lam, gặp bọn họ tại đấu giá hội lên đạt được một chút thiên huyết thần thạch, liền động ý đồ xấu, muốn dùng vô thượng thần linh thực lực cưỡng ép cắt đoạn. Đừng tưởng rằng chiếm một cái Nam Bảy khu liền có thể tại lão tổ làm cản, ngươi còn kém xa lắm. Ngạc Quy lão tổ không thích nhất người khác nói ngày rỗ cái từ này, hắn bàn tay lớn vừa nhấc, sóng lớn cuồn cuộn, một đạo vô thượng thần trưởng lập tức đánh rơi xuống xung dưới. Ầm ầm. Lực lượng tán loạn, tại Huyết Sắc Vi trước mặt xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa, bá tuyệt thế ở giữa nam tử. Hắn thần thái rất lạnh lùng, thanh âm truyền đạt ra ngự khí băng lãnh, vô thượng nhất trọng thiên, muốn thiên huyết thần thạch, liền nhường chấm nhìn xem thực lực của ngươi. Chính là ngươi ở sau lưng vì Huyết Sắc Vi chỗ dựa. Ngạc Quy lão tổ híp mắt lại. Hắn cũng đang đánh giá người này thực lực, bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn bên trong, rõ ràng cảnh giới của mình cao hơn hắn, nhưng lại rất khó coi xuyên qua hắn. Thiên huyết thần thạch lão tổ tất yếu. Ngạc Quy lão tổ hiện tại tu vi đến một loại bình cảnh, nếu là có đại lượng thiên huyết thần thạch liền có thể trợ hắn đột phá nhị trọng thiên. Hắn bỗng nhiên dậm chân hướng Sở Nguyên, này lão quy xuất thủ dị thường tàn nhẫn, năm ngón tay lấp lóe hàn mang, hung hăng vồ xuống phía dưới một cái, vô tận thời không bị hắn đánh vỡ, thật giống như một cái rùa trảo rơi xuống. Huyết Sắc Vi lui ra phía sau, bệ hạ lần này cần đối phó Ngạc Quy lao tổ, nàng cũng phải nhìn nhìn Sở Nguyên là thế nào xuất thủ. Sở Nguyên hai mắt thần quang rửa sạch mà ra, vô thượng cảnh giới thần linh hắn còn không có giao thủ qua, nhưng hắn biết dựa vào bản thân đủ loại thủ đoạn, dù tạm thời còn không cách nào chém giết vô thượng, nhưng muốn đối phó chống lại nhất trọng thiên không là vấn đề. Bàng bạc đế hoàng khí bá đạo mà ra, hắn tại Ngạc Quy lão tổ trước mặt đúng là nửa điểm hạ phong không rơi. Bàn tay hắn oanh ra, rung sụp càn khôn, vỡ nát âm dương, cùng Ngạc Quy lão tổ trong khoảnh khắc va chạm, lấy một người một rùa làm trung tâm, bọn hắn lực lượng truyền lại đến thời không chỗ sâu. Ngạc Quy lão tổ hướng phía trước tiến lên, nhưng sắc mặt hắn ngưng lại, người này đứng ở chỗ này giống như một tòa vĩ đại cự sơn, không cách nào dung chuyển. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là hạt đạo, cũng dám ở vô thượng tồn tại trước mặt phóng ra quang hoa. Ầm ầm. Mãnh liệt chiều dâng chấn động, hắn vô thượng lực lượng toàn bộ chấn động, trưởng thế bao phủ Sở Nguyên, hắc phong ung tùm, âm linh tà ác lực lượng tại chấn động, đột nhiên, bộc phát một đạo tuyệt mệnh đại sát chiêu. Sở Nguyên tại cùng Ngạc Quy lão tổ giao thủ nháy mắt, cũng phát giác được vô thượng thần lực, đây là một loại càng thêm chí cao lực lượng. Hắn hoàn toàn một sợ, hướng phía trước dậm chân, tiếng bước chân như thiên cổ vang vọng. Hắn một cỗ lực lượng chuyển hóa mà ra, bá khí bức người, trở lại một kích chỉ ở trong chốc lát liền ngăn cản được Ngạc Quy lão tổ đạo này sát chiêu. Huyết Sắc Vi nhẹ nhàng thở ra, hư không vạn đạo, âm dương cắt chém. Sở Nguyên bộc phát đại hư không thuật chiều dâng, sau đó hắn năm ngón tay khép lại, như đao cắt chém ra ngoài, tại cái này tấn mãnh vừa đánh trúng, Ngạc Quy lão tổ biến sắc, sức mạnh của người nọ tại cắt ra pháp lực của hắn. Ầm. Một cái giữ tận Ngạc Quy hư ảnh xuất hiện, quả thực là dựa vào vô thượng lực lượng tiếp nhận xuống một kích. Thánh thành bên trong, thật lớn giao chiến động tĩnh cũng đem rất nhiều người ánh mắt hấp dẫn tới. Mặc dù thánh thành chém giết cực kỳ bình thường, nhưng vô thượng xuất thủ phi thường hiếm thấy, dù sao tại Thiên Đoạn Sơn bên trong, vô thượng cũng là hùng cứ một phương bá chủ. Là Ngạc Quy lão tổ cái này lao ô quy, hắn lại tại khi dễ nhỏ yếu, cái kia nam bảy khu đấu giá được một chút thiên huyết thần thạch, đầu này lao ô quy an vị không ngừng, vốn định cướp đoạt, nhưng tựa hồ gặp cái kẻ khó chơi. Một tôn vô thượng sau khi thấy phát ra thanh âm nhàn nhạt. Ngạc Quy lão tổ trời sinh tính tham lam, nhìn thấy đồ tốt liền muốn cướp đoạt, nhưng lại lấn yếu sợ mạnh, chỉ nhằm vào vô thượng phía dưới, rất nhiều người biết, tại vô thượng vòng tròn bên trong thanh danh cũng không dễ lọt hai. Ha ha. Nếu như cái này lao ô quy giải quyết không được, nhìn hắn kết thúc như thế nào? Có vô thượng xem kịch nói. Chỉ sợ cái này lao ô quy sẽ không để ý mặt mũi. Lao tổ chính là vô thượng thần rùa, nếu là liền ngươi cũng thu thập không được, như thế nào đặt chân? Ngạc Quy lão tổ phát giác được rất nhiều người đều đang nhìn chuyện cười của hắn, nhưng hắn ra dạy cũng không để ý. Duy nhất quan tâm hay là thiên huyết thần thạch. Hắn ánh mắt hung hãn, hung tàn lực lượng bộc phát, một cái khổng lồ Ngạc Quy hiện, vận dụng bản thân yêu linh lực lượng, đem lực lượng thôi động đến một loại cực hạn. Cẩn thận! Hắn lấy tự thân Ngạc Quy yêu linh lực lượng, muốn bạo sát vô thượng thần thông. Huyết Sắc Vi mặc dù tự tin Sở Nguyên có thể ứng đối, nhưng nhìn thấy dạng này một màn hay là không khỏi lo lắng. Thần Quy Liệt Thiên Trảo. Không lâu Ngạc Quy cự trảo đối phía trước hung hăng xé ra, cái này móng vuốt giống như trụ trời nặng nề, vô cùng đơn giản vừa rơi xuống, liền đem chung quanh thời không toàn bộ khóa kín, nhường không trên dưới khó mà động đậy. Chấm ngươi nước không được. Sở Nguyên đỉnh thiên lập địa, lấy tự thân làm trung tâm, thôn vệ vòng xoáy xuất hiện, rơi xuống ngay mắt. Trong tay hắn một cánh cửa phản chấn mà ra, ở trong một cái xương cốt hắc thủ đống nhiên bắt ra. A! Ngạc Quy lão tổ đống nhiên kêu to một tiếng. Trên người hắn chỉ ở trong khoảnh khắc liền có màu đen mùi hôi khí thể xuất hiện, phát ra ầm ầm thanh âm, lấy hắn vô thượng Ngạc Quy thực lực, giờ này khắc này, thế mà đều khó mà tiếp nhận. Ngươi! Hai loại lực lượng kinh khủng ăn mòn đến hắn trong thân thể, Ngạc Quy lão tổ cũng dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, vừa rồi xương kia bàn tay một chảo, lại dễ như trở bàn tay cào nát hắn cường đại phòng ngự. Phải biết hắn là yêu tộc, lại là lấy phòng ngự nổi danh rùa chi nhất tộc. Còn muốn thử một chút sao? Sở Nguyên ánh mắt sắc bén đâm thẳng Ngạc Quy lão tổ. Cố kia độc cốt khi còn sống thực lực khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn cao, vô cùng có đạt tới vô thượng cảnh giới đỉnh phong. Nếu không cũng vô pháp đối với Ngạc Quy lão tổ nháy mắt tạo thành như thế cực lớn sát thương. Chương 1061, Thiên Đoạn Thành Chủ. Ngạc Quy lão tổ khu trục trong cơ thể tồn trữ kịch độc lực lượng. Hắn nhìn xem đạo này âm u sâm sâm môn hộ, nội tâm cực kỳ kiêng kỵ. Tại cánh cửa này bên trong phong ấn một tôn tuyệt thế hung vật, ẩn chứa kịch độc, cũng chính bởi vì hung vật này để hắn thụ thương. Tu vi của hắn mặc dù cao, thế nhưng là đối mặt nam tử này hắn cũng có loại bất lực thích ứng, không biết nên làm sao đối phó hắn cảm giác. Cái này lao ô quy ăn thiệt tỏi, xem ra là bắt không được hắn. Một trận chiến này, truyền lại toàn bộ thánh thành. Người này nhường hung tàn Ngạc Quy lão tổ đều không thể làm gì, dù không biết hắn toàn bộ thực lực, nhưng cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn, nhường Huyết Sắc Vi tại Nam Bảy khu thống trị càng thêm vững chắc. Tòa thánh thành này bên trong ngược lại là náo nhiệt. Bạch. Trên bầu trời chợt có một đạo thần mang xuyên qua, là một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử, một mặt lãnh ngạo nữ tử. Ánh mắt của nàng rơi vào Sở Nguyên trên thân, cũng có một chút kinh ngạc. Vân Hy vô thượng thần. Có người nhận ra thân phận của cô gái này. Ha ha, nhường tiên tử chế dễ ước, đây cũng là thánh thành phong cách. Tại nữ tử bên người, còn có mấy người làm bạn, đều là thánh thành bên trong đại nhân vật, đối với cái này nữ tử phi thường cung kính. Thú vị. Nữ tử thản nhiên nói. Hừ. Hôm nay liền bỏ qua ngươi. Ngạc Quy lão tổ không quan tâm mặt mũi gì không mặt mũi, dù sao hắn đã không biết xấu hổ, nhìn thấy Vân Hy về sau, đột nhiên đến bên cạnh nàng, đến gặp cả lưng, tại bên cạnh nàng nói gì đó sự tình. Tốt, Ngạc Quy lão tổ, thỉnh cầu của ngươi, ta biết rồi. Vân Hy vô thượng thần nói. Tốt, liền theo tiên tử yêu cầu xử lý. Ngạc Quy lão tổ nét mặt giàn mua gân xanh hẳn lên, một bộ đau lòng biểu lộ. Ta biết Vân Hy vô thượng thần lai lịch, nàng là Thiên Đoạn Thành chủ thân truyền đệ tử, bối cảnh rất lớn. Huyết Sắc Vi nhìn thấy Vân Hy vô thượng thần cũng có loại khiêu khích ý vị, nếu là ta cũng có sung túc tài nguyên cung ứng, cũng đã sớm đột phá đến vô thượng thần. Thiên Đoạn Thành chủ. Sở Nguyên hai mắt lăng lệ, Thiên Đoạn Sơn đệ nhất cường giả. Thiên Đoạn Thành chủ thực lực cực mạnh, tung hoành vô tận tuyết nguyệt, tu vi đã không thể dùng đơn thuần vô thượng để hình dung, mà là tìm hiểu ra thiên đạo chân lý, tương lai thậm chí có khả năng trở thành thiên đạo thần linh. Huyết Sắc Vi biết rõ lấy nàng lực lượng, đột phá vô thượng vấn đề không lớn, nhưng thiên đạo thần linh lại hư vô mờ mịt. Thiên đạo thần linh đặt ở trong vòng 33 ngày đều là mạnh nhất tồn tại. Thiên đạo thần linh a? Sở Nguyên suy nghĩ. Hắn không rõ ràng thiên đạo thần linh cụ thể pháp lực, nhưng hệ thống mang đến cho hắn một cảm giác, cũng là như là không gì không làm được thiên đạo vận mệnh, thậm chí là một cỗ kinh khủng hơn lực lượng, cơ hồ không có nó làm không được sự tình. Chúng ta bây giờ muốn rời khỏi thánh thành sao? Huyết Sắc Vi nói. Không, tạm thời không đi, nhưng có thể ngụy trang ra chấm tạm thời không có ở đây bộ dáng, Ngạc Quy lão tổ âm tàn nham hiểm, duy chấm mới có thể đối phó hắn. Sở Nguyên nói. Mà giờ khắc này, Vân Hy vô thượng thần tựa hồ cùng Ngạc Quy lão tổ đạt thành một vụ giao dịch, rời đi thánh thành. Nhìn Ngạc Quy lão tổ thịt đau biểu lộ, đây là bị thiệt lớn, da lớn máu. Đợi đến Vân Hy vô thượng thần rời đi về sau, cái kia cùng đi mấy tôn vô thượng, biểu lộ dần dần ấm lãnh. Hừ. Cầm Thiên Huyết thần thạch trắng trợn thu hoạch trên người chúng ta tài phú, mỗi lần đấu giá thật giống như tại trên người chúng ta hung hăng hút máu đồng dạng, kỳ thật nếu bản về đơn thuần giá trị, Thiên Huyết thần thạch nơi nào có chân quý như vậy. Một người trung niên nam tử nói. Tình thế còn mạnh hơn người, cũng không có cách nào, toàn bộ Thiên Đoạn Sơn có thể đi trời máu cổ mỏ khai thác khoáng thạch thế lực cũng liền mấy nhà, có thể khá lớn lượng đạt được chỉ có Thiên Đoạn Thành, cổ bị người khác gắt gao kẹp lại, ngươi có thể làm sao? Không có cách nào, Thiên Đoạn Thành chủ chính là bán thiên đạo tồn tại, nửa cái Thiên Đoạn Sơn đều là hắn, hắn lưu thánh thành ở đây, không động thủ diệt trừ, mục đích đúng là vì hút máu, để chúng ta nộp lên phí bảo hộ. Thời gian thoáng qua, 2 tháng đi qua. Rất lâu không nhìn thấy hắn tồn tại, hắn cũng đã rời đi. Nam Bảy khu bên ngoài, Ngạc Quy lão tổ đống nhiên lần nữa giáng lâm. Hắn trực tiếp xuất thủ, vô thượng thần lực lập tức bao trùm toàn bộ Nam Bảy khu, đây là muốn một chiêu săn bằng, báo ngày đó để hắn thua thiệt đại hận. Hắn muốn để hắn hiểu được vô thượng lửa giận có bao nhiêu đáng sợ, mà lại là hắn loại độc này cay, không từ thủ đoạn kẻ cướp đoạt. Ngạc Quy, làm chấm không tồn tại sao? Nhưng nhường Ngạc Quy lão tổ không nghĩ tới chính là, Sở Nguyên lại còn không có đi, hắn một bàn tay lớn chống ra, che chở ở toàn bộ Nam Bảy khu. Chuyện gì xảy ra? Ngạc Quy lão tổ cũng hồ nghi. Hắn đang dò xét bên trong rõ ràng không có cảm giác được người này khí tức, hắn lại là từ nơi nào xuất hiện. Nhưng kỳ thật Sở Nguyên lấy hư không chi môn đối với mình vĩnh hằng trục xuất, ẩn nấp tự thân chấn động. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ngay tại Sở Nguyên lại muốn triệu hồi ra chớ chú chi môn thời điểm, Ngạc Quy lão tổ nghiến răng nghiến lợi, cũng không nhiều lưu, trực tiếp liền rời đi. Cái này lão Ngạc Quy, muốn chết. Huyết Sắc Vi cũng tại mài răng, Nam Bảy khu là Sở Nguyên giao cho thế lực của nàng, hung hăng nói, chờ ta đột phá đến vô thượng, tất nhiên sẽ chém xuống đầu của hắn. Dỡ xuống hắn mai rùa, giẫm tại dưới chân. Chấm chờ ngươi đến vô thượng. Sở Nguyên nói, Ngạc Quy lão tổ không có như vậy mà đơn giản từ bỏ, mà chấm cũng không có thời gian, ở đây cùng hắn chậm rãi chơi tiếp tục, bất quá tại trở về đế quốc thời điểm, sẽ tại Nam Bảy trong vùng lưu lại chấm khí tức, chấn nhiếp với hắn, để hắn trong vài năm không dám tùy ý xuất thủ. Hắn tại phòng đoán Ngạc Quy lão tổ tâm tư. Hắn hiện tại sẽ không xuất thủ, rất có thể sẽ giấu ở chỗ tối, đợi đến Sở Nguyên thư giãn, một lần nữa nhất kích tất sát cơ hội. Mà khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất thời điểm. Đi, cùng chấm trở về đế quốc. Sở Nguyên sẽ không ở nơi này cùng Ngạc Quy lão tổ chậm rãi rông dài, thánh thành bên trong điểm ấy cơ nghiệp không tính là gì, lưu lại một số người ở đây trông giữ liền tốt. Rốt cục muốn đi thần võ thần triều. Huyết Sắc Vi cũng rất chờ mong. Thần Chu bị ngạn dung nhập mênh mông đa nguyên bên trong, nhanh chóng hướng phía thần võ thần triều mà đi. Nếu là chúa tể thần, theo thánh thành đến thần võ thần triều đều muốn dùng đi dài dằng dặc lấy mấy chục năm qua tính toán thời gian. Nhưng thần Chu bị ngạn lại chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng. Thần võ thần triều. Tại đến thần võ thiên vực bên trong, Huyết Sắc Vi lập tức cảm nhận được thần võ thần triều quần quần khí vận, đó là một loại vô biên tín ngưỡng, nàng phát giác được tất cả con dân đối với thần võ thần đế kính ngưỡng sùng kính. Những chiến hạm này, trong đế quốc kỳ lạ nhất cảnh tượng, chính là từng chiếc màu bạc trắng thứ nguyên chiến hạm tại đi thuyền. Ánh mắt của nàng lập tức sáng, những chiến hạm này vậy mà không kém hơn nàng tại độ ách thiên tốn hao lớn đại giới chế tạo Huyết Sắc Vi hảo. Đây đều là thần triều chế thức chiến hạm. Huyết Sắc Vi ánh mắt kỳ dị, nếu là ta cướp đoạt đoàn có thể đại lượng trang bị những chiến hạm này, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Cướp đoạt đoàn ngày sau sẽ phân phối chiến hạm của thần võ, bất quá bọn hắn đã không phải là kẻ cướp đoạt, mà là chấm khai hoang đoàn. Sở Nguyên Thần bị nói, cướp đoạt đoàn thiện ở đi các loại nguy hiểm địa phương, đại quân chính diện giao chiến không phải là bọn họ sở trường, vừa vặn có thể dùng mở ra hoang. Thần gặp qua bệ hạ. Chiến thần nhìn thấy Sở Nguyên trở về, vội vàng xuất hiện, nhìn thấy Huyết Sắc Vi thời điểm, sắc mặt hắn lên biến hóa vi diệu, nhìn ra nàng này cùng bệ hạ quan hệ có chút không đơn giản. Chiến thần, thật tốt, tại chấm rời đi khoảng thời gian này, ngươi đã đột phá đến chúa tể nhị trọng thiên, tài nguyên theo vào, tam trọng thiên cũng sẽ không quá xa. Sở Nguyên vừa nhìn thấy chiến thần tu vi tăng trưởng, cũng là nhẹ gật đầu, rất nhiều tán thưởng. Chương 1062, thương khung chiến thể bồi dưỡng 4 canh. Dũng mãnh hàn tướng, có được tuyệt thế thần lực. Huyết Sắc Vi vừa nhìn thấy người này liền biết chiến thần bất phàm. Tuy là nhị trọng thiên tu vi, nhưng chiến ý tận trời, có thể lực chiến tam trọng thiên tồn tại. Mà này không phải mấu chốt nhất. Nàng theo chiến thần trên thân cảm nhận được một loại vô thượng chiến thần chi tâm, nếu có đầy đủ tài nguyên, có thành tựu vô thượng thần linh khả năng. Hả? Chiến thần cảm nhận được Huyết Sắc Vi đang nhìn chúng hắn. Hắn có thể nhanh như vậy đột phá, cũng là bởi vì khoảng thời gian này nguyên mạch tài nguyên khai quật, để hắn không thiếu tu luyện tài nguyên. Bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới chúa tể thần đỉnh phong, tranh thủ vô thượng cảnh giới. Sở Nguyên nói, "Là được, Huyết Sắc Vi, tiếp xuống ngươi đi trước nhìn xem thần triều, sẽ có người dẫn đầu ngươi, châm cùng chiến thần còn có quốc sự thương nghị. Chúng ta lúc nào đi Táng Thế Đại Thâm Nguyên?" Huyết Sắc Vi nói, "Táng Thế Đại Thâm Nguyên chấm sẽ tùy ngươi đi, ngươi đây không nên gấp gáp." Sở Nguyên tại Huyết Sắc Vi rời đi về sau, nói, "Chiến thần, chấm muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất tuyển chọn trăm tên thể phách cường hãn nhất, có thông thiên chi ý người, chấm trong tay có thể bồi dưỡng thương khung chiến thể tài nguyên, ngươi cũng có thể chuyển thành thương khung chiến thể. Thần không cần thương khung chiến thể, thần tự thân chính là ta cho rằng chiến thần bá thể, ta lập tức đi vì bệ hạ tuyển chọn trăm người." Chiến thần dâng trào. Hắn không muốn gì đó thương khung chiến thể, đây là hắn kiên định đạo tâm. Sau đó lập tức vì Sở Nguyên tại toàn bộ trong đế quốc tuyển chọn phù hợp người. Thương khung chiến thể bồi dưỡng hổ. Lúc này Sở Nguyên đem tài nguyên đều bỏ vào, lập tức ở thời gian cực ngắn bên trong, nguyên bản khô cạn ao toát ra nước, là tinh khiết trong suốt sắc, có từng đạo thủy tinh lôi tại nhằm đánh. Hắn tinh tế cảm thụ phía dưới, có một cỗ bầu trời thiên địa lực lượng. Không biết cái này một hồ tiến hóa dịch có thể bồi dưỡng được mấy tên thương khung chiến thể. Sở Nguyên tại chờ đợi vài ngày sau, chiến thần liền đem trăm người cho mang đi qua, nam nữ đều có, tu vi không giống nhau, có chí tôn, cũng có phổ thông bất hủ. Thương khung chiến thể thuộc về một loại cải biến thể chất bồi dưỡng dịch, đối với tu vi yêu cầu không phải là rất cao, cũng không phải dùng để tăng cao tu vi, mà là cải biến thể chất. Chủ yếu là tâm tính cùng tự thân có thể hay không thích ứng cố lực lượng này. Tham kiến bệ hạ. Cái này trăm người quỳ xuống. Nhìn thấy Sở Nguyên thời điểm thần sắc kích động, cái này thế nhưng là có thể chống lại diệt thế gió bao thần đế bệ hạ a. Mà bọn họ cũng biết, lần chọn lựa này ra bọn họ, là phải ban cho bọn họ một lần cơ hội thay đổi số phận. Đi vào đi, có thể hay không nắm chắc liền nhìn chính các ngươi. Sở Nguyên để bọn hắn vào bồi dưỡng hồ. Trăm người sau khi đi vào, Sở Nguyên lập tức mở ra, lập tức hắn liền thấy trên trăm cái vòng xoáy xuất hiện, phân biệt bị bao phủ một người, kinh khủng thủy tinh thần lôi trên người bọn hắn sẽ đánh, là đang tiến hành một loại kinh thiên cải tạo. Nói thật, Sở Nguyên hiện tại không thiếu cường đại chiến tranh trang bị, mà hắn chân chính thiếu phải là đỉnh tiêm cao thủ, có thể duy nhất chống đỡ một phương cao thủ. A. Tiến hành nửa canh giờ, một người thống khổ kêu thảm một tiếng, hắn không kiên trì nổi, bị bồi dưỡng hồ cho tự động xa lánh ra ngoài. Thất bại một cái. Sở Nguyên lông mày ngưng lại. Ta thẹn với bệ hạ ban ân. Người này thất hồn lạc phách. Liên tục thất bại 7 cái về sau, Sở Nguyên mới nhìn đến có một người thành công. Hết thể tiếp tục một ngày, cuối cùng 100 cái chỉ có 9 người thuận lợi bị cải tạo vì thương khung chiến thể, liền 1 phần 10 xác suất đều kém một chút. Không sai biệt lắm là 1 phần 10 A. Bồi dưỡng hồ đã khô cạn, Sở Nguyên cảm thán một tiếng. Cái này tỷ lệ thực tế không cao lắm, mà cái này 100 người đã là chiến thần chọn lựa ra thích hợp nhất thương khung chiến thể. Mà liền 9 người sử dụng tài nguyên, đại giới cũng là cực kỳ cao, nhường Sở Nguyên trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể tiếp tục bồi dưỡng. Thương khung chiến thể. 9 người này song song đứng tại một thể, từng cái đều có một cỗ khinh thường bầu trời, độc lập bát phương, vây tay một cái có đánh vỡ thiên địa vĩ đại lực lượng, thể chất đều đã bị cải tạo vì tuyệt thế thiên tài. Sở Nguyên không tính rất hài lòng, nhưng hắn cũng biết, dù sao chỉ là theo một cái thiên vực bên trong tuyển chọn, chân chính thích hợp cực ít, nếu như thần võ địa bàn nhiều hơn khuyết trường, nhân khẩu càng nhiều, có lẽ tỷ lệ liền có thể tăng lên. Các ngươi 9 người sẽ phân biệt huấn luyện, châm sẽ lấy thần triều tài nguyên để các ngươi đến chúa tể cảnh giới, tạo thành một cái cường quân. Sở Nguyên khích lệ nói, nghe theo bệ hạ an bài. 9 người dâng chào, thanh âm rung chuyển trời đất, biết vận mệnh của bọn hắn đều bị cải biến. Lùi ra đi. Sở Nguyên nói. Hắn đem lần này cướp đoạt mà đến tài nguyên đều phân loại phát xuống số dưới. Qua trong giây lát, chính là nửa năm trôi qua. Nhưng Sở Nguyên cao hứng là, Huy Nguyệt thần tướng đột phá tam trọng thiên, Diệu Nhật thần tướng đột phá nhị trọng thiên, Lôi thú nhị trọng thiên, liền Lục Thiên Phu cũng tại đại lượng tài nguyên bên trong đến chúa tể thần. Đế quốc cao thủ như măng mọc sau mưa nhau nhau xông ra, đây đều là đáng giá cao hứng sự tình. Trong khoảng cách chúa tể thần tam trọng thiên cũng không phải là quá mức xa xôi. Sở Nguyên có một cỗ hùng bá thiên địa ngạo khí. Hắn cũng biết, cảnh giới của mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tam trọng thiên. Dạng này hắn liền có chém giết vô thượng nhất trọng thiên, lực kháng càng mạnh chúa tể thần thực lực. Đây là nhất cấp bách. Mạnh được yếu thua thế giới, hắn một tôn đế hoàng, nhất định phải là mạnh nhất chiến lực mới có thể chấn áp được thế cục. Ngay tại hắn chuẩn bị kêu lên huyết sắc vì tiến đến Táng Thế Đại Thâm Nguyên thời điểm, đột nhiên chiến thần sắc mặt nghiêm túc, vội vã tới bẩm báo. Xảy ra chuyện gì rồi? Sở Nguyên nói. Bệ hạ, hoàn toàn chính xác ra chuyện lớn, nhưng đây không phải trực tiếp liên quan đến ta thần võ sự tình. Mười mấy năm trước, Thiên Niết Thần Quốc cùng Minh Thương Thần Quốc bắt đầu giao chiến, mà bây giờ theo thời gian chuyển rời, chiến tranh thăng cấp, bộc phát cả thế gian đại chiến, hai đại thần quốc liều mạng, riêng phần mình đều có diệt ý nghĩ của đối phương. Chiến thần nói, thần võ đi vào Thiên Đoạn Sơn cũng có một đoạn thời gian, Sở Nguyên cũng không phải là không hiểu rõ phân chia thế lực. Mạnh nhất thế lực thuộc về Thiên Đoạn Thành Chủ, tìm hiểu ra thiên đạo chân lý, nửa bước thiên đạo cấp tồn tại. Mà sau đó chính là Thiên Niết Thần Quốc cùng Minh Thương Thần Quốc, dù không có ngộ ra thiên đạo cao thủ, nhưng riêng phần mình đều có vô thượng ngũ trọng thiên cự đầu. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Cái này hai đại trừ bỏ Thiên Đoạn Thành mạnh nhất thế lực huyết chiến, không chỉ có riêng là hai nhà bọn họ sự tình. Theo chiến sự càng ngày càng kịch liệt, đã có gần phân nửa Thiên Đoạn Sơn khu vực bị bọn họ lan đến gần. Bọn họ lẫn nhau chém giết, tại từng cái bên trong tinh vực xuyên qua, cũng diệt vong không ít tiểu thiên vực. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, có chút thiên vực còn không có hoàn toàn theo diệt thế gió bao trong dư âm thông thả lại sức, liền lại gặp được hai đại thần quốc liều mạng, quả thực là không may tốt. Bọn họ không muốn tham dự đến thần quốc liều mạng bên trong, thế nhưng là đây cũng không phải là bọn họ có thể quyết định sự tình, người khác chiến trường liền theo ngươi thiên vực bên trong mặc qua, ngươi lại có thể có biện pháp nào? Trận chiến này tác động đến quá lớn, không riêng hai đại thần quốc đánh, liền một chút thiên vực đều riêng phần mình đánh lên, cực kỳ thảm liệt, bây giờ được cho bình tĩnh địa phương, chỉ có Thiên Đoạn Thành chính mình trưởng khống địa bàn. Chiến thần nói, hắn rõ ràng cái này chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt xuống dưới, sớm muộn sẽ lan đến gần thần võ thiên vực, để bọn hắn bị động tham chiến. Lập tức phái ra khai hoang đoàn người, do xét cụ thể tình báo, chiếu cái này hình thức phát triển tiếp, chiến tranh chi hỏa tất nhiên muốn đốt tới chấm nơi này đến, tốt nhất ứng đối chi pháp chính là đem chiến tranh áp chế ở bên ngoài, sau đó thừa cơ khuyết trương địa bàn. Chương 1063, Thản Hằng Thiên Vực. Thời thế chỗ xu thế. Đây là đại thế, nhỏ yếu thế lực chỉ có bị cuốn vào đi vào, run lẩy bẩy tư cách. Sở Nguyên minh bạch, Thiên Niết Thần Quốc cùng Minh Thương Thần Quốc đại chiến hắn là ngăn cản không được. Vì để tránh cho chiến hỏa thiêu đốt đến thần võ thiên vực bên trong, hắn lại có thể đem chiến tranh phạm vi ngăn cản tại thần võ bên ngoài, đồng thời hai đại thần quốc đại chiến, nhường nửa cái Thiên Đoạn Sơn đều ở vào chấn động bên trong, đích thật là một chỗ lẩn, cơ hội tốt. Nhiều năm chinh chiến, đối với thời cuộc nắm chắc, hắn nhạy cảm bắt lấy cơ hội này. Ý của bệ hạ, thần minh bạch, thần cũng biết nên như thế nào đi làm, lấy chiến dưỡng chiến, hai đại thần quốc huyết chiến tạm thời cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng chúng ta lại có thể thừa cơ khuyết trương địa bàn. Chiến thần hai mắt tỏa sáng. Đúng là như thế, chiến thần ngươi triệu tập nước bên trong chúa tể, chấm tự mình chế định làm chiến phương châm, một cái thần võ thiên vực dù sao quá nhỏ, duy trì không được quá nhiều chúa tể tấn thăng, thần triệu muốn khuyết trương. Sở Nguyên ra lệnh. Ồ, bệ hạ là lại muốn khai chiến sao? Huyết sắc vì cũng được biết hai đại thần quốc chiến tranh, kỳ thật cái này hai đại thần quốc phía sau đều không đơn giản, bọn họ đều có 33 tầng trời bóng lưng, Thiên Niết Thần Quốc phía sau là Đồ Ách Thiên, mà Minh Thương Thần Quốc cùng Địa Ngục Thiên có liên quan. Sau lưng của bọn hắn có ai, cùng chấm hiện tại cũng không quan hệ, nên đi nhọc lòng chính là Thiên Đoạn Thành. Sở Nguyên nói, không biết bệ hạ dự định từ cái nào phương hướng xuất trình. Huyết sắc vì nói, cái phương hướng này. Sở Nguyên phất tay huyễn hóa Thiên Đoạn Sơn địa đồ. Nơi đây, huyết sắc vi chấn động, lập tức hưng phấn lên, nói, đây là tiến về trước Táng Thế Đại Thâm Nguyên phương hướng, ta còn tưởng rằng bệ hạ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi Táng Thế Đại Thâm Nguyên, nguyên lai sớm có tính toán. Táng Thế Đại Thâm Nguyên có để ngươi trở thành vô thượng cơ hội, chấm há có thể bỏ qua, dù cho ngươi đột phá đến vô thượng, cũng trốn không thoát chấm lòng bàn tay. Sở Nguyên đem huyết sắc vi kéo đến trước mặt mình, muốn tiếp tục chinh phục nữ nhân này, đối nàng không thể khách khí. Hắn lần này cần hai tay tiến hành, một bên hướng phía Thiên Đoạn Sơn tiến quân, một bên cũng muốn tìm kiếm được Táng Thế Đại Thâm Nguyên cơ duyên. Thật sự là bá đạo. Huyết sắc vi nói, xem ra ta là đào thoát không được lòng bàn tay của ngươi. Trong chớp mắt, nửa tháng đi qua. Lục Thiên Phu, chấm lần này tự mình xuất quân tiến đến ngăn cản chiến hỏa tác động đến, mà ngươi trấn thủ tại quốc đô bên trong. Thứ nguyên chiến hạm càn quét thời không, khoảng chừng mấy ngàn chiếc nhiều, gánh chịu lấy đại lượng đế quốc tinh nhuệ sông ngang mà ra. Sở Nguyên lần này kỳ thật cũng là muốn đi luyện binh. Mặc dù thần triều tại đa nguyên bên trong đánh mấy cẩm, nhưng đều là chút đối thủ nhỏ yếu, căn bản không có luyện binh tác dụng. Mà bực này đại chiến mới là hắn mong muốn. Bệ hạ, nơi này gọi là Viêm Hà Thiên Vực, mấy năm trước thần còn phái người đến qua nơi này, không nghĩ tới bọn họ không có hủy diệt tại diệt thế trong gió lốc, mà là hủy diệt tại trong cuộc chiến tranh này. Làm đại quân đi vào một cái tên là Viêm Hà Thiên vực địa phương, trước mắt nhìn thấy khắp nơi đều là bị đánh vỡ vũ trụ, vô số thi hải phiêu bạt tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Khó mà nhìn thấy còn sống sinh linh. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Cái này hai đại thần quốc đánh một trận, liền như là biển gầm, từng cái thiên vực cuốn qua. Theo đại quân xuất chinh, cảnh tượng như vậy, Sở Nguyên đã thấy rất nhiều thiên vực đều trở thành hai đại thần quốc chiến trường. Đây chính là thần quốc ở giữa đại chiến, từng bước thiên vực tác động đến, không phải là kẻ cướp đoạt trò đùa trẻ con có thể so sánh. Huyết Sắc Vi sau khi thấy, cũng biết, thần quốc ở giữa chiến tranh ác hơn, sinh linh tử vong càng là lấy thiên vực đến tính toán. Tiên Trạm Quân đã điều tra rõ, này đầu đường thuyền một đi ngang qua đi, liền sẽ đến Thản Hằng thiên vực, mà theo chấm tình báo, Thản Hằng thiên vực chiến hỏa thiêu đốt, vô thượng thần thủ hộ quê quán, đã vẫn lạc, bây giờ rất nhiều thế lực đều đi nơi đó, chia cắt vô thượng thiên vực tài nguyên. Sở Nguyên nói, Thản Hằng thiên vực, ta biết nơi đó, ta làm kẻ cướp đoạt thời điểm đi qua, từng thấy Thản Hằng vô thượng thần phong thái, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Huyết Sắc Vi có chút bi ai, thiên đạo cũng không thể vĩnh tồn, huống chi một tôn vô thượng đâu. Thiên Đoạn Sơn, kỳ thật tại càng cổ xưa tuế nguyệt phía trước, là có cái nhất thống thần quốc chi chủ không thể so Thiên Đoạn Thành chủ yếu, nhưng xung kích thiên đạo thần linh thất bại, thân tử đạo tiêu, thần quốc vỡ vụn. Sở Nguyên bình tĩnh nói, thiên hạ đại thế, chia chia hợp hợp, lại bình thường cực kỳ. Thản Hằng thiên vực xuất phát. Lúc đầu cái này thiên vực cũng có sán lạn văn minh, cường giả đông đảo, có vô thượng thần tại Thiên Đoạn Sơn bên trong cũng coi như địa khu một phương bá chủ. Nhưng mà theo vô thượng thần vẫn lạc, toàn bộ thiên vực đều bị ngoại địch tràn ngập, khắp nơi đều là cướp bóc, đại lượng sống sót sinh linh cũng tại bị tàn nhẫn giết chóc. Những thứ này cướp bóc cũng không phải là hai đại thần quốc, bọn họ tại giao chiến xong liền đã rời đi. Người là giao thất, ta là thịt cá. Không có thực lực liền muốn bị đánh, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, để ở nơi đâu đều áp dụng. Sở Nguyên một đường tới, mặt không mà động. Thấy nhiều, cũng liền quen thuộc. Thảm a, ta Thản Hằng thiên vực khi nào gặp được này khó, chúng ta vô thượng thần chết tại Thiên Nhất thần quốc cùng Minh Thương thần quốc trong tay, không phải bọn này kẻ ngoại lai làm sao dám đối với ta như vậy Thản Hằng thiên vực. Giết giết giết, cùng bọn hắn liều đâu. Thản Hằng thiên vực tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đại lượng người phấn khởi phản kháng. Đem một vài người cứu được, chẳng còn cần theo trong miệng của bọn hắn hiểu rõ Thản Hằng thiên vực tình huống cụ thể. Sở Nguyên chiến hạm đại quân, một đường ghé qua mà qua thời điểm, cũng thuận tay cứu một cái Thản Hằng thiên vực người, hiểu rõ đến không ít đồ vật. Phía trước chính là Thản Hằng thiên vực Tam Đại Thánh địa một trong, mặc dù Thản Hằng thiên vực đã không có vô thượng thần, nhưng ngoại giới đến thế lực ở nơi đó chém giết cực kỳ lợi hại, đều muốn cướp đoạt thánh địa quyền khống chế. Bọn họ đi thuyền đến Thản Hằng thiên vực Tam Đại Thánh địa một trong. Sở Nguyên ở trong chiến hạm hướng phía trước xem xét, hắn nhìn thấy có 5 tòa tiếp trời ngọn núi khổng lồ, cao thấp khác biệt, như 5 ngón tay, nơi đó có một cỗ thiên hà đang chảy, sáng chói lộng lẫy đa nguyên sát thái. Bệ hạ, đây chính là ta Thản Hằng thiên vực 5 ngón tay thần sơn. Cái kia 5 tòa tiếp trời ngọn núi khổng lồ đều có một cái nguyên mạch, 5 đầu nguyên mạch, huyền hóa năng lượng thiên hà. Một cái được cứu đến chúa tể thần cung kính nói, 5 đầu nguyên mạch, hoàn toàn chính xác nguyên khí sung túc, đế quốc chiếm cứ nơi đây chắc chắn sẽ đản sinh ra càng nhiều chúa tể. Sở Nguyên hạ lệnh, thôi động chiến hạm, hướng phía thiên hà mà đi. Cái kia, những chiến hạm kia, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chiến hạm? Không tốt, bọn họ tại hướng chúng ta tiến công. Nhanh chóng mau lui đi, không thể cùng bọn họ liều mạng. Quay chung quanh tại thiên hà bên ngoài cường giả tuy nhiều, nhưng bọn hắn rất nhiều không phải tới từ cùng một cái thế lực, nắm chắc tôn nửa bước vô thượng cường giả cảm nhận được bên trong chiến hạm truyền ra ngoài kinh thiên khí thế, cũng là sắc mặt đại biến. Có chút gan lớn còn dám hướng phía bên trong chiến hạm đánh kích, nhưng Sở Nguyên trực tiếp phái ra cường giả dạo sát. Thiên hà cướp đoạt phi thường thuận lợi, cũng không có gặp được quá lớn phiền phức, đám người này nghe ngóng rồi chuẩn. Lấy thiên hà nơi, thành lập được cường đại cứ điểm, Thản Hằng thiên vực khổng lồ, lần này dù tiến đến rất nhiều thế lực, nhưng tài nguyên cũng sẽ không như vậy toàn bộ mang đi. Đế quốc tại Thản Hằng thiên vực nhiệm vụ, không riêng gì thu hoạch tài nguyên, trọng yếu nhất chính là coi đây là cứ điểm, chinh phục lãnh thổ, thu nạp lòng người, triệt để hòa hợp thần triều cương vực. Sở Nguyên lúc này hạ lệnh. Cần tuân bệ hạ lệnh. Chiến thần dẫn người lập tức đi chuẩn bị, khổng lồ chiến tranh cứ điểm cũng trong thời gian thật ngắn thành lập mà lên. Huyết Sắc Vi nhìn xem nam tử này không chút phí sức hạ lệnh, cũng là không khỏi cảm thán. Đây chính là đế hoàng a, thủ đoạn cương ngạnh tàn nhẫn, làm việc sấm rền gió cuốn, vô cùng có mắt thấy mưu lược, không phải là hạng người tầm thường có thể so được. Chờ Thản Hằng thiên vực tình huống ổn định về sau, liền có thể cùng hắn đi táng thế đại thâm nguyên. Huyết Sắc Vi nghĩ đến, không có Sở Nguyên viện trợ, nàng căn bản tiếp cận không được nơi đó. Chương 1064, Ngũ Chỉ Thần Sơn. Thản Hằng thiên vực. Sở Nguyên xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh Ngũ Chỉ Thần Sơn. Trong lúc này, mặc dù cũng có bao nhiêu phe thế lực phát động cường đại tiến công, nhưng đều bị Thần Võ Thần Triều đánh lui. Sở Nguyên kế hoạch cũng rất đơn giản, lấy Thản Hằng thiên vực vì đại quân tuyến đầu căn cứ Thiên Miết thần quốc cùng Minh Thương thần quốc tình hình chiến đấu. Sau đó chế định bước kế tiếp kế hoạch. Hán đại quân đến về sau, cũng không có như thế lực khác trực tiếp cướp bóc đốt giết, mà là đối ngoại lai thế lực biểu hiện ra cực mạnh tiến công, nhưng đối với Thản Hàng Thiên Vực sinh linh nếu như nguyện ý đầu nhập che chở cũng biết tiếp nhận bọn họ. Lấy Ngũ Chỉ Thần Sơn làm trung tâm, khuyết trương ra ngoài. Thản Hàng Thiên Vực đã rắn mất đầu, không có Thản Hàng Vô Thượng Thần, chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết, bệ hạ cử động lần này là muốn thu phục người tâm, đem Thản Hàng Thiên Vực chuyển hóa thành thần võ lãnh thổ. Đế quốc trọng thần đều biết thần đế chiến lược, nếu như Thản Hàng Vô Thượng Thần không chết, cử động lần này tất nhiên vô dụng. Nhưng bây giờ, bọn họ thần võ thần triều coi như trong bóng tối một đạo ánh dạng đông, trời xanh phái người tới cứu bọn họ. Quả nhiên, tại thần võ đại quân đến ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, rất nhiều lưu vong chạy nạn Thản Hàng Thiên Vực người đều nhao nhao đầu nhập thần võ. Bệ hạ, chiến thần nói, chiến thần, ngươi đến, nhìn cái này Ngũ Chỉ Thần Sơn, ngươi phát hiện gì đó? Sở Nguyên nhìn chăm chú cao lớn đứng vững Ngũ Chỉ Thần Sơn. Chiến thần nhìn xem, đột nhiên hắn cảm giác được tinh thần của mình bị một cỗ hắc ám hút vào, trước mắt xuất hiện cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Một tôn đạp trời đạp đất thân ảnh, duỗi ra năm ngón tay, hướng phía trước vỗ, thiên địa đều diệt. Bệ hạ, cái này Ngũ Chỉ Thần Sơn nội ẩn cất giấu một cỗ khủng bố ý cảnh, là có cường giả tuyệt thế lưu lại. Chiến thần kinh hãi, tinh thần của hắn đều tại chấn động. Chỉ thấy cái kia cường giả tuyệt thế chậm rãi nâng lên một ngón tay, theo vừa rồi đốn ngộ bên trong đi ra, lập tức đánh ngang ra một đạo ngón tay ánh sáng, có được một cỗ bài trừ hết thể ý niệm. Không sợ tâm ý, một ngón tay phá thiên địa, một trưởng diệt văn vật, một tôn cổ xưa cường giả lưu lại, Thản Hàng Vô Thượng Thần hắn tìm hiểu ra một ngón tay lực lượng, nhưng ngay tại cùng cảnh bên trong xưng hùng. Nơi này sở dĩ trở thành Thản Hàng Thiên Vực Tam Đại Thánh Địa, không chỉ có bởi vì năng lượng nồng đậm, càng là thánh sơn bên trong cỗ này ý cảnh. Hắn vung ra bàn tay, lập tức xóa bỏ trưởng ngưng tụ mà ra. Chiến thần cảm thấy, như bệ hạ này trưởng đối với hắn oanh ra, cả người hắn sinh mệnh vật chất, hết thể ấn ký đều sẽ bị theo thời không sông dài bên trong xóa bỏ, đã không phải là đơn thuần mổ giết. Bệ hạ, lại tìm hiểu ra này trưởng ý cảnh. Chiến thần kính sợ nói, mọi loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển, này trưởng lực lượng bên trong có xóa bỏ cùng thời không hai đạo tuyệt học, chiến thần ngươi nếu có thể lĩnh hội một ngón tay, vô thượng có hy vọng. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn xem trọng không phải là Ngũ Chỉ Thần Sơn bên trong năng lượng, mà là cỗ này ý cảnh. Có thể nhường đế quốc cường giả đều đến lĩnh hội. Dù là không thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh, nhưng tụ một ngón tay lực lượng cũng biết để bọn hắn thực lực tăng cường. Bệ hạ thấy xa. Chiến thần nói. Chiến thần, bẩm báo đại sự đi. Sở Nguyên nói. Vâng. Chiến thần nói, Thản Hàng Thiên Vực đi qua mấy tháng chém giết tranh đoạt, tình hình đã cơ bản ổn định lại, Tam Đại Thánh Địa đều có thuộc về, Ngũ Chỉ Thần Sơn ta thần võ chiếm cứ, mà đổi thành bên ngoài hai nơi thì phân biệt bị Huyền Vân Cung cùng Sích Vũ Điện chiếm cứ. Huyền Vân Cung cùng Sích Vũ Điện. Sở Nguyên biết cái này hai thế lực lớn đều là có chân chính vô thượng thần linh tọa chấn, nhất là Sích Vũ Điện có được nhiều tôn vô thượng thần linh địa chủ, tại Thiên Đoạn Sơn bên trong dù không bằng Thiên Nhất Thần Quốc loại này, nhưng cũng là gần với bọn họ phía dưới. Không thể không nói, Sở Nguyên thu đám kia kẻ cướp đoạt, để hắn đối với Thiên Đoạn Sơn thế lực phân bố phi thường rõ ràng. Sích Vũ Điện tới là vị nào địa chủ? Hồi bệ hạ, là Huyết Long địa chủ, Thản Hàng Thiên Vực tài nguyên phong phú, lần này Thản Hàng Vô Thượng Thần bị động cuốn vào hai đại thần quốc chiến tranh, đột nhiên bỏ mình, liền vô thượng thần thế lực cũng sẽ không kiềm chế. Chiến thần nói, Thản Hàng Thiên Vực tài nguyên rất nhiều, thần quốc ổn ở vào đây sẽ đạt được số lớn tài nguyên bổ sung, mà chiến thần ngươi cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá tam trọng thiên, y lý nguyên chấp hành nguyên chiến lược, chúng ta muốn làm không riêng gì cấp đoạn, còn muốn đem chiếm lĩnh khu vực triệt để chuyển hóa thành quốc thổ. Sở Nguyên nói, bệ hạ, chuyện này chúng ta vẫn đang làm, còn tốt, chúng ta tới về sau liền đối với Thản Hàng Thiên Vực người biểu hiện ra hữu hảo, đã càng ngày càng nhiều người đầu nhập chúng ta, lấy thần triều khí vận kích phát bọn họ báo thù chi tâm, có thể đem bọn họ chuyển biến rất tốt biến. Chiến thần lui xuống đi làm việc. Thoáng qua, nửa tháng đi qua. Bệ hạ, Huyền Vân Cung phái ra sứ giả, muốn gặp bệ hạ. Có người tại bên ngoài cửa cung bẩm báo. Huyền Vân Cung sứ giả, muốn gặp chấm. Sở Nguyên hơi chút trầm tư, nói, tuyên gặp bọn họ, để bọn hắn đi trong điện chờ chấm. Huyền Vân Cung đặc sứ tham kiến bệ hạ. Ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyên, giống như nhìn thấy vô biên hắc ám. Tôn này đặc sứ cũng là nửa bước vô thượng thực lực, nhưng là hắn giờ phút này nội tâm thế mà sinh ra ngập trời sợ hãi, để hắn không dám đối với thần võ có nửa điểm khinh thường. Thần võ đối bọn hắn là xa lạ, thực lực cùng nội tình hết thảy đều không rõ ràng. Hôm nay Huyền Vân Cung đặc sứ thấy chấm có chuyện gì? Sở Nguyên thanh âm rất nặng, uy nghiêm nói: "Bệ hạ, bản sứ lần này tới là muốn cho bệ hạ truyền lại một tin tức, Tam Đại Thánh Địa Tam Phương thế lực chiếm cứ, một nhà một cái, vốn hẳn nên hài hòa cùng tồn tại, nhưng có người không nghĩ như vậy." Đặc sứ nói: "Cung chủ đã nhận được tin tức, Sích Vũ Điện Huyết Long Điện chủ ngay tại tập kết đại quân, chuẩn bị hướng bệ hạ bên này đánh tới, còn mọi bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí thời khắc mấu chốt, ta Huyền Vân Cung cũng có thể xuất binh viện trợ. Huyết Long Điện chủ muốn đối chấm động thủ." Sở Nguyên không có chút rung động nào, "Tốt, chấm đã biết được, thay chấm đa tạ Huyền Vân Cung chủ hảo ý, có cơ hội chấm sẽ đích thân đi bái phỏng, đặc sứ, nhưng còn có những chuyện khác. Tạm thời không, nói đã đưa đến, ta trước cáo tử." Đặc sứ nói, đúng, còn có một việc, huyết long điện chủ lần này tới thế rào rạn, bệ hạ không thể không đề phòng. Đặc sứ sau khi đi, chiến thần đến Sở Nguyên bên cạnh, nói, Huyền Vân Cung sẽ có tốt như vậy tâm, nhắc nhở chúng ta phòng bị huyết long điện chủ. Chỉ sợ bọn họ cũng là đang đánh lấy cái khác chủ ý. Có mục đích mới tốt, Xích Vũ Điện chấm đã theo kẻ cướp đoạt tư liệu bên trong kỹ càng biết được, bọn họ dã tâm bừng bừng, thừa này thiên đoạn sơn đại loạn cơ hội, cũng tại mở rộng đất đai bên giới. Sở Nguyên thản nhiên nói, Huyền Vân Cung dù không yếu, nhưng vẫn còn so sánh không lên Xích Vũ Điện, bọn họ không hy vọng chấm thất bại thảm hại, chấm như lui binh, bọn họ cũng cần lui, thản hàng thiên vực liền sẽ triệt để rơi vào Xích Vũ Điện tay. Bình thường cân bằng đạo, Huyền Vân Cung chủ hy vọng nhất nhìn thấy chính là ta thần võ ngăn cản được huyết long điện chủ tiến công, hai phe chém giết kịch liệt, đến lúc đó, dù cho xuất binh, bọn họ cũng là ngồi thu ngư ông thủ lợi người, chơi đến một tay giỏi tính toán. Chiến thần cười lạnh nói, không cần đi trước quản cái này Huyền Vân Cung, đại quân chuẩn bị chiến đấu, toàn lực chống cự huyết long điện chủ đột kích, khối này căn cơ nơi không thể ném. Sở Nguyên khắc sâu minh bạch thế cục. Nơi này là thần võ đem chiến tranh ngăn chặn tại rời xa nhà mình tốt nhất phòng tuyến, mà nơi này một khi không có, rất có thể sẽ bị thế lực khác đem chiến hỏa thiêu đốt đến thần triều bên trong. Chương 1065, hung tàn. Thản hàng thiên vực vì vô thượng thần thiên vực, giá trị cực lớn. Dù cho đối với Xích Vũ Điện loại này thế lực đến nói, nếu như có thể hoàn toàn thu lấy đối bọn hắn thực lực cũng là cực lớn quyết trương. Nếu không phải lần này hai đại thần quốc liều mạng, cũng rất khó có cơ hội trời cho này. Báo. Xích Vũ Điện đại quân tụ tập tại thần sơn bên ngoài, tuyên bố nhường ta thần triều tự động từ bỏ lãnh địa, không phải đại quân giết vào, muốn để chúng ta tiếp nhận không thể tiếp nhận đại giới. Tại ngắn ngủi mấy ngày về sau, quả nhiên Xích Vũ Điện đại quân liền đằng đằng sát khí giết tới. Muốn nhường chấp mình từ bỏ. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Sở Nguyên ổn thỏa tại đế tọa phía trên, lạnh lùng nói, thần võ tất cả tướng sĩ, lần này tiến công thần sơn chính là Xích Vũ Điện huyết long điện chủ, mặc dù thế lớn, nhưng chấm mệnh lệnh, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị nên chiến, thống kích đối thủ, lần này cần nhường cái kia huyết long điện chủ thất bại tan tác mà quay trở về. Chúng thần minh bạch, nên chiến Xích Vũ Điện. Đại chiến khí tức dập dờn tại thần võ bên trong. Thần võ dùng võ lập quốc, chém giết chính là giọng chính. Điện chủ, quả nhiên, xa lạ kia thần võ thần triều không có lui binh, ngài nhìn, bọn họ chiến hạm dâng lên, có kinh khủng sát khí tại xoay quanh, đây là chuẩn bị cùng chúng ta huyết chiến, này đế quốc thần bí, đối bọn hắn tư liệu chúng ta rất ít. Huyết long điện chủ xuất hiện, đây là một người mặc huyết y trung nhân nhân, bản thể là một cái huyết long, tiến công cùng tàn bạo so ngạc quy lão tổ càng mạnh. Tại bản điện trong dữ liệu, huyết long điện chủ nói, ánh mắt của hắn đột nhiên hung hăng đâm về thần võ đại quân nơi. Nhưng đột nhiên trước mắt hắn một vùng tăm tối, tất cả tinh thần tựa hồ bị một cái vô hình lỗ đen nuốt chửng lấy hấp thụ đi vào, để hắn biến sắc. Mà lại cái này thần võ không đơn giản, bọn họ đi vào thản hàng thiên vực về sau, trắng trợn tiếp thu thản hàng thiên vực người, tại thành lập được ổn định trật tự, này thần triều làm việc là muốn chuyển hóa nơi đây, thu nạp lòng người. Huyết Long Điện chủ sở dĩ chọn chúng thần võ, cũng là bởi vì cái này thần triều cử động cho hắn biết so Huyền Vân Cung loại kia chọn lựa thiên tài cách làm nguy cơ lớn hơn. Trận chiến này không phải do bản điện không đánh. Huyền Vân Cung cũng có dị biến. Bên cạnh hắn một tôn cường giả nói. Huyền Vân Cung. Huyết Long Điện chủ cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta có thể lấy thủ đoạn mạnh nhất đánh bại cái kia thần võ, Huyền Vân Cung tự nhiên sẽ thối lui, bọn họ còn không có cùng ta Xích Vũ Điện chính diện giao chiến lá gan, chẳng lẽ các ngươi không có lòng tin? Chúng ta có lòng tin. Xích Vũ Điện người cuồng hùng nói. Là được, đại quân xuất chiến, lần này bản điện cũng phải chiếu cố cái này thần võ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Xích Vũ Điện đại quân tại cái này trong khoảnh khắc giống như thủy triều bao phủ hướng thần chủ. Cung chủ, đầu kia huyết long xuất thủ. Huyền Vân Cung vị trí, một cái siêu phàm thoát tục, thánh khiết như thanh liên nữ tử. Ánh mắt của nàng đâm rách thời không, nhàn nhạt nhìn xem đại chiến phương hướng. Xích Vũ Điện những năm gần đây khuyết trương cực nhanh, lần này Thiên Niết thần quốc cùng Minh Thương thần quốc huyết chiến, cho bọn hắn khuyết trương cơ hội, lấy bọn họ cuồng vọng, thản hàng thiên vực sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huyền Vân Cung chủ thanh âm len ken lên hai, thản nhiên nói, bản cung hy vọng thần võ có thể ngăn chặn lại huyết long tiến công. Tại bản cung cũng có lợi ích, thậm chí có thể tại thời điểm mấu chốt xuất động bộ phận cường giả đi viện trợ hắn. Đúng. Bên người nàng Huyền Vân cung trưởng lao nói, Thiên Niết, Minh Thương sớm đã có riêng phần mình diệt ý nghĩ của đối phương, nhưng không cần nói ai biến mất, tương lai đều biết gây nên toàn bộ Thiên Đoạn Sơn thế lực cách cục cực lớn biến hóa, ta nghi ngờ là Thiên Đoạn Thành mặc kệ sao? Thiên Đoạn Thành chủ chính là bán thiên đạo tồn tại, thực lực khủng bố, không phải là không muốn quản, mấu chốt là hai đại thần quốc phía sau có 33 tầng trời bối cảnh, đã khó quản, vậy liền dứt khoát chó cắn chó. Để bọn hắn đi chém giết, mà giống như Thiên Đoạn Thành chủ cũng đến một loại thời khắc mấu chốt nhất. Huyền Vân cung chủ nói chuyện thời điểm, biến sắc, nhìn, đại chiến bắt đầu. Ngũ Chỉ Thần Sơn diễn hóa thành một phương chiến trường, vô số người mặc huyết y, có đầu huyết long ấn ký đại quân giết ra. Đây là huyết long điện chủ trực thuộc lực lượng. Xích Vũ Điện bên trong, nhiều vị điện chủ, kỳ thật cũng ở ngoài sáng tranh ám đấu. Huyết Long Điện chủ nói là vì Xích Vũ Điện quyết trường, càng kỳ thực hơn là phải lớn mạnh địa bàn của mình, tăng cường hắn trong điện quyền lên tiếng. Ầm ầm. Vô tận sáng chói năng lượng trong phút chốc xung kích mà ra, phô thiên cái địa. Huyết Long có thể tu luyện tới vô thượng, tự nhiên nhìn ra được, thần võ thần triều trang bị tinh lương, đã như vậy, hắn liền dùng sức mạnh lớn pháp lực bao phủ đối phương chiến hạm, không cho phi thăng lên cơ hội. Quá coi thường chúng ta. Chiến thần cười lạnh, chủ hạm lên không, phó hạm theo sát. Nhiều phần năng lượng vượt qua thời không, oanh kích tới. Nhưng thứ nguyên chủ hạm phòng ngự mạnh, có thể chống cự chúa tể thần lực lượng, tại mấy năm này số lượng cũng tăng vọt đến 10 chiếc nhiều, hình thành sắt thép tường thành. Gì đó, vậy mà không có hủy diệt chiến hạm của bọn hắn. Nhiều tôn chúa tể xuất thủ, thấy thứ nguyên chiến hạm y lì nguyên vững như Thái Sơn, sắc mặt cũng là biến đổi. Chu cực cự pháo, cho ta oanh. Bố trí tại trong thánh địa chủ cực cự pháo thể hiện ra bọn chúng giữ tợn răng nanh, khủng bố chém giết, trực tiếp đả kích đến Xích Vũ Điện phía sau. A. Trong nháy mắt này, chu cực cự pháo cuồng bạo đả kích lực, nhường Xích Vũ Điện đại quân liên miên biến mất. Trang bị kinh khủng như vậy. Xa xôi quan chiến Huyền Vân cung chủ sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó hiện ra dáng tươi cười, Huyết Long lần này đụng tới kẻ khó chơi, là nên cho hắn một bài học. Hừ. Huyết Long vô thượng thần thực lực hiện, ngăn trở chủ cực cự pháo, hừ lạnh nói, dựa vào trang bị lợi khí mà thôi, toàn bộ cho ta để lên đi, trong nháy mắt cùng bọn hắn tiến hành trực tiếp chém giết, để bọn hắn trang bị vô dụng. Giết giết giết. Hắn dưới chướng nửa bước vô thượng cực kỳ dũng mãnh, lấy tự thân cường hoành pháp lực ngăn cản được hỏa lực tiến công, đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy ngang. Lấy chiến hạm cùng cự pháo làm yểm hộ, tiếp tục đả kích. Sở Nguyên vững vàng nói, Tường Vi, chân chính đại quân chém giết ngươi còn không có trải qua, tại trong bên người, về sau đại chiến như vậy sẽ rất nhiều, ngươi theo đại quân xuất chinh, đi thích ứng một chút loại này quân đoàn ở giữa tranh phong. Huyết Sắc Vi không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa, Sở Nguyên biết, nữ nhân này tính cách cực hay, thả nàng đi trên chiến trường chém giết mới là thích hợp nhất nàng. Đã sớm không kịp chờ đợi, đối diện nửa bước vô thượng giao cho ta tới đối phó. Huyết Sắc Vi con mắt đều đỏ lên, là khát máu. Nàng bị Sở Nguyên chinh phục về sau, mặc dù cảnh giới còn không có đột phá, nhưng cũng nhận được thần triều khí vận gia trì, nhường thực lực của nàng so với trước kia đến càng cường đại hơn. Chấm vẫn cho ngươi tính đến quân công. Sở Nguyên nói không hoàn toàn rơi xuống, Huyết Sắc Vi một ngựa đi đầu, liền đã giết ra ngoài, nàng quấn quanh ở bên hông máu roi quật mà ra, lập tức một số đông người bị đánh nổ vì huyết vụ. Nàng thôi động huyết thần cái hũ, đem huyết vụ toàn bộ hấp thu đi vào. Giết. Huyết Sắc Vi xuất thủ quá ác độc, như huyết ma thần, chết ở trong tay nàng, liền không có một cái là hoàn chỉnh, toàn bộ chia 5 x 7, có thậm chí bị nghiền xương thành tro. Ngăn lại nữ nhân kia. Huyết Long cũng nhìn thấy Huyết Sắc Vi tàn bạo, lập tức thét ra lệnh, nhiều tôn nửa bước vô thượng trước vây giết Huyết Sắc Vi. Vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút. Huyết Sắc Vi hung tàn. Nếu không phải lần này Huyết Long xua binh tiến công, bệ hạ đã sớm xuôi theo Thản Hàng Thiên vực bên này tiến vào Táng Thế Đại Thâm Nguyên, vì nàng tìm kiếm thành tựu vô thượng thần linh cơ duyên. Chương 1066, đánh lui bốn canh. Giết đến tốt. Đại quân để lên, giết cho ta. Hướng. Để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Huyết Sắc Vi tại phía trước xuất thủ, nhường đại quân sĩ khí gia tăng mãnh liệt. Rất nhiều người bị chiêu mộ vào đại quân về sau, đều tiếp thu được hệ thống huấn luyện, giờ phút này chính là một lần thực chiến cơ hội. Cảnh giới của ta hay là quá thấp? Chiến thần bàn tay nắm chặt, hắn tuy có vô tận chiến ý, làm sao chỉ là chúa tể nhị trọng thiên? Mặc dù thực lực tăng trưởng tốc độ không chậm, thế nhưng là theo thần võ đối mặt đối thủ, cũng có loại khó mà đuổi theo cảm giác. Tại đại chiến bên trong thăng hoa, tại đại chiến bên trong để cho mình trưởng thành, đột phá tam trọng thiên. Chiến thần cũng cuồng bạo, hắn nắm chặt bệ hạ cho hắn một ống chúa tể thần nước thuốc chữa thương, có vật này tại, hắn liền không sợ liều mạng. Cái này thần võ cường giả mặc dù không nhiều, nhưng chuyện gì xảy ra, mỗi một người chiến ý đều như thế cuồng bạo, cái này thần triều khí vận cường thịnh đáng sợ. Xích Vũ Điện người cũng lấy làm kinh hãi. Mặc dù chỉ là Huyết Long một điện binh mã, nhưng thực lực tổng hợp cũng là mạnh phi thường được, nhưng mà đại chiến vừa mở, liền để bọn hắn sa vào đến chiến tranh vũng bùn khổ chiến bên trong. Để bọn hắn sắc mặt khó coi chính là, trong đại quân tranh đấu, cái này thần võ mỗi người mang đan dược nhiều lắm. Một khi thụ thương, lập tức nuốt vào, khôi phục thực lực. Nữ tử này quá lợi hại. Đối phương xuất động nửa bước vô thượng cơ hồ đều bị Huyết Sắc Vi một người cuốn lấy. Huyết Sắc Vi tàn khốc tàn nhẫn, nửa bước vô thượng cũng là chúa tể thần, nàng cầm Sở Nguyên cho hắn chúa tể thần nước thuốc chữa thương, đã minh bạch công hiệu, thầm than vật này nghịch thiên đồng thời, cũng là biết có thể dùng tới làm một lần tuyệt sát. Cơ hội đến rồi. Đang bị vây công về sau, Huyết Sắc Vi nhạy cảm bắt lấy một cơ hội. Nàng lực lượng toàn thân cơ hồ nổ tung, đến từ độ ách thiên, nàng nắm giữ bí pháp cực kỳ nhiều, giờ phút này cấm thuật thi triển, nhường nàng trong nháy mắt chiến lực cơ hồ có thể so với vô thượng thần linh. Nữ nhân này điên rồi sao? Cưỡng ép vận dụng cấm chế bí thuật, cũng muốn chém giết chúng ta, nàng chẳng lẽ không sợ mình thân tử đạo tiêu? Không cần sợ nàng, tại chúng ta trong vây công hiển nhiên nàng là kiên trì không được, không phải tuyệt đối sẽ không làm hạ sách này, chúng ta đồng loạt ra tay, trước kéo dài qua khoảng thời gian này, nhưng mà tuyệt sát nàng. Không sai, đây là sau cùng điên cuồng dãy rủa. Huyết Sắc Vi liều mạng bí thuật cho bọn hắn rung động thật lớn, bọn họ tự nhiên cũng biết chút liều mạng bí thuật, nhưng cũng không thể đem mình tăng lên tới có thể so với vô thượng thực lực. Giết! Huyết sắc vi vào lúc này phóng lên tận trời. Một trận vặn vẹo gió bao giáng lâm, nàng kinh cực huyết tiên bỗng nhiên rút ra ngoài, phá vỡ trùng điệp ngăn cản, một tôn nửa bước vô thượng còn tại nơi xa, đồng nhiên trong hư không kinh cực huyết tiên đem hắn một buộc. Cứu ta! Hắn sợ hãi kêu to. Thần tiên đều cứu không được ngươi. Huyết sắc vi tâm ngoan thủ lạn, nàng cường hoành pháp lực xung kích, người này lập tức bị xóa bỏ. Đáng ghét! Cái kia vây giết nàng mấy tôn nửa bước vô thượng nhìn thấy một vị đồng bạn bị giết, sợ hãi đan sen. Còn có thể lại giết một cái. Huyết sắc vi huyết đao phá vỡ trời cao, nàng nháy mắt đi vào một nhân thân phía trước, một đao rơi xuống, huyết quang lóe lên, một tôn nửa bước vô thượng đầu lâu nhất thời bị đánh mở, tàn khu bị nàng một chảo để trong tay. Khí tức của nàng suy yếu. Tại huyết sắc vi lấy lăng lệ thủ đoạn chém giết hai người về sau, khí tức của nàng cấp tốc rơi xuống, đây là bí thuật di chứng đến. Hừ. Huyết sắc vi ăn vào chúa tể thần nước thuốc chữa thương. Khí tức của nàng tại thời khắc này khôi phục đỉnh phong, nhường ánh mắt của nàng sáng lên, lẩm bẩm, hắn không có gạt ta, quả nhiên có này kỳ hiệu, trên tay của hắn thế mà còn nắm trong tay nhiều như vậy đồ tốt, mượn nhờ hắn lực lượng, ta tương lai thậm chí có thể quay về độ ách tiên. Loại này nước thuốc chữa thương giá trị quá lớn, nhường nàng không chút kiêng kỵ có thể thi triển bí thuật. Khôi phục đỉnh phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xích Vũ Điện nửa bước vô thượng đầu đều tỉnh tỉnh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại đến. Huyết sắc vi hướng phía trước bước ra một bước. Kinh cực huyết tiên liên tục rút ra, cả kinh đám người này liên tục lui ra phía sau. Bọn họ sợ hãi huyết sắc vi lại buộc phát một lần loại công kích này. Làm cản. Huyết Long ngồi không yên, bình thường binh sĩ chết lại nhiều hắn đều không đau lòng, nhưng nửa bước vô thượng cũng đã tổn thương hắn căn cơ, lập tức vừa xài bước ra, một trưởng đối sở nguyên vị trí xé rách mà đi. Hắn muốn bức bách này đế quốc hoàng giả giao thủ với hắn. Ai nói làm cản? Sở Nguyên mang theo hám thế đế uy, quân lâm vạn thế, hắn một kích phản chấn mà ra, chí tôn vô thượng cùng huyết long vô thượng lực lượng lập tức chém giết lại với nhau, đánh ra sóng lớn ngập trời. Cùng ta Xích Vũ Điện đối đầu, ngươi biết chết được rất thảm. Huyết Long hung ác, hắn khôi ngô thân thể bước ra, thần long oai tùy ý bộc phát, một cái khổng lồ màu máu long ảnh lập tức hiện hiện. Đây mới thực là long tộc, huyết long tại thần long bên trong cũng là cực kỳ lợi hại nhất tộc, hung tàn ngang ngược. Thượng thương chi thủ. Sở Nguyên không chút nào yếu thế, vô lượng thần lực oanh kích mà ra. Hai đại cao thủ nháy mắt quyết đấu, đánh ra một mảnh tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, kinh thiên năng lượng ba động. Nửa bước vô thượng cuốn vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Nguyên một kích, mang theo toàn bộ thần triều mênh mông quốc vận. Thiên địa của long, huyết quang phun trào, ngàn vạn long ảnh hiện hiện. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác so Ngạc Quý lão tổ mạnh rất nhiều, lập tức long ảnh đem hắn bao phủ, hắn thân ở trong đó, như là vạn long chúa tể, uy nghiêm mênh mông. Sở Nguyên bàn tay một chảo, hư không vặn mèo, vô tận chấn động, mang theo thôn phệ hết thảy chân lý. Long ảnh xung kích đến trước mặt hắn, liền quỷ dị biến mất. Đây là đại thôn phệ thuật. Huyết Long biến sắc, hắn cảm giác được người này nắm giữ tuyệt thế đạo thuật nhiều vô cùng, nhưng hắn cũng không e ngại, thân thể xông lên, long chảo giáng lâm, mang theo xé rách hết thể tàn bạo. Sở Nguyên lấy càn khôn lực lượng ngăn cản được huyết long tiến công, hai tay của hắn đẩy, liền có vô cùng vô tận gió bão. Đại phong bạo thuật, đại càn khôn thuật, đáng chết! Huyết long càng ngày càng nổi giận, hắn bỗng nhiên hóa thành một cái thân thể trường vạn trượng huyết long, từ phía trên mà xuống, cái này hướng phía trước xông lên, trực tiếp mang theo khổng lồ thân rồng hướng phía Sở Nguyên va chạm tới. Long tộc thân thể chính là lớn nhất pháp bảo. Hắn muốn dùng thân rồng đụng nát đối phương, nhưng mà Sở Nguyên lại ổn đứng ở tại chỗ, hắn bất vi sở động, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Hắn lên tay chúa tể thiên địa lực lượng, có trưởng không thiên địa luân hồi khủng bố, lập tức tại huyết long sông lại nháy mắt, pháp lực khổng lồ bàn tay hướng phía trước nhấn một cái. Vô hình, huyết long trong nháy mắt này giống như đụng vào tường đồng vách sắt bên trên. Chớ chú chi môn nô lên cao hiển hiện, kịch độc chi cốt từ bên trong rỗi ra một cái xương tay, nhìn xem rõ ràng chỉ là một cái màu đen xương tay, có thể bàn tay tại huyết long trên thân vạch một cái. Lập tức liền đem chớ chú cùng kịch độc đánh đi vào. Huyết Long trên thân toát ra hắc khí. Hắn nhìn qua Sở Nguyên, người này tay cầm một cánh cửa, chính là trưởng khống hết thệ cự thần, thế gian mọi loại lực lượng giống như đều tại hắn thôi động bên trong. Không tốt, chớ chú cùng kịch độc, hắn còn nắm trong tay loại lực lượng này. Huyết Long mặt rồng đều muốn vặn mèo, hắn lại nhìn thấy huyết sắc vi giờ phút này lại muốn buộc phát ra vừa rồi bí thuật, nhìn qua rằng có không xong chiến cuộc. Hắn cực kỳ không cam tâm gào thét một tiếng, rút lui, toàn bộ rút lui. Chương 1067 Táng thế đại thâm nguyên. Huyết Long cũng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn lui binh. Đại quân giao chiến không làm gì được đối phương, mà hắn cũng vô pháp đánh bại này đế quốc hoàng đế, tiếp tục rằng co nữa, hai phe đều biết tổn thương, cười đến cuối cùng chỉ có Huyền Vân Cung, hắn sẽ không vì người khác làm áo cưới. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Đại quân sĩ khí dâng cao. Huyết Long lui binh, đây là tin tức tốt, tam phương rằng co, mượn nhờ đoạn thời kỳ này ta Huyền Vân Cung có thể nhiều cướp đoạt một chút tài nguyên. Tại Thản Hằng Thiên vực bên trong tuyển nhận một chút thiên tài. Tài nguyên không bao gồm vật, càng bao quát người. Bệ hạ, lần này ta chạm hai tôn nửa bước vô thượng, ngươi dự định thưởng ta thế nào? Huyết Sắc Vi thần sắc ngạo nghễ, sải bước đi tới. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có nàng chém giết hai tôn nửa bước vô thượng, thần triều bên trong không có người có thể đi ngăn cản, cống hiến vô cùng lớn. Ngươi nói chấm muốn làm sao ban thưởng ngươi? Sở Nguyên lời nói, nhường Huyết Sắc Vi sắc mặt khẽ động. Là được, trận chiến này dù đánh lui Huyết Long, nhưng đối phương đối với Thản Hàng Thiên vực tình thế bắt buộc, bất quá đợt tiếp theo thế công không có nhanh như vậy bắt đầu, coi như theo Xích Vũ Điện điều binh, còn cần một đoạn thời gian, trước cố thủ nơi đây. Sở Nguyên nhìn bốn phía, Tường Vi, ngươi cùng chấm đi Táng Thế Đại Thâm Nguyên, nếu ngươi đến vô thượng, chấm kế hoạch đem có thể toàn diện trải rộng ra, đây chính là đối ngươi ban thưởng. Rốt cục muốn đi Táng Thế Đại Thâm Nguyên. Huyết Sắc Vi mừng rỡ. Đi, nhanh đi mau trở về, thời gian một lát không thể trì hoãn. Sở Nguyên giữa sát na này chớp lóe giữa trời, kéo một phát Huyết Sắc Vi, nháy mắt biến mất tại Thản Hàng Thiên vực. Nháy mắt vượt qua hư không, thật kinh người. Huyết Sắc Vi cũng chấn kinh. Táng Thế Đại Thâm Nguyên kéo dài thật dài, cổ nguyên thiên không có băng diệt lúc, liền Thiên Đoạn Sơn cũng là thuộc về một bộ phận, mà sở dĩ có Táng Thế tên, chính là bởi vì nơi này chôn xuống vô số thế giới. Lấy hư không chi môn vượt qua, tại mấy ngày sau, Sở Nguyên rốt cục nhìn thấy Táng Thế Đại Thâm Nguyên. Nơi này chính là Táng Thế Đại Thâm Nguyên. Ầm ầm. Một cái vô biên vô hạn vực sâu, giống như cái khe lớn xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, vô số hỗn loạn pháp tắc va chạm vào nhau, hình thành kinh khủng thời không loạn lưu, sáng lập ra đủ loại nguy hiểm. Tại vực sâu bốn phía, là không có những tinh vực khác, liền đa nguyên năng lượng cũng không có, toàn bộ bị thôn phệ đi vào, như sâu không thấy đáy vực sâu miệng lớn. Bệ hạ, tại cái kia cực thời kỳ cổ, nhiều ngày đại chiến, thảm liệt vô cùng, thiên đạo đều tại vẫn lạc, về phần đại chiến nguyên nhân ta không rõ ràng, mà cái này Táng Thế Đại Thâm Nguyên chính là thiên đạo giao thủ lưu lại xuống. Huyết Sắc Vi sắc mặt nghiêm túc, tại Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong vẫn lạc thiên đạo tồn tại, có thiên đạo chí bảo, nhưng loại kia bảo vật, vô thượng đều không có tư cách thăm dò, chúng ta đi địa phương, ta nhiều lần điều tra, chỉ có thể rất bên ngoài xoay quanh qua. Tốt, lần này ngươi đến mang đường, chấm sẽ lấy pháp lực che chở. Sở Nguyên nói, không có vấn đề, chỗ kia địa điểm là ta tại Độ Ách Tiên lúc biết. Liên quan đến Huyết Sắc Vi đột phá vô thượng, không phải do nàng không chú ý, nàng chăm chú lôi kéo Sở Nguyên tay, để tránh bị thời không loạn lưu tách ra. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên vận chuyển đại thôn phệ thuật, làm hai người tại một cái trong lô đen, bước vào Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong. Sau khi đi vào, trong vực sâu cũng không sáng tối, ngược lại sáng tỏ. Có các loại năng lượng tùy ý xung kích mà ra, cái này mỗi một đạo chùm sáng có hung hiểm có thể giết chết chúa tể thần linh. Đa nguyên vũ trụ, chỉ có thiên đạo thần mới là tột cùng nhất tồn tại. Sở Nguyên yên lặng nói, nhất định phải từ nơi này thông qua, mới có thể tiếp cận chỗ kia khu vực. Huyết Sắc Vi thận trọng, chỉ về đằng trước một cái khổng lồ ánh sáng vòng xoáy, đang vặn vẹo bên trong, hình thành hư không thông đạo, cẩn thận, nhất định phải dọc theo vòng xoáy quỹ tích chậm chạp đi vào, cái này Táng Thế Đại Thâm Nguyên là có thể giết chết vô thượng thần. Thời không lực lượng, chấm có nắm chắc. Sở Nguyên bước vào nơi này vặn vẹo vòng xoáy. Trên đỉnh đầu hắn có hư không chi môn tại chìm nổi, vì hắn tạo dựng ra một cái vững chắc thông đạo. Bảo bối tốt, giống như có thể hấp thu hư không lực lượng. Huyết Sắc Vi con mắt đều sáng. Bọn họ một đường xuyên qua, phi thường bình tĩnh, dù sao mặc dù Táng Thế Đại Thâm Nguyên thám hiểm người tuy nhiều, nhưng quá khổng lồ, trừ phi cố ý nhằm vào, không phải gặp được người khác xác suất hay là không lớn. Mà đoạn đường này đi tới, Huyết Sắc Vi vậy mà đều không có gặp được nguy hiểm, cũng biết là vị này bệ hạ đem nguy hiểm ngăn trở. Thật mạnh một cỗ hấp lực. Sở Nguyên nói, ánh mắt của hắn lập tức hướng phía trước nhìn lại, nơi đó có vô số khổng lồ vỡ vụn thiên thể không quy tắc nổi lơ lửng, nồng đậm thời không lực lượng đang dập dờn, cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên hóa thành sông dài. Vũ trụ thế giới mảnh vỡ. Sở Nguyên nhìn đến đây, lòng có cảm giác, những thứ này khổng lồ thiên thể mảnh vỡ đều là vỡ vụn sẽ vũ trụ. Hắn tùy ý đi đến một chỗ thiên thể bên trong, nhìn thấy là hoàn toàn tĩnh mịch hư không, phá vỡ vô số lô lớn, tồn trữ không ngừng năng lượng, nội bộ vận chuyển quy tắc cũng hoàn toàn băng diệt. Táng diệt thế giới lực lượng, ngươi nhìn, những thế giới kia mảnh vỡ tại va chạm vào nhau vỡ nát về sau, liền sẽ một lần nữa quy về đa nguyên năng lượng, kỳ thật cảnh tượng như vậy tại đa nguyên vũ trụ bên trong rất phổ biến. Huyết Sắc Vi không cảm thấy kỳ quái. Hoàn toàn chính xác, vũ trụ theo đa nguyên bên trong sinh ra, tịch diệt thường có trở lại đa nguyên bên trong, năng lượng bảo toàn, đây là một loại cân bằng đạo. Sở Nguyên trong chốc nhóm này, linh cảm bắn ra, hắn giống như bắt lấy gì đó khó lường đồ vật. Xuống dưới, muốn đi nơi đó, nhất định phải xuyên qua chỗ này Táng Thế địa phương. Hắn xuyên qua từng tầng chồng chất cùng một chỗ vũ trụ thiên thể, đột nhiên xuất thủ đánh về phía một chỗ khu vực, lập tức hắn nhìn thấy đồng dạng tàn tạ đồ vật. A, đây cũng là một chiếc thần chu, bất quá đáng tiếc đã tàn tạ, xem ra là bị cao thủ tuyệt thế vanh nặng. Huyết Sắc Vi nhìn thấy chính là một chiếc thần chu, giống như là đắm chìm tại trong biển rộng cự luân. Bình thường vô thượng đều không có anh trầm thần thuyền năng lượng, ở phía trên có một đạo cự thủ trường ấn, siêu việt vô thượng chấn động, đây là thiên đạo thần lưu lại. Sở Nguyên điều tra phía dưới, lắc đầu, nội bộ không gian đã hóa thành hỗn độn, coi như từng có sinh linh tồn tại, cũng biến thành một phấn, không vận chuyển được, luyện chế thần chu thủ pháp cực kỳ cao siêu, không phải bình thường luyện khí sư có thể luyện chế. Không sai, Thần Châu mục đích cuối cùng nhất là muốn sáng tạo bị ngạn tịnh thổ, một chỗ không có kiếp nạn địa phương, vì tuyên cổ thời kỳ sản phẩm, nhưng chủ hạm thần chu đều biến thành cấm địa, đám chìm, nơi nào có gì đó bị ngạn tịnh thổ. Huyết Sắc Vi nói, ngươi biết ngược lại là nhiều. Sở Nguyên nói, chờ ta trở thành vô thượng thần về sau, ta biết có thể càng nhiều, bệ hạ muốn biết gì đó, ta đều nói cho ngươi. Huyết Sắc Vi nói thẳng, mà giờ khắc này nàng ánh mắt đống nhiên ngưng lại, chỉ gặp chiếc này khổng lồ thần chu bị Sở Nguyên phất tay liền lấy đi. Trước đột phá vô thượng rồi nói sau. Tại Huyết Sắc Vi dẫn đầu phía dưới, khoảng cách chỗ kia địa phương càng ngày càng gần, nhưng Sở Nguyên chợt ngừng lại, hắn nhân hoàng kiếm không có dấu hiệu nào, đột có một cỗ không tên chấn động, để hắn không thể không để bụng. Làm sao rồi? Huyết Sắc Vi kỳ quái hỏi. Không có cái gì, chỉ là bỗng nhiên lên một chút cảm ứng kỳ dị, chúng ta tiếp tục đi tới. Sở Nguyên hướng phía Táng Thế Đại Thâm Nguyên chìm xuống dưới, càng tiếp cận cái kia một chỗ vị trí, hắn nhân hoàng kiếm bên trên truyền lại ra chấn động liền càng kịch liệt. Vô cùng có khả năng chỗ kia bảo địa cùng nhân hoàng có liên quan. Chương 1068, Chúa tể Tam Trọng Thiên. Rốt cục tới chỗ. Ngay từ đầu còn cần Huyết Sắc Vi đi chỉ dẫn phương hướng, nhưng về sau, Sở Nguyên dựa vào cái kia cố cảm ứng, trực tiếp mang theo nàng đi. Phía trước bọn hắn giờ phút này xuất hiện một mảnh thần tích. Bốn cố khác biệt lực lượng cho dù kinh lịch vạn cổ y y nguyên điên cuồng đan vào với nhau, ầm ầm va chạm, giống như nhìn thấy bốn tôn vô địch tại thế gian cường giả. Cho dù đã sớm chiến tử, lại còn tại chinh chiến. Vẫn lạc vô thượng cường giả. Sở Nguyên cảm thụ cố lực lượng này, tuyệt không phải Huyết Long Điện chủ có thể so. Chỉ sợ nơi này vô thượng thần nếu như phục sinh, chém giết Huyết Long liền cùng chơi như. Làm sao đi vào? Mặc dù tìm được địa phương, nhưng Huyết Sắc Vi lại phạm lên khó, trước mắt cái này khổng lồ vòng xoáy, nhường nàng căn bản không có biện pháp đi vào. Không hoảng hốt, chấm có biện pháp. Sở Nguyên nắm chặt nhân hoàng kiếm, đồng nhiên có chí cao vô thượng lực lượng càn quét mà ra, như chúng sinh đứng đầu, nhân thần cộng chủ. Tại hắn hướng phía trước vung lên mấy mắt, đủ loại hỗn loạn pháp tắc đều tránh lui, tại nhân hoàng thánh kiếm làm kinh sợ, thế mà tự chủ phân ra một con đường. Một màn này liền như là đem biển cả nước thành hai nửa đồng dạng. Thật mạnh thần khí. Huyết Sắc Vi nhìn ra, Sở Nguyên trên tay kiếm tuyệt không phải phổ thông vô thượng thần khí có thể so sánh. Nhân hoàng thánh kiếm, nhân đạo tín ngưỡng chi kiếm. Mặc dù tại Sở Nguyên trong tay chỉ là vô thượng thần khí hoài, nhưng nó đỉnh phong lúc, tại nhân hoàng trong tay lại có thể bộc phát ra cao cấp nhất thiên đạo thánh khí hoài. Truy cứu nguyên nhân, Sở Nguyên chỗ tụ lên nhân đạo tín ngưỡng còn không đạt được nhân hoàng cấp độ, nhường nhân hoàng kiếm cái này khí vận thần kiếm tạm thời không phát huy ra thiên đạo lực lượng. Nhân hoàng thanh kiếm có nhân hoàng lạc ấn, chờ chấm đến thiên đạo thần, tất nhiên muốn một lần nữa lấy vô số sinh linh tín ngưỡng, ý chí của chấm tiến hành tái tạo. Sở Nguyên nói thầm, hắn đối với mình đường đều có minh xác đi hướng, chúng ta có thể đi vào. Huyết Sắc Vi không kịp chờ đợi, nàng đều có thể nhìn thấy ở trong đó tồn tại bảo vật. Tại nhân hoàng kiếm che chở cho, Sở Nguyên cùng Huyết Sắc Vi đi vào. Bọn họ nhìn thấy trước mắt là một chỗ cổ xưa chiến trường, có binh khí mảnh vỡ đang bay múa, đều có vô thượng thần lực tại chấn động. Bốn tôn vô thượng thần thần khu. Huyết Sắc Vi cả kinh quát lên. Trước mắt của nàng nhìn thấy nhường nàng tuyên cổ khó quên chẳng cảnh, bốn tôn vô thượng thần thần khu trải qua vạn cổ, y lý nguyên chưa từng ma diện, vết máu trên người đều rõ mồn một trước mắt, là kinh lịch thảm liệt đại chiến đồng thời vẫn lạc. Cái này bốn tôn vô thượng thần, chỉ sợ đã đến vô thượng đỉnh đỉnh núi, phổ thông vô thượng phát ra không ra loại lực lượng này tới. Sở Nguyên cũng nhìn thấy. Đi đầu rơi xuống trong mắt là một bộ người mặc áo giáp màu đen, tuy là nhân thân, nhưng phía sau lại mọc ra một cái đuôi sinh linh, trên thân cũng có được tinh mịn vảy màu đen. Đây là tới từ địa ngục thiên địa ngục sinh linh. Huyết Sắc Vi nói, địa ngục thiên là cực kỳ cổ xưa một ngày, thực lực mạnh mẽ hơn độ ách thiên rất nhiều, bọn họ cực kỳ hiếu chiến, chinh phạt đa nguyên cấp giới, khắp nơi đều lưu truyền địa ngục truyền thuyết. Sở Nguyên gật gật đầu. Địa ngục cổ xưa, truyền thuyết rất nhiều, hắn cũng muốn nhìn xem địa ngục thiên bên trong là cái dạng gì. Châm thần lưu giả tựa hồ cũng có một loại địa ngục thuộc tính. Sở Nguyên phát giác được điểm này. Ngươi nhìn, cố kia thần khu, ma khí cuồn cuộn, hết sức rõ ràng, đến từ vạn ma thiên, ma đạo cự kinh nơi, mà cố kia thần mang sán lạ, tu luyện công pháp như thần linh trên trời, khẳng định là tới từ chúng thần thiên. Huyết Sắc Vi chỉ ra, địa ngục thiên, vạn ma thiên, chúng thần thiên ba ngày này lịch sử rất cổ xưa, cường giả như mây, thực lực tuyệt đối là xếp tại trước năm đỉnh tiềm mạnh mẽ. Còn có cố này, Huyết Sắc Vi nổi lên nghi ngờ. Cố kia thần khu là một cái nhìn như nam tử trẻ tuổi, toàn thân vết máu loang lổ, loại thần cũng không phải thần, cho người ta một loại người cảm giác vô cùng cường đại nhân chi thần linh. Nếu như chấm không có nhìn lầm, này cố thần khu đến từ nhân giới thiên. Sở Nguyên thản nhiên nói, hắn hiểu được, nhân hoàng kiếm sinh ra dị động cũng là bởi vì cố này nhân giới thần khu. Nhân giới thiên. Huyết Sắc Vi theo trong trí nhớ suy tư nhân giới thiên, đống nhiên kinh hãi, ta nhớ tới, đích thật là có một ngày gọi là nhân giới thiên, vì cổ xưa nhân hoàng khai sáng. Nhân hoàng lúc ấy chấn áp đa nguyên, khôn cùng vũ trụ, nhân giới thiên lực áp cái khác 32 thiên, chư thần chư ma tránh lui, nhưng nhân giới thiên băng diệt, nghe đồn cực thời kỳ cổ chính là lấy nhân hoàng cầm đầu, mở ra đại chiến, mà nhân hoàng thời đại cũng đi qua, nghe nói nhân hoàng chết tại cực cổ đại chiến bên trong, nhân giới thiên cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành nhân hoàng cổ vực. Những năm tháng ấy thực tế quá xa xôi, xưng là cực thời kỳ cổ, cũng gọi là cực cổ đại chiến. Chấm hẳn là nhìn ra, vô thượng thần của nhân giới thiên tao ngộ ba thiên vô thượng vây công, dù bỏ mình, nhưng cũng liều chết cái khác ba thần, thảm liệt ta, huyết chiến đến chết. Sở Nguyên đối với cái này nhân giới thiên không thể không để bụng. Hắn cũng hoang mang, cực thời kỳ cổ tại sao lại khai chiến, đến mức chư thiên băng diệt. Mà nhìn thấy trận chiến này chẳng cảnh, hắn cũng có chút minh bạch, nhân hoàng trời năm đó là gặp được nhiều ngày vây công, cổ nguyên thiên hẳn là tại đứng tại nhân giới thiên bên này. Ừm, cực cổ đại chiến vì sao mở ra chỉ có cổ xưa nhất thiên đạo tồn tại có lẽ còn biết. Huyết Sắc Vi nói, cái này bốn cỗ thần khu làm sao xử lý? Đơn giản. Sở Nguyên bỗng nhiên một chảo chúng thần thiên thần khu, lập tức trên người hắn thần hỏa thiêu đốt, chúng thần thiên thần khu lực lượng ôn hòa, thích hợp nhất ngươi dùng cho đột phá vô thượng, lấy một bộ vô thượng thần đỉnh phong thần khu giúp ngươi, sẽ vì ngươi đánh xuống vững chắc nhất căn cơ, chấm sẽ lấy đại thôn phệ thuật giúp ngươi, có thể đột phá đến vô thượng thần. Huyết Sắc Vi mừng rỡ. Nàng minh bạch, mình mặc dù cung cấp tình báo, nhưng không có Sở Nguyên lấy thần khí mở đường, căn bản đi không đến nơi này tới. Mà lấy vô thượng thần đỉnh phong thần khu đột phá vô thượng sẽ cường đại hơn. Ầm ầm. Huyết Sắc Vi tại thời khắc này, đột nhiên tiếp thu được một cỗ năng lượng bằng bạc, nàng khoảng cách vô thượng vốn là chỉ có khoảng cách nửa bước, giờ phút này lực lượng của nàng đang nhanh chóng chuyển biến, sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Đem cỗ năng lượng này hấp thu, Thường Vi liền có thể vô thượng. Sở Nguyên nói. Huyết Sắc Vi đều đã là nữ nhân của hắn, Sở Nguyên tự nhiên sẽ tận hết sức lực viện trợ nàng. Mà chấm cũng muốn đột phá đến chúa tể tam trọng thiên. Sở Nguyên con mắt quét qua, nhân giới thiên thần khu lập tức đến hắn trước mặt. Cái này một bộ thần khu bên trong ẩn chứa lực lượng quá khổng lồ. Hắn có nhân hoàng thanh kiếm, nhất là khắc chế loại này thuộc tính, ngăn chặn thần khu lực lượng chấn động. Đại thôn phệ thuật tại vận chuyển, hắn lực lượng cũng là nước chảy thành sông, không chướng ngại chút nào, tự thân giống như thôn phệ chi môn, trong thời gian thật ngắn, cỗ này nhân giới thiên thần khu liền bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Chúa tể tam trọng thiên, không có chút nào ngoài ý muốn. Mà lại thôn phệ một bộ thần khu, Sở Nguyên lực lượng không phải là mới vào chúa tể tam trọng thiên, mà là đạt tới càng lợi hại hơn chúa tể thần đỉnh phong, nửa bước vô thượng, để hắn vung tay lên, liền có thể so với vô thượng thần linh lực lượng. Đinh. Ký chủ đột phá chúa tể tam trọng thiên, thu hoạch được 7 triệu điểm số mệnh, chúa tể thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 9192, chúa tể thần nước thuốc chữa thương, tinh linh thần tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, đột phá vô thượng thần. Thường Vi cũng bắt đầu độ vô thượng thần kiếp. Sở Nguyên ban thưởng tuyên bố về sau, hắn nhìn về phía Huyết Sắc Vi, đã có thần kiếp chấn động bị bao phủ nàng. Chương 1069, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần Tướng. Một bộ vô thượng thần đỉnh phong thần khu, ẩn chứa chí cao năng lượng, rốt cục nhường Huyết Sắc Vi đến lực lượng cực hạn, bắt đầu nên đón vô thượng đại kiếp. Vô thượng đại kiếp cực đoan khủng bố, bao nhiêu nửa bước sức mạnh vô thượng tích xúc không đủ, chết tại trong kiếp số. Vô số kiếp lôi thoáng hiện, cuồn phong bạo vũ, ầm ầm hàng lâm xuống, làm Huyết Sắc Vi vị trí trở thành một phương cấm kỵ lĩnh vực. Vô thượng thần kiếp lực lượng ở khắp mọi nơi thiên địa quy tắc. Sở Nguyên quan sát Huyết Sắc Vi độ vô thượng thần kiếp, không ngừng suy nghĩ. Tu giả đại kiếp không cần nói thân ngươi chỗ nào, cho dù ở trong vòng 33 ngày, đại năng sáng tạo trong thế giới, ngươi cũng không thể lẩn tránh được đại kiếp. Hắn đang suy đoán bên trong dần dần nhìn ra mánh khóe, cái này giống như một loại thiên địa vũ trụ tự nhiên vận chuyển đại đạo quy tắc. Cái này vô thượng thần kiếp dù cựu tử nhất sinh, nhưng vượt qua liền sẽ cải biến sinh mệnh cấp độ của ngươi. Vô thượng đặt ở trong vòng 33 ngày, cũng là có nhất định thân phận địa vị. Thần kiếp kéo dài thời gian rất dài, Sở Nguyên cũng không lo lắng Huyết Sắc Vi sẽ không độ qua được. Đại khái tiếp tục 3 ngày trái phải, Huyết Sắc Vi như dục hỏa xuống lại, khí tức trên người nàng một cái chấn động, pháp lực tăng vọt, tràn ngập ra uy nghiêm là vô thượng cường giả mới có chấn nhiếp chấn động. Vô thượng thần cảnh giới. Huyết Sắc Vi hai mắt cực kỳ trong trẻo, nàng theo độ ách tiên đi vào tiên đoạn sơn đã thật lâu, hôm nay rốt cục thành tựu vô thượng. Nàng nhìn về phía Sở Nguyên, cố kia nhân giới thiên thần khu đã biến mất. Cũng không rõ ràng bệ hạ thực lực đến tột cùng đạt tới cỡ nào cấp độ, đống nhiên khẽ động, bàn tay nàng nghiêng bổ xuống, hung ác lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra, trực tiếp đánh về phía Sở Nguyên. Phải biết, nàng dù vừa mới đột phá, nhưng có vô thượng thần khu tầm bổ, nhường nàng nhất trọng thiên cảnh giới cực kỳ vững chắc, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian, chính là nhị trọng thiên cũng có thể đụng tay đến. Nàng rất giã tính, muốn trực tiếp khiêu chiến Sở Nguyên. Người nữ nhân này, ngược lại là tính tình hoang dã. Sở Nguyên thản nhiên nói, tính tình càng hoang dã hắn liền càng cảm thấy hứng thú. Bệ hạ thần thông quảng đại, liền nhường ta xem một chút, hiện tại ta có hay không khiêu chiến bệ hạ tư cách. Nàng xuống tay có thể nói là một điểm lưu thủ đều không có. Sở Nguyên cười khẽ, nữ nhân này chính là muốn hung hăng giáo huấn, nhường nàng biết hai mới là quyền uy tuyệt đối. Lập tức bàn tay hắn vừa nhấc, cương manh thiên cương lực lượng chấn động, từng cái pháp lực rơi xuống. Huyết Sắc Vi đang oanh kích đến hắn mấy mắt, cũng làm mãnh liệt cảm giác được mình giống như oanh sát tại tường đồng vách sắt bên trên. Thật mạnh. Sở Nguyên ổn lập bất động, nhường Huyết Sắc Vi sóng mắt hiện dị sắc. Nàng thân thể khẽ động, bàn tay vung lên, vô số huyết lôi nổ tung mà ra, mà nàng mượn nhờ hiểm hộ một trường đánh ra bạo phá huyết quang, cực kỳ hung mãnh. Phong ấn chi thuật. Sở Nguyên phong ấn lực lượng vượt qua thời không, hình thành rất nhiều phong ấn thần tắc. Cái này có thể phong ấn không được ta. Huyết sắc vi vận dụng toàn lực, lực lượng tấn công mạnh, huyết quang bắn nhanh, phát ra nổ đùng thanh âm, máu đang thiêu đốt, lực lượng tại tăng vọt. Nhưng ở cái này nháy mắt, huyết sắc vi mắt tối sầm lại, nàng nhạy cảm nhận được một cỗ hàn mang, không có vật gì không phá, một cái xóa bỏ vạn vật bàn tay bỗng nhiên giáng lâm đến trên đỉnh đầu nàng, cảm nhận được một cỗ chí mạng hàn ý. Nàng nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, bại a. Nàng biết rõ, Sở Nguyên cùng nàng đấu căn bản là vô dụng xuất toàn lực, là tại cùng nàng chơi đâu, vừa rồi một trưởng kia nếu là rơi xuống, nàng thật vất vả tu luyện tới vô thượng thần thân liền sẽ vỡ vụn. Vậy hạ hiện tại thần lực đã có thể chém giết vô thượng thần. Là được, không nên náo. Sở Nguyên vỗ nhẹ đầu của nàng, nói, ngươi căn cơ dù vững chắc, nhưng lại vô thượng thần cảnh giới không hiểu rõ lắm, lần này sau khi trở về, lấy thiên vực bên trong lịch chuyển thời gian tu luyện, thật tốt lĩnh hội, không cần đi suy đoán chấm thực lực, chỉ cần biết, coi như ngươi là vô thượng, cũng đào thoát không được chấm lòng bàn tay. Vậy hạ ngược lại là bá đạo. Huyết sắc vi lườm hắn một cái, vậy hạ, còn có hai cỗ thần khu dự định làm sao xử lý? Tự nhiên là mang về đế quốc, bồi dưỡng cường giả. Sở Nguyên muốn đem thần khu mang về, vô thượng năng lượng dung nhập vào quốc vận bên trong, nhường đế quốc có thể tại thời gian ngắn đản sinh ra càng nhiều có thể duy nhất chống đỡ một phương cường giả, lấy sinh ra càng mênh mông quần quận quốc vận. Hắn cần tề tiểu càng cường quốc hơn vận, lấy thần triều quốc vận lực lượng, mênh mông nhất đế quốc lực lượng, một lần hành động để cho mình đột phá vô thượng thần cảnh giới. Tu tập quốc vận, tốt địa bàn càng nhiều, cường giả càng nhiều, liền sẽ sinh ra hút bằng si phong quả cầu tuyết hiệu ứng. Cái này hai cỗ thần khu một khi chuyển thành năng lượng, liền sẽ để đế quốc thêm ra vô số cường giả, thật to làm dịu bên trong cấp cao chiến lực không đủ xấu hổ. Tại hệ thống không gian bên trong tinh linh chiến hạm hắn cũng nhìn thấy, là một nữ tử, sắc mặt lênh khốc, mặc sao trời chiến giáp, chúa tể tam trọng thiên thực lực, cùng Diệu Nhật thần tướng, Huy Nguyệt thần tướng thuộc về cùng một loại. Nhật Nguyệt tinh ba lực. Bàn tay hắn vung lên, hai cỗ thần khu tiến vào hệ thống không gian chứa đựng. Huyết sắc vi không cảm thấy kinh ngạc, biết Sở Nguyên có một cái to đến kinh khủng không gian, không cần nói là vũ trụ hay là các loại cuồng bạo đồ vật, toàn bộ đều có thể bỏ vào. Ầm ầm. Tại bốn cỗ thần khu toàn bộ biến mất về sau, mảnh này thời không rốt cuộc duy trì không ngừng, phát sinh sụp đổ lõm, uy lực lớn kinh người, vô thượng thần thậm chí đều có bị hút vào đi vào hung hiểm. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Sở Nguyên có thể nói là đắc chí vừa lòng, chúa tể thần cực hạn tu vi, huyết long lại đến trước mặt hắn, liền sẽ bị hắn hung hăng xoay xuống hắn đầu rồng. Tường Vi, lần này ngươi lập xuống đại công, chấp sẽ cực kỳ khen thưởng ngươi. Sở Nguyên tâm tình vô cùng tốt, đột phá vô thượng đã là lớn nhất khen thưởng, bất quá bệ hạ thưởng ta cũng sẽ không cự tuyệt, ta thế nhưng là rất tham lam. Huyết sắc vi nói, có vô thượng cảnh giới thực lực, trước kia rất nhiều không thể đi địa phương, hiện tại ngược lại là không có cái gì kiêng kỵ. Tại Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong Mai Táng Thiên Đạo, có biến mất thiên đạo lực lượng. Sở Nguyên thản nhiên nói, cực cổ đánh một trận, hoàn toàn chính xác lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Cực cổ đánh một trận cùng Nhân Hoàng có quan hệ, cái này không phải do Sở Nguyên không chú ý, Nhân Hoàng kiếm dù sao ở trong tay của hắn. Ta đây cũng không rõ ràng, nghe đồn là như vậy, bất quá Táng Thế Đại Thâm Nguyên hiện ra loại này quỷ bí, đích thật là sẽ vượt qua vô thượng lực lượng. Huyết sắc vi nói, làm sao bệ hạ, là muốn tìm kiếm biến mất thiên đạo. Chấm là có ý nghĩ này, nhưng không phải là hiện tại. Sở Nguyên cười nói, hắn cũng không nóng nảy, biến mất thiên đạo cho dù là thiên đoạn thành chủ loại này đẳng cấp tồn tại đều không thể đi thăm dò. Phanh phanh phanh. Thời không liên tục bạo tạc, bởi vì bốn cỗ thần khu biến mất, Táng Thế Đại Thâm Nguyên sinh ra một loại mắt xích bạo phá, muốn rời khỏi, liền nhất định phải đổi một con đường rời đi. Cái kia, đó là cái gì? Mà liên tại bọn họ xông lên phía trên kích. Trở về Thản Hằng Thiên vực thời điểm, huyết sắc vi bỗng nhiên ngừng tại. Nàng nhìn về phía trước, một cái vô cùng khổng lồ cự vật, phun ra nặng nề cổ pháp khí tức. Sở Nguyên cũng nhìn sang. Cái này cự vật là đưa lưng về phía bọn họ, hắn nhìn thấy vô số sơn xuyên đại địa, dòng sông tung hành, ở phía trên thậm chí còn có thành trì tồn tại, trong thành trì có sinh linh sáng lập ra đủ loại phồn hoa sáng chói văn minh. Nhìn xem. Sở Nguyên cùng huyết sắc vi đi vào cự vật mạnh nhất phương. Nó thế mà mọc ra tứ chi, rùa đen đầu. Giống như một cái lao quy bị phóng đại vô số lần, giống như một viên cực kỳ ngôi sao to lớn. Chấm nhìn ra, đây là thú tộc phụ nhạc. Chương 1070, phụ nhạc bốn canh. Phụ nhạc. Huyết sắc vi sắc mặt chấn động. Đây là một loại cổ xưa thú tộc, mỗi cái phụ nhạc sinh ra tới liền có thực lực cường đại. Chúng sẽ lang thang tại đa nguyên các giới bên trong, nuốt ăn đa nguyên bên trong các loại vật chất lớn mạnh chính mình. Nhất rõ rệt chính là sau lưng của bọn nó sẽ mang trên lưng một cái khổng lồ thế giới. Phụ nhạc, gánh vác thế giới. Trước mắt cái này phụ nhạc hiển nhiên chính là bị trước đó bạo tạc bên trong cho bừng tỉnh, mà lại thực lực của nó cũng đạt tới vô thượng thần cấp độ. Phụ nhạc lúc này nhìn tới trước mắt hai cái nhỏ bé như bụi trần sinh linh, vốn không có để ý. Nó thân thể cao lớn lập tức va đập tới, hoặc là nói là nó bản năng di động. Tốt xuất sinh. Phụ Nhạc di động thời điểm, cái này thân thể nhìn như khổng lồ chậm chạp, kỳ thật tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt, một cái chớp mắt năm ánh sáng. Mà lại huyết sắc vi rõ ràng cảm nhận được chung quanh thời không đều bị đọc lại, chúa tể sẽ bị nó trực tiếp đâm chết. Ta tới thu thập nó. Huyết sắc vi đột phá vô thượng, chính là nhất là đắc chí vừa lòng thời điểm. Nàng huyết đao ba được rút ra, một cái màu máu thiên hà bỗng nhiên chém vào xuống tới, một triệu trượng cực lớn, trực tiếp rơi xuống. Nhưng mà nhường sắc mặt nàng khó coi chính là, Phụ Nhạc vẹn vẹn gật gù đắc ý, thân thể của nó đều không có bị rung chuyển một chút, gãi ngơ ngứa đồng dạng. Chớ nói chi là thụ thương, toàn thân không thể phá vỡ. Không đánh nổi nó. Huyết sắc vi nhìn ra, Phụ Nhạc cảnh giới kỳ thật cũng không cao bằng nàng bao nhiêu. Có thể dựa vào lấy thân thể của mình, dù là đến mấy tôn vô thượng nhất trọng thiên nó đều không để ý, đều rung chuyển không được nó một chút. Không kỳ quái, đối phó Phụ Nhạc phi thường khó khăn phiền phức, chấm từng nhìn qua một cổ tịch, một cái bán thiên đạo tồn tại Phụ Nhạc gặp được thiên đạo thần, đều theo thiên đạo thần trong tay trốn thoát, đừng nhìn nó bộ dáng lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, lại có vượt qua thời không lực lượng. Sở Nguyên nói, Phụ Nhạc công thủ hoàn mỹ, có thể đánh có thể chịu chạy cũng nhanh. Nếu nói khuyết điểm tự nhiên cũng có, chính là linh trí thực tế quá mức thấp, đừng nhìn cái này Phụ Nhạc có vô thượng thực lực, nhưng ý niệm hỗn độn, liền cùng đứa bé đồng dạng. Thiên địa cho nó hoàn mỹ cường đại thần khu, nhưng không có cho nó quá cao trí tuệ, linh trí của nó trưởng thành quá chậm rãi. Sở Nguyên thản nhiên nói, đánh lại đánh không được, cái này Phụ Nhạc thật phiền phức. Huyết sắc vi nhìn về phía Sở Nguyên. Gặp được Phụ Nhạc đây là đại cơ duyên, chấn áp thu phục một cái Phụ Nhạc liền đại biểu cho chấm trong đế quốc sẽ có tập phòng ngự tốc độ tấn công làm một thể chiến tranh cứ điểm, cái này Phụ Nhạc, chấm muốn, nó trốn không thoát chấm lòng bàn tay. Sở Nguyên quân lâm vào thế, vĩ ngạn thần lực tuôn ra, vô tận năng lượng càn quét hướng Phụ Nhạc. Phụ Nhạc giá trị quá lớn, mấy tôn vô thượng thần đều còn kém rất rất xa nó. Phụ Nhạc phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, nó khổng lồ móng vuốt rơi xuống, đối với nó mà nói, Sở Nguyên so bụi bặm còn muốn nhỏ bé, chính là như vậy vô. Sở Nguyên thần lực mênh mông cuồn cuộn, khí thế vĩ ngạn cao lớn. Phụ Nhạc móng vuốt vừa rơi xuống, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng phản chấn, sau đó một cái vô biên cự thủ to như sao trời, đồng nhiên hướng lên trên oanh một cái. Phụ Nhạc cự trảo không cách nào rơi xuống, mà nó bản thể cũng bị hung hăng tung bay ra ngoài. Thế mà dung chuyển Phụ Nhạc. Sở Nguyên sức mạnh to lớn nhường huyết sắc vi chấn kinh. Oanh! Một cỗ phô thiên cái địa khí thế ngập trời mà ra, Sở Nguyên hóa thân lô đen, khôn cùng thủy triều đều bị hắn thôn phệ, đủ để bao trùm Phụ Nhạc khủng bố cự thủ rơi xuống, trực tiếp đập vào trên lưng của nó. Phụ Nhạc ỷ vào mình phòng ngự cường đại, căn bản không sợ, mặc cho cự thủ đánh rơi xuống. Nhưng sau một khắc, nó liền phát ra than khóc thanh âm, cái này cự thủ chấn động rơi, mang theo cỗ chúa tể hết thảy ý chí, chấn xuyên qua đến trong cơ thể của nó, trong hư không thống khổ quần quật lăn lộn. Có lẽ hôm nay thực sự có thể thu phục Phụ Nhạc. Huyết sắc vi nhãn tỉnh sáng lên, biết mình vận mệnh đã cùng thần võ thần triều chăm chú liên hệ lại với nhau. Phụ Nhạc trầm thấp gầm rú, nóng nảy bất an. Con người trước mắt mặc dù nhỏ bé, nhưng cố khí thế kia tại hắn linh hồn lại như ngập trời cự nhân, che đậy ở nó. Linh trí tuy thấp phía dưới, nhưng gặp được nguy hiểm liền chạy đột, lại là hắn bản năng, lập tức tứ chi thật giống như tại trong biển rộng vạch nước đồng dạng, liền muốn chạy trốn. Không thể để cho nó chạy. Huyết sắc vi quát. Trấn áp đánh bại Phụ Nhạc không phải là khó khăn nhất là bắt lấy nó. Nó chạy không được. Sở Nguyên lấy phong ấn chi môn phong ấn thời không, đột nhiên có long trời lở đất tiếng vang phát ra, là âm ngọn núi đụng vào phong ấn bên trên, nó phát ra kinh sợ gầm rú, bốn phía thời không bị phong ấn, để nó không cách nào xuyên qua. Phong ấn chi môn sừng sững không trung, không ngừng phun ra phong ấn thần tắc. Huyết sắc vi ánh mắt liên tục lấp lóe, vị này bệ hạ nắm giữ ngạc nhiên thần vật tựa hồ cũng nhiều lắm một điểm. Phụ Nhạc, thần phục với chấm, nghe theo chấm mệnh lệnh. Thà cho ngươi khỏi chết. Sở Nguyên thanh âm ầm ầm, hắn từ trời mà hàng, như cổ xưa thần bên trong đứng đầu, giẫm tại Phụ Nhạc trên lưng. Hắn lực lượng trùng trùng điệp điệp, Phụ Nhạc bị cái này giẫm mạnh đều cảm thấy mình không cách nào dung chuyển, nổi giận thanh âm đang phát ra, muốn cuồng xoay thân thể của mình, nhưng chính là không cách nào đi dung chuyển trên lưng nó tôn kia đế hoàng. Tại Phụ Nhạc trên lưng có một cỗ hắc quang đang tuôn ra, đậm đặc như là nước, ẩn chứa một cỗ diệt thế chấn động, là muốn tiêu diệt Sở Nguyên. Nhưng là Sở Nguyên hờ hững vận chuyển đại thôn phệ thuật, Phụ Nhạc phóng xuất ra bao nhiêu lực lượng, đều bị hắn nuốt chửng lấy đi vào, ngập trời vô hạn lực lượng vẫn đang trấn áp nó, để nó không cách nào thoát đi. Ầm ầm. Vô tận mênh mông quần quần thần lực, Sở Nguyên lấy đế hoàng uy nghiêm, cưỡng ép trấn áp, nhân hoàng thánh kiếm ra, ý chí của hắn áp đảo Phụ Nhạc phía trên, nhân đạo sông dài lập tức đưa nó bao phủ. Vô số ý chí đang tràn vào đến Phụ Nhạc trong ý nghĩ. Trí tuệ của nó bản nhân liền thấp, Sở Nguyên lấy nhân hoàng lực lượng, tại hướng nó quán thâu mình vĩ ngạn vô địch, không thể lực kháng ý chí. Tại trong đầu của nó tạo dựng ra một tôn không thể xâm phạm đế hoàng hình ảnh. Thần võ nhân hoàng ánh sáng không ngừng chấn động, Phụ Nhạc ô ô không ngừng rên rỉ, đến cuối cùng, nó tứ chi quỳ xuống đất, làm ra một cái đại biểu thần phục tư thế. Phụ Nhạc thần phục, nó hay là sợ chết? Huyết sắc vi nở nụ cười. Chấm lần này lấy cường lực chấn áp nó, cũng phải cấp nó điểm chỗ tốt. Sở Nguyên lục soát hệ thống không gian, lấy ra đại lượng nguyên thạch đi đốt Phụ Nhạc. Phụ nhạc giờ phút này cao hứng ăn. Bất quá cái này phụ nhạc quá tham ăn, chúng vừa ra đời liền ăn, ăn các loại chân quý thần liệu, các loại nguyên thạch khoáng mạch, muốn bồi dưỡng nó, vô thượng thần đế quốc lực lượng đều khó mà chèo chống, không phải tuy có mặc dù thế thiên phú, thực lực lại tăng trưởng cực chậm. Huyết Sắc Vi nói, điểm ấy chấm biết, bồi dưỡng phụ nhạc đích thật là cái đại phiền toái, có thể ăn a. Sở Nguyên cười nói, bất quá cũng không cần quá để ý, tài nguyên thứ này chính là dùng để tiêu hao tại hữu dụng địa phương, chấm cũng tại chinh chiến đa nguyên, có phụ nhạc tiên phong, đại quân tác chiến sẽ lại càng dễ, chỉ cần thần triệu một mực tại khuyết trương, là đủ thỏa mãn hắn tiêu hao. Bất quá, hiện tại chỉ là tạm thời trấn áp, nó ý chí quá mức thấp, chấm muốn tại trong đầu của nó tạo dựng một đạo linh hồn lạc ấn, chỉ cần đạo này linh hồn lạc ấn một cái bay, liền sẽ thành thành thật thật nghe theo lời của chấm. Sở Nguyên nhường phụ nhạc trước vào hệ thống không gian, sau đó cùng Huyết Sắc Vi trở về Thản Hàng Thiên Vực. Chương 1071, dùng công thay thủ. Sở Nguyên trở về Thản Hàng Thiên Vực, một mảnh an bình, không có cái gì đại sự phát sinh. Bệ hạ vậy mà hàng phục một cái vô thượng thực lực cự thú, nếu như ta không tăng cường thực lực, liền sẽ tại bệ hạ trước mặt thất sủng. Lôi thú nhìn thấy phụ nhạc về sau, cũng lo lắng a. Nó là chúa tể nhị trọng thiên, thực lực tấn thăng không chậm, thế nhưng là phụ nhạc đến, để nó cảm nhận được áp lực. Mạnh lên, nhất định muốn mạnh lên. Lôi thú nội tâm điên cuồng hét lên. Thường Vi, ngươi trước tĩnh tâm tu luyện, lĩnh ngộ vô thượng lực lượng. Sở Nguyên nhường Huyết Sắc Vi đi tu luyện. Còn hắn thì đem hai tôn vô thượng thần thần khu vỡ nát vì vô tận thần lực năng lực, dung nhập vào đế quốc quốc vận lực lượng, hóa thành bàng bạc lực lượng, lập tức tại nhân đạo sông dài càn quét bên trong, đến đế quốc các nơi, viện trợ cường giả tấn thăng. Nhật Nguyệt Tinh ba cố quang minh chiếu rọi, hình thành thiên địa vũ trụ, hàng tỷ tinh hà dị tượng. Quang mang này quá sắc lạ, phủ lên vì kỳ cảnh. Là ba đại thần tướng tại tu luyện, bọn hắn lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, giống như ngũ hành lực lượng, hình thành một loại tuần hoàn bổ sung, để bọn hắn cảnh giới đang nhanh chóng tấn thăng. Trong nháy mắt ở giữa, đa nguyên vũ trụ 3 tháng trôi qua. Mà tại nội bộ đế quốc, tức thì bị nghịch chuyển thời gian dài dằng dặc. Hai tôn vô thượng thần năng lượng đều tại Sở Nguyên vận hành phía dưới, bị đế quốc cao thủ cho nhanh chóng tiêu hao, mà đổi lấy chỗ tốt là đế quốc cường giả số lớn tấn thăng. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng ào ào đột phá nửa bước vô thượng, mà lại ba người bọn họ khí tức liên hợp, liên thủ thôi động thần trận, thậm chí có thể bộc phát ra đối kháng vô thượng thần lực. Chiến thần đột phá chúa tể tam trọng thiên, hắn tại lĩnh hội ngũ chỉ thần sơn bên trong ẩn chứa khủng bố ý cảnh. Cái khác cảnh giới tấn thăng càng là vô số kể. Ha ha ha ha, ta cũng đột phá đến tam trọng thiên. Thần võ thần triều đến đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không có quá lâu, đã đột phá đến tam trọng thiên, tuy có đế quốc tài nguyên duy trì, nhưng cũng coi như phải là thiên phú tung hành, lôi thú tại cười ha ha. Nhưng nghĩ đến, còn có chỉ phụ nhạc đặt ở trên đỉnh đầu chính mình, nó liền hiểu xỉu xuống dưới, kia là so với nó khủng bố vô số tồn tại. Ồ, thần u giả lại đi thẳng đến nửa bước vô thượng. Sở Nguyên quan sát toàn bộ đế quốc cường giả tấn thăng tình huống. Thần U giả trong thời gian thật ngắn theo nhị trọng thiên một mực vọt tới nửa bước vô thượng, so chiến thần còn nhanh hơn, điểm ấy là để hắn hơi có kinh ngạc. Rất nhanh nghĩ đến, thần U giả thuộc tính cũng phù hợp địa ngục thiên thuộc tính, hiển nhiên là theo cái kia địa ngục thiên vô thượng thần thần khu bên trong hấp thu đến tới từ địa ngục khí tức, mới có thể nhanh như vậy. Sở Nguyên gật gật đầu, lần này đế quốc có thể nói là chỉnh thể tấn thăng, càng mạnh mẽ hơn quốc vận. Sở Nguyên là đế, hắn càng có thể cảm thụ đế quốc khí vận tăng trưởng, so với trước đó muốn cường hành mấy lần. Mà thần triều khí vận càng mạnh, hắn đột phá vô thượng liền càng đơn giản, phản hồi cung cấp cho hắn thực lực liền càng mạnh. Hắn nhân hoàng thánh kiếm có thần võ lạc ấn, cũng là theo đế quốc thực lực tăng trưởng mà bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Cung chủ ngươi nhìn, thần võ quốc vận tăng trưởng thật là nhanh chóng, mỗi ngày đều tại cấp tốc tăng trưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thần võ thần triều như vậy khí vận kịch liệt tăng vọt, Huyền Vân cung cũng là cả kinh, thực tế là quá nhanh, mấy tháng liền có loại này ngập trời biến hóa. Chỉ có hai loại khả năng, một là thần võ có lẽ chiếm đoạt lớn phiến thiên vực, nhưng cái này không thực tế. Thần võ bao quát bọn họ đế hoàng đều tại Thản Hàng Thiên Vực. Huyền Vân cung chủ phân tích nói, như vậy chính là loại thứ hai khả năng, thần võ trong thời gian thật ngắn có số lớn cao thủ tấn thăng, cường giả càng nhiều, quốc vận càng mạnh, phản hồi cho đế hoàng thực lực liền sẽ tăng mạnh, những thứ này thần triều lợi hại địa phương chính là có thể tụ tập quốc vận, gia trì mang theo, bởi vậy mỗi một vị thần triều đế hoàng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Sáng tạo thần triều gánh vác trách nhiệm nhưng so sánh tông môn phần lớn, nhưng chỗ tốt cũng là rất nhiều. Dựa theo cung chủ phân tích, thần võ rất có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại lượng tài nguyên, nhường cao thủ tấn thăng giếng phun. Có cường giả nói, cung chủ, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Bình tĩnh đối lại đi, nhìn Xích Vũ Điện hành động, bọn họ so với chúng ta càng sốt ruột. Huyền Vân cung chủ thản nhiên nói, chuyện phân phó làm được thế nào rồi? Ừm, Thản Hàng Thiên Vực bên trong hoàn toàn chính xác có rất nhiều thiên tài, nhân cơ hội này, chúng ta phát hiện rất nhiều, cũng nhận được số lớn tài nguyên. Thật tốt, ta Huyền Vân cung chỉ cần thiên tài cùng tài nguyên. Thản Hàng Thiên Vực bản thân đối với chúng ta giá trị cũng không phải là quá mức cực lớn. Huyền Vân cung chủ đạo, chuyện gì xảy ra? Cái kia thần võ quốc vận tại tăng vọt, hiện ra chân long mãnh hổ xu thế, cái này đột nhiên tăng vọt lực lượng, là muốn hướng ta Xích Vũ Điện khiêu khích sao? Xích Vũ Điện bên trong người rõ ràng càng lo lắng. Huyền Vân Cung không đủ gây sợ, nhưng thần võ đứng sững ở đây mới là uy hiếp lớn nhất, không thể để cho bọn họ tiếp tục kéo dài. Xích Vũ Điện người một mảnh rung chuyển. Vậy hạ, thần chu bên trong, chiến thần phía trước nói, Xích Vũ Điện có dị động, thần do xét đến số lớn cao thủ theo Thản Hàng Thiên Vực bên ngoài tiến vào, mục đích rất rõ ràng, đây là muốn nhằm vào ta thần võ thần triều, chúng ta nhất định phải làm ra đáp lại. Hiện tại thần võ thần triều thực lực đại trướng, người người hiếu chiến, đều muốn đại chiến. Lựa chọn một, lấy thủ thay mặt công, phòng bị Xích Vũ Điện tiến công, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, chỉ định vô thượng thần khí X1. Lựa chọn 2, dùng công thay thủ, tiến công Xích Vũ Điện, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút ra vô thượng thần khí X1. Thản Hằng Thiên Vực sự tình đích thật là phải giải quyết. Sở Nguyên thản nhiên nói, bị động bị đánh từ đầu đến cuối không phải là tính cách của hắn, bây giờ thần voi chỉ là vô thượng liền có huyết sắc vi cùng phụ nhạc, còn có hắn tôn này thực lực không thể cảnh giới đến phỏng đoán tồn tại. Xích Vũ Điện còn không có xuất kích, là nhìn thấy thần võ thần triều quốc vận tăng vọt, sinh ra lòng kiên kỵ, không dám tùy ý xuất binh, dù sao lần trước tiến công thất bại bóng tối vẫn còn ở đó. Mà thời gian tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Thản Hằng Thiên Vực sẽ xuất hiện càng nhiều Xích Vũ Điện cường giả. Hắn cũng không sợ, nhưng làm toàn bộ Thản Hằng Thiên Vực đều đánh băng diệt, trở thành phế tích, cũng không phải là hắn mong muốn. Thừa dịp Xích Vũ Điện bên trong cường giả còn không có hoàn toàn đến đông đủ thời cơ, một lần hành động đánh tan là lựa chọn tốt nhất. Thản Hằng Thiên Vực là khoảng cách thần triều gần nhất một cái vô thượng thần thiên vực, vị trí chiến lược rõ ràng, này vực chiếm cứ, liền có thể phái ra đại quân, lấy hai vực vì lên cuối cùng hai tuyến, đã thông kết nối, vì thần triều tiến một bước, tại Thiên Đoạn Sơn chinh chiến cung cấp trèo trống. Sở Nguyên nói, chấm mệnh lệnh, chấm tự mình xuất quân, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiến công Xích Vũ Điện, đem bọn hắn quét ngang ra Thản Hằng Thiên Vực. Công thủ chuyển biến. Lần này đến phiên Sở Nguyên tiến công Xích Vũ Điện. Vâng. Một đám chúa tể thần tướng lĩnh mệnh, bọn họ ma quyền sát trưởng, thực lực tăng nhiều, bọn họ đã sớm nghĩ đến một hồi đại chiến. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, thần thăng vô thượng thần triều. Hệ thống nhiệm vụ đống nhiên tuyên bố. Sở Nguyên sắc mặt khẽ biến thành động, thần triều kỳ thật cũng có đẳng cấp phân chia, vô thượng thần triều, thiên đạo thần triều. Hiện tại thần võ tuy có vô thượng thần chiến lực, nhưng kỳ thật còn chưa đủ, chủ yếu là cương vực số lượng còn chưa đủ lấy tấn thăng làm vô thượng thần triều khí vận, mà cái này cần chinh phục đại lượng thiên vực đi làm đến. Thật tốt, từng bước một đến, tụ tập càng nhiều quốc vận, chinh phục càng nhiều thiên vực, dùng cái này làm động lực, nhường chấm cảnh giới lấy mênh mông thần triều vì trèo trống, một lần hành động xung kích đến vô thượng cảnh giới. Sở Nguyên hùng tâm vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, ra lệnh, hiện tại liền theo Thản Hằng Thiên Vực bắt đầu. Chương 1072, nao bổ. Ầm ầm. Xích Vũ Điện trụ sở, đại quân đóng quân. Đột nhiên động núi rung, vô tận gió báo tại thời khắc này vượt qua xa xôi thời không, bầu trời bỗng nhiên trở nên cực kỳ sáng tỏ sáng chói, tinh chuẩn đả kích bao trùm tới. Chỉ ở trong khoảnh khắc, cuồng bạo lực lượng hủy diệt càn quét mà xuống. Dù kịp thời mở ra cấm chế, có thể vẫn có một số đông người bị oanh kích mà bên trong hóa thành cho bụi. Địch tập. Phòng ngự mở ra, đại quân chuẩn bị nên chiến. Ngập trời thanh âm nháy mắt truyền ra, Huyết Long Điện chủ kinh sợ. Hắn không ngờ đến thần võ thần triều dám chủ động đả kích, không phải là ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ lấy bọn họ đi trà đạp, đi tiến công sao? Phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng rất nhanh, an thần võ một đợt đả kích, đại quân lập tức nên chiến. Ở phía xa, số lớn chiến hạm vượt qua thời không, ô ép một chút, tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Hỏa lực không có một khắc đình chỉ, mở ra đến nhất mãnh liệt tư thái, đem Xích Vũ Điện trụ sở hóa thành đại dương mênh mông. Máu long lập ở không trung, trong mắt chuyển, sắc mặt cũng khó nhìn, đối phương hỏa lực đối với đại quân uy hiếp quá mức cực lớn. Hừ, vốn đang kiêng kỵ các ngươi như cố thủ tại chỗ, tiến công sẽ trả giá càng lớn đại giới, bất quá đã đến, vậy cũng không cần sợ, nơi này là chúng ta chiến trường chính. Huyết Long hai tay vỗ, huyết hải ung dương, cái kia năng lượng cũng biến thành đại trận. Giết, giết, giết. Vô số thần võ giáp sĩ người mặc sát khí trang nghiêm hắc giáp, từng cái sát ý tận trời. Theo chiến hạm bên trong xuất hiện, bọn họ đều nhịp, sắp xếp thành quân trận, vũ khí sắc bén chĩa xạ ra đi. Huyết Long, xem ra bọn họ không có đưa ngươi để ở trong mắt, cũng dám chủ động tiến công. Một đạo nữ tử thanh âm chậm rãi truyền ra, sau đó có cả người đoạn mỹ lệ, sắc mặt xinh đẹp nữ tử xuất hiện, nàng cũng là vô thượng thần. Ít nói lời vô ích, thống kích bọn họ. Huyết Long tâm tình khó chịu. Những trang bị kia ngược lại là tinh lương, ta Xích Vũ Điện đều không có. Nếu là rơi xuống trong tay của chúng ta, thực lực tất nhiên tăng vọt. Nữ tử con mắt tỏa sáng. Thần võ trang bị hoàn toàn chính xác nhường người đố kỵ, đừng nói nàng Xích Vũ Điện, phóng tới 33 tầng trời đều là đỉnh tiêm ưu lương. Không kém nhiều đại quân, nếu như một phương trang bị càng tốt hơn, liền sẽ hiện ra nghiền ép. Không Vũ, cũng chính là ngươi, ta mới mời ngươi tới, tại Xích Vũ chư điện chủ bên trong ngươi cùng ta quan hệ tốt nhất, có chỗ tốt thời điểm ta quên qua ngươi. Cái này thần võ, bản điện trước đó đã cùng bọn họ giao thủ qua. Nhưng tập ngươi ta lực lượng vẫn là có thể đối phó. Huyết Long nhìn về phía cái này Không Vũ điện chủ, lạnh lùng nói, bây giờ trong điện ngay tại mượn hai đại thần quốc khai chiến thời cơ tốt, trắng trợn khuyết trường, người ta cũng nhất định phải bắt lấy cái cơ hội tốt này. Không sai. Không Vũ Điện chủ cũng thu hồi trước đó tản mạn tư thái, ánh mắt trở nên lăng lệ tàn nhẫn. Thiên hạ đại thế, trinh phạt không ngớt, Xích Vũ Điện cũng tại bắt ở cơ hội khuyết trương. Cùng bọn hắn giao thủ, xem bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Không Vũ Điện chủ phất tay, hai điện đại quân lập tức xuất hiện, cái này Xích Vũ Điện mặc dù không bằng hai đại thần quốc, nhưng thực lực cũng là rất mạnh, nhìn qua thần võ đại quân chém giết tới, không có lộ ra nửa điểm sợ chiến vẻ. Kích diệt Xích Vũ. Sở Nguyên thanh âm mênh mông quần quần truyền ra, làm cho lòng người bên trong run lên bần bật. Đây là cái kia thần võ thần đế thanh âm. Không Minh Điện chủ trong lòng run lên, cỗ này chí cao uy áp nhường nàng cũng cảm thấy như trời sập mà đến, trước mắt đều tại tối sầm. Tốt. Thế xét đánh lôi đỉnh, đánh bại bọn họ. Là chiến thần công kích phía trước. Hắn đã là chúa tể tam trọng thiên, bằng vào hắn nghịch thiên chiến ý, có thể đối kháng nửa bước vô thượng. Hắn chỉ huy đại quân, lấy trọng trang quân đoàn thúc đẩy, sau đó các lộ chém giết đại quân theo sát phía sau, cho thấy thần võ sĩ khí cùng siêu nhiên trang bị. Hừ. Trước đó đánh một trận, chưa từng gặp qua thần võ có quá nhiều nửa bước vô thượng, dạng này hai chúng ta điện nửa bước vô thượng liên hợp, sau đó ta ngăn cản cái kia thần võ thần đế, Không Vũ, ngươi lấy vô thượng thực lực đi giết chóc bọn họ. Huyết Long tóm đến chính là thần võ đỉnh tiêm cao thủ khuyết thiếu nhược điểm. Ngươi đại quân tại lợi hại có làm được cái gì, chỉ cần có thể phá hư chiến trường cân bằng cường giả xuất thủ, chính là bị tùy ý đổ sát đối tượng. Tốt, không có vấn đề. Không Vũ điện chủ trả lời. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, hai phe đại quân đã chém giết lại với nhau, hóa thành hai cỗ hỗn loạn dòng lũ. Lúc đầu Xích Vũ Điện cường giả đang tìm kiếm huyết sắc vi, nhưng là bỗng nhiên ba tôn đại biểu Nhật Nguyệt Tinh ba lực thần tướng xuất hiện, bọn họ ngang nhiên giết ra, pháp trận vận chuyển, có thể so với vô thượng lực lượng rào sát ra ngoài. Cái gì? Cỗ lực lượng này? Huyết Long trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, ba người liên thủ, nhưng so sánh vô thượng, vì sao trước đó giao chiến chưa từng gặp qua? Người khác đã dám tiến công, liền tự nhiên có ẩn tàng lực lượng, cái này không kỳ quái. Không Vũ Điện chủ sắc mặt ngược lại là bình thản. Dù vậy, còn không cách nào làm cho chúng ta không thể chống đỡ được. Huyết Long ánh mắt đống nhiên nhìn về phía thần võ đại quân uy nghiêm nhất địa phương, quát lên, thần võ thần đế, đánh với ta một trận. Đối thủ của ngươi là ta, mà không phải thần đế. Huyết vụ cuốn tới, xuất hiện ở trong sân chính là huyết sắc vi, nàng ánh mắt hung ác nhìn về phía Huyết Long, bên hông cuốn lấy kinh cức huyết tiên, trên tay nắm lấy huyết đao, một mặt khát máu hàn mang. Người nữ nhân này, cũng dám cùng ta chiến. Huyết Long tự nhiên biết huyết sắc vi chạm hắn hai tôn đại tướng, nhưng đột nhiên sắc mặt kỳ biến, không đúng, ngươi không phải là chúa tể thần, mà là chân chính vô thượng thần. Huyết Long, làm sao toát ra vô thượng thần? Không Vũ Điện chủ trong lòng dần dần cảm thấy không ổn. Ta làm sao biết? Huyết Long cũng biết khuất, nhưng sau đó nói, ta minh bạch, khó trách ngày đó có thể chạm ta hai tôn đại tướng, nàng khẳng định là che giấu tu vi, thật hèn hạ thủ đoạn a, giả mạo chúa tể thần, khí tức của nàng thật dày ổn trọng, tuyệt đối không giống như là vừa mới đột phá. Hắn tại não bổ, chỉ có lời giải thích này mới giải thích được. Ta đến cùng nàng giao thủ. Không Vũ Điện chủ còn tại nói xong, nhưng thân thể trong suốt, một cái liền đến huyết sắc vi trước mặt, nàng tu luyện chính là không gian đại đạo, lập tức hư không một trường vô kích, đem huyết sắc vi bốn phía hư không hóa thành hỗn độn. Đến rất đúng lúc. Huyết sắc vi chính chờ mong cùng vô thượng đại chiến. Ông. Mà ở thời điểm này, Huyết Long con mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ tại chuyển rời tới, hung thần khí tức đều trấn áp toàn trường, để hắn đều cảm nhận được cực lớn áp bách. Phụ Nhạc. Huyết Long đương nhiên nhận ra trong thú tộc đại danh đỉnh đỉnh Phụ Nhạc, trong đầu cũng ông ông, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Phụ Nhạc loại này hung tàn đồ vật tại sao lại xuất hiện ở này phương bên trong chiến trường. Hắn cảm thụ được phi thường rõ ràng, cái này Phụ Nhạc cũng là vô thượng thần lực lượng. Phụ Nhạc cũng nhìn thấy hắn, nô lên cao một cái cực lớn móng vuốt chụp lại, đánh nổ vô tận hư không. Huyết Long gầm thét, cũng hóa thành hình rồng, cùng Phụ Nhạc đối bính, nhưng cho người cảm giác cực kỳ không ngang nhau, thật giống như một cái nhỏ bò sát tại dung chuyển một cái vũ trụ. Lập tức bị đánh bay ra ngoài. Huyết Long, nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra, xuất hiện vô thượng không nói, tại sao lại có Phụ Nhạc? Không Vũ Điện chủ cũng giận. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết, bản điện nếu là lừa ngươi hội hợp ngươi ở đây nên chiến. Khẳng định là cái kia thần võ thần đế thủ đoạn, hắn thật ác độc cay âm như à, cố ý ẩn giấu thực lực, đem chúng ta đều cho lừa gạt. Huyết Long phẫn nộ biệt khuất, chỉ có thể nghĩ như vậy. Chương 1073, Thiên Đạo Huyết Đằng. Huyết Long tại loại đả kích này phía dưới không có biện pháp. Tình hình chiến đấu đã bị nghiền ép, trong khoảng thời gian ngắn giao chiến, liền thương vong thảm trọng. Hắn làm sao biết, đối phương sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy chiến lược mạnh mẽ, xáo trộn hắn kế hoạch, để hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng. Cuộc chiến này không thể đánh, nhất định phải rút. Huyết Long biết mình bị mưu hại được. Đế Hoàng Tâm, như vực sâu, sâu không lường được, hắn không biết thần võ còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Tiếp tục đánh xuống, hắn cũng rất có thể chiến tử ở đây, cũng là phát ra thét dài thanh âm, nhường đại quân triệt thoái phía sau. Ta cũng đã sớm không muốn đánh. Không Vũ Điện chủ dẫn đầu lui ra chiến trường, cái này chiến chẳng những không có đạt được tiện nghi, ngược lại tổn thất nặng nề, trong lòng rất khó chịu, sẽ trở thành Xích Vũ Điện bên trong trò cười. Mặc dù Xích Vũ Điện đại quân rút khỏi rất kịp thời, có thể tại thần võ trong đuổi giết vẫn tổn thất nặng nề, lưu lại vô số cường giả thi cốt, chật vật rút lui. Chiếm lĩnh nơi này, thần võ đại quân chiếm cứ Xích Vũ Điện lãnh địa, thành tân chủ nhân. Cung chủ, trận chiến này kết thúc. Huyền Vân Cung một vị trưởng lão cũng kinh hãi. Vốn cho rằng đây là một hồi sẽ rằng co thật lâu đại chiến, nhưng ai có thể nghĩ đến, kết thúc nhanh như vậy, Huyết Long cùng Không Vũ Điện chủ nhân Mã hoàn toàn bị nghiền ép xuống dưới. Huyền Vân Cung xem trò vui kế hoạch cũng bị triệt để đánh vỡ. Hắn lại có con phụ nhạc, Huyền Vân Cung cũng chỉ có thể rút khỏi Thản Hằng Thiên vực, cũng may khoảng thời gian này, chúng ta cũng nhận được không ít chỗ tốt, nhưng ở này trước đó, bản cung muốn đi bái phỏng xuống cái kia thần võ thân đế, truyền đạt một chút thiện ý. Huyền Vân Cung chủ đột nhiên đi vào chiến trường, nói: "Bản cung Huyền Vân, bái kiến thần đế chiến đấu." Nhường bản cung cũng mở rộng mắt thấy, tương lai có thể tại Thiên Đoạn Sơn xưng hùng vị bá. Huyền Vân cung chủ không có ý định dừng lại lâu một thời gian, kiến thức xuống chấm thần võ phong phạm, chấm có đề nghị, không bằng Huyền Vân cung chỉnh thể nhập vào thần võ, cùng chấm cùng một chỗ chinh chiến cái này lồng lộng Thiên Đoạn Sơn, so với cung chủ độc đấu càng tốt hơn. Sở Nguyên thanh âm tiếng vang ầm ầm triệt. Bệ hạ nói đùa, ta Huyền Vân cung tại Huyền Vân Thiên vực, hoan nghênh bệ hạ bái phỏng. Huyền Vân cung chủ thầm than này đế khẩu vị quá lớn, còn nghĩ chỉnh thể nuốt vào nàng Huyền Vân cung. Bất quá hôm nay thiện ý đã biểu đạt, cũng coi như kết giao một chút tình nghĩa, về sau gặp được này thần triều người cũng tốt gặp nhau. Nàng lập tức xuất lĩnh Huyền Vân cung nhân mã rời khỏi. Chính thần dẫn người tiếp thu toàn bộ Thản Hằng Thiên vực, nơi này chính là thần triều lãnh thổ, lập tức ở toàn bộ thiên vực bên trong thi hành thần võ luật pháp, chế định quy củ. Sở Nguyên mệnh lệnh, cần tuân bệ hạ lệnh. Xích Vũ Điện bại lui, Huyền Vân cung thối lui, Thản Hằng Thiên vực bên trong lại không thần võ đối thủ. Cái này thiên vực bên trong người còn sót lại sinh linh cũng bị đặt vào đến thần võ bên trong, lấy nhân đạo sông dài ảnh hưởng bọn họ. Thản Hằng Thiên vực người đối với trở thành thần võ con dân kháng cự cũng không lớn. Đầu tiên Thản Hằng vô thượng thần cũng không phải là thần võ giết đến, mà lại thần võ tại hỗn loạn nhất thời điểm cứu rất nhiều chạy trối chết người, che chở bọn họ, lại vô cùng ngắn ngủi thời gian bình định thiên vực bên trong náo động. Cọc cọc màn màn Thản Hằng Thiên vực người đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Không phải lấy Xích Vũ Điện loại kia thống trị pháp, bọn họ đều muốn trở thành nô lệ, vĩnh thế không được siêu sinh. Thần võ thần đế quân lâm thiên hạ, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chúng ta ghi nhớ bệ hạ vạn ân, nguyện vì bệ hạ hiệu lực, chủng kiến Thản Hằng Thiên vực. Thản Hằng Thiên vực sinh linh quỳ xuống, cảm ơn thần võ thần đế. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng đã thông Thản Hằng Thiên vực đến thần võ thiên vực con đường, ven đường chinh phục những cái kia thiên vực, thần triều khuyết trương, cấp bách. Sở Nguyên lần nữa truyền lệnh. Vâng. Tam thần tướng lĩnh mệnh. Hàng tỷ tinh hà, vô số nhật nguyệt chìm nổi lên xuống, tam thần tướng cùng một chỗ có thể so với chân chính vô thượng, Sở Nguyên để bọn hắn hành động cũng rất yên tâm. Hắn nhìn ra, cái này tam thần tướng không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, đột phá vô thượng lúc lại cùng một chỗ đột phá, nhưng chủ yếu một điểm thần triều tài nguyên muốn đuổi theo. Bệ hạ, thần làm cái gì? Chiến thần hỏi, bàn tay hắn nắm chặt, đối với thực lực vô cùng khát vọng. Chiến thần ngươi có những nhiệm vụ khác, đi cái kia ngũ chỉ thần sơn, đột phá nửa bước vô thượng, lĩnh ngộ ra ngươi vô thượng đạo, ngươi bây giờ lấy tu luyện làm chủ, những chuyện khác tạm thời không cần đi quản. Sở Nguyên nói, chiến thần một khi đột phá vô thượng, thực lực là kinh khủng, có thể nghịch cảnh mà chiến, Sở Nguyên đối với hắn cũng rất coi trọng. Ta đây, Lôi Thú ngồi không yên. Ngươi cùng chiến thần cùng đi tu luyện, không muốn lãng phí ngươi thiên phú, nuốt vào thần kiếp tinh, ngươi có thao túng thần kiếp năng lực, tài nguyên có thần triệu bổ sung, chấm rất xem trọng ngươi. Sở Nguyên nói, bệ hạ rất xem trọng ta. Lôi Thú trong lòng vui mừng, nhưng nhìn thấy chiến thần, lập tức dịu xỉu xuống dưới, cùng hắn cùng đi tu luyện, mình cũng không có ngày sống dễ chịu à? Đi, Lôi Thú tới, nghe theo bệ hạ chỉ thị, đột phá cảnh giới càng cao hơn đi. Chiến thần một trào Lôi Thú, lập tức tiến vào ngũ chỉ thần sơn. Thản Hằng Thiên vực sơ nạp thần triều lãnh thổ cùng với Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng còn tại chinh phục quyết trường, Lục Thiên Phu nơi đó áp lực cũng rất lớn, dù sao nhiều như vậy địa bàn, nhiều như vậy sinh linh đi vào, đối với thần triều trật tự quy tắc cũng là loại quy tắc, muốn nhiều phái người phụ trợ hắn đi quản lý. Sở Nguyên nghĩ đến, chinh phục không riêng gì đem lãnh thổ đặt vào đơn giản như vậy, trọng yếu nhất quản lý cũng muốn đuổi theo. Khai hoang đoàn người tiếp tục điều tra Thiên Miết thần quốc cùng Minh Thương thần quốc chiến lược tình huống, chấm cần biết bọn họ chinh chiến đã đến mức nào. Sở Nguyên đâu vào đấy, đem khống đại cục, đem nhiệm vụ phân phát xuống dưới. Nơi này khu vực tình huống đã dần dần ổn định, bước kế tiếp đi như thế nào, Sở Nguyên phải căn cứ hai đại thần quốc động tính đi chế định chiến lược. Nhân đạo sông dài bao phủ, Sở Nguyên hấp thu đa nguyên năng lượng, nghịch chuyển thời gian. Đinh. Ký chủ thông qua vô thượng thần khí rút thưởng, thu hoạch được băng xương nhuyễn giáp +1. Đây là một kiện vô thượng thần khí, là băng xương nhuyễn giáp, theo hệ thống nơi đó rút ra đạt được, phẩm chất cũng sẽ không kém. Cái này nhuyễn giáp mặc dù không bằng trọng giáp phòng ngự cường đại, nhưng nhẹ nhàng, có thể thiếp thân mặc, coi như một kiện nội giáp. Thường Vi, cái này xương hoa nhuyễn giáp chấm cho ngươi, cầm đi đi. Sở Nguyên tại cung thất bên trong, nhìn về phía Huyết Sát Vi. Bệ hạ đồ vật ta đương nhiên phải, ta thế nhưng là tham lam cực kỳ. Huyết Sắc Vi ngay tại Sở Nguyên trước mặt trực tiếp thay đổi cái này nhuyễn giáp, nói: "Vậy hạ, ta xuyên qua cái này nhuyễn giáp như thế nào đây?" "Rất không tệ." Sở Nguyên nhìn xem nàng. Tại Độ Ách Thiên, có một kiện thiên đạo thần vật gọi là Thiên Đạo Huyết Đằng, nếu như lấy hắn dây leo bệnh ra giáp ra mới là khủng bố lợi hại, năm đó ta cựu tử nhất sinh, mới từ loạn bên trong lấy được một cây dây leo. 33 tầng trời đất rộng của nhiều, cao quý nhất 33 phiến thiên địa, tài nguyên không phải là Thiên Đoạn Sơn có thể so sánh, mà 33 tầng trời chấm cũng biết đặt chân. Sở Nguyên cười nói, hắn hiện tại cũng có thể hơi thở phào. Thản Hằng Thiên vực cùng với xung quanh thiên vực đặt vào, nhường thần võ địa bản thật to khuyết trương, quốc vận mỗi thời mỗi khắc đều đang hiện ra kịch liệt khuyết trương tăng. Lúc đạt tới một cái cực điểm về sau, chính là hắn thành vị vô thượng ngày. Hiện tại, hắn tại thu hoạch những cái kia lãnh thổ về sau, nhường thần võ chinh phạt tạm thời tiến vào một loại bình tĩnh, đem đạt được tài nguyên toàn bộ phát xuống, nhường trong đế quốc lại lần nữa mới đản sinh ra một nhóm có thể đánh cực giả. Mà lại cũng thừa dịp khoảng thời gian này, ngưng tụ quốc vận. Không ngưng tụ làm quốc vận lãnh thổ là không có tác dụng. Vậy hạ có phải là còn quên một việc? Huyết Sắc Vi ghé vào lỗ thai hắn hong gió nói. Chấm chưa quên, ngươi nói là cái kia lão ngạc quy, gần nhất cái kia lão ngạc quy nhảy rất lợi hại a. Sở Nguyên thản nhiên nói. Chương 1074, kẻ cướp đoạt phương thức canh 4. Không sai, chính là đầu kia lão ngạc quy. Huyết Sắc Vi dày đặc khí lạnh, mài răng nói, cướp đoạt đoàn ở nơi đó tiến triển chậm chạp, làm việc bó tay bó chân, một điểm tiến triển đều không có, chính là bởi vì đầu này lão ngạc quy uy hiếp, không giải quyết nó, đừng nghĩ tại thánh thành bên trong có đại phát triển. Thản Hằng Thiên vực cùng xung quanh thiên vực sự tình đã định, cái kia lão ngạc quy đích thật là phải giải quyết. Sở Nguyên nói, kẻ cướp đoạt thánh thành đường dây này hay là rất mấu chốt, tạm thời không có đi trời máu cổ mỏ khai thác khoáng thạch năng lực, còn cần mượn nhờ nơi đó. Cái kia lão ngạc quy bây giờ tại nơi nào? Còn tại thánh thành bên trong, nó một mực chưa có trở lại động phủ của mình bên trong, cũng chính là dạng này, uy hiếp cực lớn. Huyết Sắc Vi tâm tình khó chịu, thánh thành lúc bị lão ngạc quy đánh lên nhiều lần cửa nhà. Lần này nàng muốn hung hăng trả thù, quất nó gân đào hắn xác rùa đen xuống tới. Vậy hạ định dùng phương thức gì giải quyết? Kẻ cướp đoạt phương thức. Sở Nguyên nói, tốt, liền dùng kẻ cướp đoạt phương thức. Huyết Sắc Vi con mắt to sáng. Cái gọi là kẻ cướp đoạt phương thức chính là trực tiếp đoạt trực tiếp giết, không cần nói cái gì đạo lý, nhìn ngươi khó chịu, liền muốn giết ngươi đoạt ngươi. Thản Hằng Thiên vực chấm lưu phụ nhạc trấn thủ. Sở Nguyên lưu lại phụ nhạc tại Thản Hằng Thiên vực, lập tức kéo Huyết Sắc Vi tay, biến mất tại Mênh Mông Đa Nguyên bên trong. Kẻ cướp đoạt thánh thành vạn năm như một ngày, vĩnh hằng bất biến giọng chính là chém giết cùng cướp bóc. Khoảng cách Sở Nguyên rời đi dù đi qua thời gian rất ngắn ngủi, nhưng không khí nơi này cũng đã trở nên lớn vì khác biệt. Truy cứu nguyên nhân, hay là Thiên Niết thần quốc cùng Minh Thương thần quốc chinh chiến, gây nên nửa cái Thiên Đoạn Sơn chấn động, đại lượng thế lực thay đổi diệt vong. Gần đoạn thời gian, thánh thành bên trong hàng lậu nhiều rất nhiều. Một chút hàng lậu lai lịch lòng dạ biết rõ, nhưng không thể phóng tới bên ngoài đi, thánh thành liền gánh vác lên trách nhiệm này, cũng là hắn tác dụng lớn nhất. Chờ lão tổ đột phá đến nhị trọng thiên, liền tiêu diệt các ngươi cứ điểm. Ngạc Quy lão tổ khoảng thời gian này lưu tại nơi đây, cũng chính là vì thu thập trên thị trường tài nguyên. Ở trước mặt hắn, cũng trưng bày mấy chục khối thiên huyết thần thạch, mông lung huyết quang nối thành một mảnh, giống như thiên đạo, khiến người mê say. Chỉ những thứ này thiên huyết thần thạch, tốn hao lão tổ một nửa thân ra, Thiên Đoạn thành các ngươi thật lòng dạ hiểm độc a, cái này Thiên Đoạn sơn bên trong các ngươi mới là nhất hiệu cấp đoạn, thu hoạch chúng ta tài phú. Ngạc Quy lão tổ cũng thì đau. Hắn minh xác biết Thiên Đoạn Sơn đem những này tài nguyên khai thác ra tốn hao đại giới liền 1/10 đều không cần, cứ như vậy thu hoạch hắn tài phú. Hơn nữa còn không có cách nào đi chống lại. Vì cảnh giới đột phá, ta nhẫn. Ngạc Quy lão tổ hung ác nói. Lão Ngạc Quy, ra nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Ngay tại Ngạc Quy lão tổ bế quan nơi, đột nhiên hiện lên đến một cỗ cường hoành thần lực, sau đó liên miên bạo phá sinh ra, chí mạng sát cơ tại cái này khoảnh khắc trong chốc lát giết vào. Người nào cũng dám đánh nhiễu lão tổ thanh tu. Ngạc Quy lão tổ cũng phát ra tức giận. Mắng hắn lão ngạc quy, đây là đặc biệt nhằm vào hắn tới, lập tức hắn nổi giận đùng đùng sau khi xuất hiện, liền thấy một tôn sừng sững thiên địa thân ảnh màu đỏ ngòm. "Là ngươi, Huyết Sắc Vi?" Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân này, đột nhiên kinh ngạc nói, "Vô thượng? Ngươi vậy mà đột phá đến vô thượng cảnh giới?" "Lão ngạc quy, ngươi 5 lần 7 lượt xâm chiếm ta cướp đoạt đoàn, hôm nay liền muốn dỡ xuống ngươi mai rùa." Huyết Sắc Vi tay mang theo huyết đao, bưu hắn hung ác. Tính cách của nàng vốn là tùy ý làm bậy, đi theo Sở Nguyên bên người lâu, cũng là càng ngày càng coi trời bằng vung. Ngươi quá cuồng vọng, vừa đột phá vô thượng liền muốn trở về trả thù, không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi. Ngạc Quy lão tổ đương nhiên biết Huyết Sắc Vi là muốn trả thù. Hắn nhìn quanh hư không, đột nhiên vọt lên, đánh ra thần quy chi trảo, xé trời nứt đất, mặc dù Huyết Sắc Vi cũng là vô thượng, nhưng hắn cũng thế, thực sự đánh lên ai lại sợ ai. Phanh phanh phanh phanh. Kinh khủng tiếng vang, vang vọng toàn bộ thánh thành, bọn hắn lực lượng tác động đến rộng, ngập trời truyền bá ra ngoài. Có hai cô vô thượng lực lượng tại giao thủ, có người lại tại thánh thành đánh lên. Một cỗ lực lượng là Ngạc Quy lão tổ, mà một cỗ lực lượng lại là ai? Chơi ạ, vậy mà là Huyết Sắc Vi, nàng đã đột phá đến vô thượng cấp độ. Nàng trở về chuyên môn đến tìm Ngạc Quy lão tổ. Thánh thành kinh động, đây là vô thượng cấp độ giao thủ. Mỗi một vị vô thượng, cho dù là yếu nhất nhất trọng thiên, đặt ở Thiên Đoạn Sơn cũng có thể coi là địa khu một phương bá chủ, nắm giữ lấy đại lượng tài phú cùng địa bàn. Vô số người xuất hiện, bọn họ đều đang nhìn Huyết Sắc Vi cùng Ngạc Quy lão tổ giằng co. Lực lượng vậy mà như vậy vững chắc. Ngạc Quy lão tổ kinh hãi. Lúc trước hắn sau khi đột phá, hoa dài rằng giặc thời gian mới vững chắc cảnh giới. Bây giờ Huyết Sắc Vi mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như đột phá thật lâu, đều nhanh có nhị trọng thiên áp bách. Khẳng định đạt được hiếm thấy chân bảo, không phải sẽ không như vậy. Ngạc Quy lão tổ đoán được, nhưng cũng không sợ, hừ lạnh nói, hừ. Lão tổ cũng sẽ không sợ ngươi, ta tung hoành Thiên Đoạn Sơn nhiều năm như vậy, còn biết sợ ngươi một cái tiểu nữ hoa. Hắn lại lần nữa xông ra, bàn tay liên tục xé rách. Huyết Sắc Vi sừng sững bất động, đánh ra đủ loại bí thuật, đến vô thượng về sau, nàng trước kia rất nhiều không cách nào thi triển bí thuật, giờ này khắc này đều liên tục phóng xuất ra, nhường nơi đây huyết quang đầy trời, tràn ngập chí mạng ánh sáng. Huyết Sắc Tường Vi, nàng một cỗ ý niệm quét ngang vũ trụ thời không, tại trong huyết vụ có một gốc Huyết Sắc Tường Vi nở rộ, đống nhiên một cái như vũ trụ nổ tung, oanh tạc tại Ngạc Quy lão tổ trên thân. Ngạc Quy lão tổ pháp lực liên tục sụp đổ, cũng bị nổ bay ra ngoài, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Mặc dù không có thụ thương, có thể Huyết Sắc Vi thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu, để hắn trong lòng kinh hãi. Xóa bỏ lực lượng, nàng cũng lĩnh hội ngũ chỉ thần sơn, một trường này oanh ra, liền có một cỗ xóa bỏ vạn vật chấn động, nhường Ngạc Quy lão tổ sắc mặt đại biến. Sinh mệnh lực của ta giờ khắc này ở bị xóa bỏ. Ngạc Quy lão tổ không dám khinh thường, hắn gầm rú một tiếng, hóa thành bản thể, chính là 100.000 trượng khổng lồ Ngạc Quy, mai rùa bên trên giữ tận giáp đâm dày đặc, hung ác dã man, con mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Huyết Sắc Vi. Ngạc Quy bản thể. Huyết Sắc Vi thản nhiên nói, tại 33 tầng trời chiến đấu bên trong, có cổ xưa thế lực cường đại, cũng thích bắt đại lượng Ngạc Quy, tạo thành công thành quân đoàn, giống như là phá hôi, phóng tới đi lên chiến trường tiêu hao. Nàng rất chói tai, thẳng thắn truyền đến Ngạc Quy lão tổ trong tai. Người muốn chết. Huyết Sắc Vi lời nói, nhường Ngạc Quy lão tổ vô cùng phẫn nộ. 33 tầng trời mấy năm liên tục khai chiến, nó Ngạc Quy nhất tộc cũng hoàn toàn chính xác có đại lượng tộc nhân bị tóm, liền yêu tộc cũng thích dùng bọn họ Ngạc Quy đi tiên phong, là bọn họ nhất tộc xóa bỏ không xong đau nhức. Ngạc Quy lão tổ tức giận. Có ý tứ, Huyết Sắc Vi đột phá vô thượng, mà lại nữ nhân này nói chuyện thực tế không dễ nghe, bất quá nhường ta hiếu kỳ chính là, nàng là đạt được cái gì tài nguyên, mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, để cho mình cảnh giới thực lực đại trướng. Nhưng Ngạc Quy lão tổ cũng không phải dễ đối phó, nó bản thể xuất hiện, phòng ngự cực mạnh, không có cường hoành thần khí cùng nghiền ép pháp lực, muốn đối phó Ngạc Quy lão tổ quá mức khó khăn. Trước không nên gấp gáp, lại quan sát quan sát. Chương 1075, nói xấu. Hừ. Ỷ vào mình mai rùa cứng rắn, liền muốn bình yên vô sự, quả thực làm trò hề cho thiên hạ, không hổ là chỉ lão Ngạc Quy, ngươi cái này mai rùa ta phá định. Huyết Sắc Vi chiến ý ngang nhiên. Thản hằng thiên vực nhất thống, rất nhiều thiên vực chinh phục, khiến cho thần võ thần triều quốc vận tăng vọt. Mà nàng cũng nhận được quốc vận chỗ tốt, thực lực tăng nhiều. Đồng thời nàng tiếp tục lấy chúng thần thiên thần khu cường đại mình, tu vi tiến triển cực nhanh, đã đến tầng thứ nhất đỉnh phong, bước vào nhị trọng thiên cũng là ở trong tầm tay, muốn bắt đầu này lão Ngạc Quy khai đao. Huyết Sắc Vi, đến chiến. Huyết Sắc Vi khiêu khích ngữ hành vi, nhường Ngạc Quy lão tổ giận không thể kiệt, lại tỉnh táo đều chịu không được, đều là cùng cảnh, thực sự liều mạng chém giết, kết quả còn chưa nhất định. Hắn lửa giận thiêu đốt, khổng lồ rùa thân di động, như trụ trời móng đuốt tăng vọt, rung động mà rơi xuống nháy mắt. Toàn bộ thánh thành đều đang lay động, vô tận địa phương xé rách ra khủng bố khe hở, đều muốn hủy diệt. Nếu không phải thánh thành bên trong cũng có cái khác vô thượng tồn tại, pháp lực củng cố, lấy bọn họ giao thủ đã sớm đem thánh thành cho hủy. Huyết Sắc Vi mắt sáng lên, nàng rõ ràng biết phòng ngự, rùa thân chính là Ngạc Quy lão tổ ưu thế lớn nhất, có thể so với vô thượng thần khí. Lập tức nàng huyết quang lóe lên, nắm chặt huyết quang, huyết vụ tầng tầng nổ tung, lấy dã man trực tiếp đánh xuống một đòn. Ầm ầm, hủy diệt tính gió bão quét ngang bốn phía, Ngạc Quy lão tổ lay động phía dưới. Mai rùa bên trên bộc phát ra tận trời tia lửa, nhìn xem uy thế kinh người, nhưng đều bị phòng ngự của hắn hóa giải, cũng không có đả thương được hắn căn bản. Huyết Sắc Vi, đây chính là thực lực của ngươi, ha ha ha ha, không được a. Ngạc Quy lão tổ buông lòng không ít, khiêu khích nói. Đích thật là sẽ chỉ rụt đầu bị đánh lao Ngạc Quy. Huyết Sắc Vi không ngừng trong hư không đạp trên bước, tựa hồ là đang tìm kiếm đối thủ nhược điểm. Lao tổ lần này liền thật tốt giáo dục một chút ngươi, dù cho thành vô thượng, tốt nhất cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngạc Quy lão tổ tiến công, cũng không có thi triển ra cái gì huyền diệu pháp thuật, hắn một thân thực lực đều tại mình bản thể bên trên, rùa thân va chạm, song chảo xé ra, vô tận hư không sụp đổ, như thiểm điện chiều dâng ầm ầm mà đi. Huyết Sắc Vi lấy huyết đao ngăn cản, chân mày hơi nhíu lại. Vạn vật xóa bỏ. Huyết Sắc Vi tại thời khắc này lực lượng điều động tới được đỉnh đỉnh núi. Nàng một đao kia chính là lôi đỉnh cuồng bạo, đột nhiên trong huyết vụ thế mà còn kèm theo một cỗ càng hạo nhiên càng khổng lồ cái khác thuộc tính, vì thần chiếu quốc vận. Cái này quốc vận một đao chấn sát xuống tới, Ngạc Quy lão tổ cũng là cảm thấy bốn phía thời không hung hăng dừng lại. Ầm. Đao thế kinh người, nàng một đao kia rơi xuống mai rùa bên trên mấy mắt, phía trên kia rất nhiều dữ tợn gai xương thế mà chặt đứt hàng trăm cây, dù không thống khổ, có thể để Ngạc Quy lão tổ vẫn là phát ra kinh thiên gào thét. Chạm. Huyết sắc vi đứng tại mai rùa bên trên, lăn xuống đến. Ngạc Quy lão tổ nhấc lên diệt thế bao táp. Thân thể cao lớn có lợi cũng có hại. Hừ. Huyết sắc vi hai tay nắm chặt đao, vô thượng pháp lực quán thâu, nàng vận chuyển một loại bí thuật đến từ độ ách tiên, lập tức mũi đao hương xuống, hàn mang ngưng ở một điểm, đối với mai rùa một chỗ đường vân điểm kết nối hung hăng chém xuống. Giang giác. Đây là xương cốt bị xé nứt thanh âm, huyết sắc vi một kích tại Ngạc Quy lão tổ trên lưng phá vỡ một cái hố, đâm vào trong thịt, một cỗ dòng máu nổ bắn ra tới. Đôi này Ngạc Quy lão tổ thân thể cao lớn đến nói chỉ là vết thương nhỏ, thế nhưng là phòng ngự bị phá, trên lưng truyền đến đâm nhói để hắn lúc này đều cuồng bạo. Ngạc Quy lão tổ bị thiệt lớn, huyết sắc vi thực lực không thể khinh thường. Có quan chiến cường giả nói: "Tốt, cho ngươi mở một cái danh máu, tiếp xuống chính là ngươi xui xẻo thời điểm." Huyết sắc vi bàn tay khẽ động, một cây màu máu dây leo bỗng nhiên bay ra ngoài, dọc theo huyết động, thật sâu đâm vào đi vào, hung hăng đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Ù ngu cùng ngủ. Căn này màu máu dây leo thế mà đang ăn uống lên Ngạc Quy lão tổ huyết dịch, khiến cho dây leo càng phát ra tươi đẹp đỏ như máu, giống như ống nước đồng dạng, đúng là bành trướng lên. A, đây là vật gì? Ngạc Quy lão tổ kêu to, hắn muốn hủy đi đâm vào trên lưng hắn đồ vật, có thể thứ này dài rất nhiều gai ngược, thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong. Thiên đạo huyết đằng, hút người máu đồ vật. Huyết sắc vi cười lạnh. Thiên đạo huyết đằng nhất là khát máu, cái kia độ ách thiên máu dây leo bản tôn đổ vào nó đều cần đại lượng vô thượng cấp độ huyết dịch đến bổ dưỡng. Bây giờ Ngạc Quy lão tổ thân thể cao lớn ngược lại trở thành tệ nạn, cung cấp chất dinh dưỡng. Hấp thu vô thượng máu, nàng căn này dây leo lực lượng càng ngày càng mạnh. Theo lão tổ trên thân lăn ra ngoài. Ngạc Quy lão tổ sợ hãi, bị thiên đạo huyết đằng lại như thế hút xuống dưới, hắn một thân huyết nhục đều muốn khô cạn, có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng, lực lượng suy giảm. Đến cuối cùng, thậm chí thực sự sẽ bị huyết sắc vi cho chạm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Huyết sắc vi huyết đao cũng tại cuồng bạo chém xuống. Dừng tay, huyết sắc vi. Ngay lúc này, thánh thành bên trong truyền đến hét to thanh âm, bốn đạo thân ảnh đồng thời đạp trời mà đến, ngăn cản huyết sắc vi. Trong đó một có người nói, là được, Ngạc Quy lão tổ ngươi cũng giáo huấn đủ rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi sẽ không thực sự muốn chạm hắn đi, hắn đã biết sai, hôm nay tha hắn một lần. Địch Hàn, Lưu Thụy, bốn người các ngươi là muốn ngăn cản ta huyết sắc vi chạm cái này lao quy sao? Huyết sắc vi sắc mặt nhìn không tốt, thật vất vả đem Ngạc Quy lão tổ bức đến tuyệt cảnh, lại có thể có người ngăn cản nàng. Nàng đương nhiên nhận ra được, bốn người này đều là vô thượng, kẻ cướp đoạt bên trong đại nhân vật. Ngạc Quy lão tổ ngươi còn không thể giết. Gọi là Lưu Thụy vô thượng thản nhiên nói, Ngạc Quy lão tổ, chúng ta bốn người bảo đảm, huyết sắc vi, ngươi ước lượng một cái, là muốn tiếp tục xuất thủ, hay là từ bỏ, chúng ta có thể hứa hẹn cho ngươi huyết sắc vi tại thánh thành bên trong phân chia một chỗ vị trí tốt, bằng không, về sau nơi này hàng ngươi cũng không tốt thu, ngươi cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Đây là uy hiếp. Bọn họ muốn bảo đảm Ngạc Quy lão tổ tự nhiên không phải thật tâm thực lòng muốn cứu mệnh của hắn, mà là huyết sắc vi thực lực tăng trưởng để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, lần trước rời đi vẫn chỉ là nửa bước vô thượng, trong khoảng thời gian ngắn thành tựu vô thượng, còn như thế lợi hại, đem Ngạc Quy lão tổ bức bách đến tuyệt cảnh. Ở trong đó không có cổ quái ai sẽ tin tưởng. Nghĩ đến sau lưng nàng một tôn đế hoàng trèo trống, liền minh bạch, huyết sắc vi cường thế như vậy tới, khẳng định là nhận chỉ thị, sẽ đè ép bọn họ tại thánh thành bên trong lực lượng, nhất định phải gõ, không thể để cho nàng đắc thế. Được cứu. Ngạc Quy lão tổ hận a. Lần này tứ đại vô thượng liên thủ bảo đảm hắn, khuất nhục không nói, bị hấp thu rơi máu tươi đều là hắn 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện được tinh hoa, lần này tất nhiên sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Đáng tiếc. Thánh thành bên trong những người khác nhìn thấy cái này màn đều lắc đầu, bốn người này khó giữ được, Ngạc Quy lão tổ rất có thể liền chết. Dạng này liền muốn nhường ta tối lui. Huyết sắc vi sẽ không tối lui. Nàng rất thông minh, bốn người này là tại cho nàng nói xấu đâu. Ngạc Quy lão tổ không chết, chính là một cái đại địch, thời thời khắc khắc uy hiếp, về sau cướp đoạt đoàn cũng đừng nghĩ tại thánh thành bên trong thật tốt thu những hàng hóa kia. Nàng uy nghiêm cũng biết tổn hao nhiều. Ồ, đó chính là đang gây hấn ta bốn người rồi. Cái kia Lưu Thụy bước ra một bước, chưng tay vồ một cái. Hắn là vô thượng nhất trọng thiên đỉnh phong, hôm nay cái này huyết sắc vi quá mức tùy ý làm bậy, nhất định phải áp chế xuống. Huyết sắc vi hoàn toàn không sợ, thậm chí trực tiếp nhìn xem cái kia vô thượng pháp lực rơi xuống, cũng không chống cự. Oeng! Thiên địa nổ vang, thánh thành vô số cấm chế băng diệt, một cỗ vô tận ánh sáng sáng chói cuốn tới, một cái thần kiếm vượt qua xa xa thời không, trực tiếp chấn sát đến thánh thành bên trong, gây nên ngập trời chấn động kịch liệt. Chương 1076, giết vô thượng, lập đế uy. Không được. Bốn người trong lòng giật mình. Trôi này thần kiếm vượt qua xa xôi thời không đả kích mà đến, ngập trời lực lượng bộc phát vô tận khí thế, để bọn hắn sắc mặt đều biến, sinh lòng không thể ý niệm chống cự, là trực tiếp đối với bốn người bọn họ vị trí vừa rơi xuống. Vâng! Bốn người dù liên thủ hoành kích, nhưng thần kiếm rơi xuống ngáy mắt, cỗ này uy thế, cỗ lực lượng này, đem bọn hắn pháp lực toàn bộ đánh tan, ngập trời gió báo càn quét mà ra, đem bọn hắn toàn bộ chấn đến một bên. Một kiếm chi uy liền đẩy lui tứ đại vô thượng thần linh, đây là cái dạng gì một cỗ lực lượng? Rất nhiều người tại kinh hãi. Hắn xuất thủ. Huyết sắc vi cười. Bốn người các ngươi muốn ngăn cản chấm làm việc. Một thân ảnh trấn áp vạn cổ trời xanh, hắn từ trong hư không bước ra, quân lâm vạn thế, khí thế ép con vòng trời, hờ hững vô tình ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Là hắn. Bốn người này tự nhiên cùng Sở Nguyên nắm chắc mặt nguyên, nhưng giờ phút này, trên người hắn chuyển ra ngoài lực lượng cùng ngày đó hoàn toàn khác biệt, như trời như thần, để bọn hắn đều có loại không cách nào đối kháng dự cảm. Ngươi thật muốn cường sát Ngạc Quy lão tổ? Cái kia địch Hàn gấp chằm chằm Sở Nguyên, bình tĩnh nói, cho chúng ta một bộ mặt, thả Ngạc Quy lão tổ một lần, thánh thành thế lực rắc rối phức tạp, lấy ngươi trí tuệ, không phải không biết điểm này, quá mức cường ngạnh, có đôi khi không phải là chuyện tốt. Mặt mũi không phải là ngươi cho ra đến, mà là đánh ra đến. Sở Nguyên không sợ hãi, đạm mạc nói, Tường Vi tiếp tục xuất thủ, có chấm ở đây, chấm nhìn xem cái nào không có mắt dám ngăn cản. Ngươi. Bốn người này nhìn thấy Sở Nguyên hoàn toàn không nhìn bọn họ tồn tại, sắc mặt chấn nộ, có thể vừa nghĩ tới thực lực của hắn, cũng là kiêng kỵ cực sâu, vừa rồi một kiếm kia đánh tới, cho bọn hắn cực lớn chấn nhiếp. Lão Ngạc Quy, ngươi tử kỳ đến. Huyết sắc vi hai con ngươi khát máu, có Sở Nguyên chỗ dựa, nàng không kiêng kỵ, máu dây leo thôn phệ càng phát ra lợi hại. Ngạc Quy lão tổ phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn đang gầm thét, "A, cứu ta." Bọn họ lần này giết vào thánh thành, nếu để cho bọn họ thật đem ta cho chạm, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, không thể để cho hắn đạt được a. Bốn người này nghe được cái này gào thét, biến sắc lại biến, pháp lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Đúng như là Ngạc Quy lão tổ nói, này tôn đế hoàng lần này đến, là muốn lập uy, cầm một tôn vô thượng thần sinh mệnh đến chấn nhiếp tất cả mọi người, sau đó liền sẽ trắng trợn khuyết trương thực lực, tại thánh thành bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Một cái thế lực khuyết trương, tất nhiên sẽ đè ép những người khác không gian sinh tồn. Thực sự không cho chúng ta mặt mũi sao? Lưu Thụy sắc mặt trầm thấp. Vừa rồi chính là ngươi đối với chấm nữ nhân xuất thủ, không muốn sống. Sở Nguyên đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, hàn ý thẩm thấu đến toàn bộ thánh thành. Hắn biết, kẻ cướp đoạt thánh thành tự nhiên sẽ không chỉ có chỉ là bốn tôn vô thượng, còn có càng nhiều cường giả đang ngó chừng nơi này xem kịch. Hắn muốn dùng tuyệt đối chấn nhiếp thủ đoạn. Mà giờ khắc này nghe được Sở Nguyên không còn che giấu giết chóc nói như vậy, sắc mặt của rất nhiều người đều kinh biến. Hắn quá bá đạo, quá vô tình, vừa rồi vẹn vẹn Lưu Thụy ra tay với huyết sắc vì một kích, liền muốn lấy mệnh của hắn. Cái này thế nhưng là vô thượng thần linh, địa khu một phương bá chủ. Còn nghĩ giết ta? Lưu Thụy sững sờ, lập tức cười lạnh nói, tùy ý làm vậy, cứng quá dễ gãy, dùng cương ngạnh thủ đoạn là chuyện tốt, chỉ khi nào dùng không tốt, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Giết một vô thượng, lập một uy. Ở đây nháy mắt, Sở Nguyên hình tượng vô cùng cao lớn, hắn đối với Lưu Thụy đi ra, tiếng bước chân như thiên cổ, giống như lấy mạng chương nhạc, thật lớn lực lượng càn quét, một trưởng trực tiếp vành sát hướng Lưu Thụy. Thật đúng là được dám ra tay. Lưu Thụy giật mình, cũng là không sợ, hắn song trưởng xuất kích, đánh ra hung ác lực lượng, ngay tại trong hư không cùng Sở Nguyên một cái va chạm. Ầm. Hạo nhiên lực lượng hóa thành sông dài càn quét, Sở Nguyên lấy thần triều lực lượng cái thế trấn áp, cỗ này khổng lồ lực lượng trong khoảnh khắc liền đánh tan Lưu Thụy lực lượng, đem hắn cuốn vào trong đó, hung hăng xé rách. Hắn vung tay lên, liền có tuyệt thế bao táp lớn. Cái này tuyệt thế bao táp lớn phối hợp đại hắc cảm thuật, biến thành không nhìn thấy quang minh màn trời, giao găm hàn ý tại cắt nứt lấy thân thể của hắn, càng có đại thiết cắt thuật thi triển cắt chém lực lượng. Hắn học được 3000 đại đạo thần thông, mà có chút thần thông là có thể phối hợp thi triển, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Hắc ám, gió bão, cắt chém. Mọi người cùng nhau xuất thủ, hắn đây là tại bắt ta lập uy. Lưu Thụy giống to, hắn sẽ không nghĩ tới, vừa mới giao thủ, liền rơi vào đến tuyệt đối hạ phong bên trong. Xuất thủ, không thể để cho hắn đạt được. Địch Hàn sắc mặt khó coi. Chấm xem ai dám ra tay, ai xuất thủ, liền chết. Sở Nguyên Lanh khốc uy hiếp thanh âm vang vọng, Nhân Hoàng Thánh Kiếm bộc phát ra tận trời ánh sáng chói lọi, phụ trợ hắn chí cao lực lượng cường đại, để hắn giờ phút này giống như một tôn cự thần, trưởng khống giữa thiên địa sinh tử. Mãnh liệt uy thế, nhường Địch Hàn ba người bước ra đi bước chân đều thu hồi lại. Hắn một trưởng chụp tới, Lưu Thụy thân thể lập tức một nổ, đều muốn nổ tung, vô thượng thân thể bị xé nứt, thảm liệt máu tươi lưu lại. Hắn muốn lấy lực lượng sấm sét, rung động nhất thủ đoạn chạm Lưu Thụy, tạo nên hắn thần võ vô địch. Chạm tất cả vô thượng không có khả năng, nhưng lại có thể chém giết mấy tôn, làm được chấn nhiếp. A, Lưu Thụy sợ, hắn vô cùng hối hận, mình tại sao phải vì một cái Ngạc Quy lão tổ ra mặt, đem mình xa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong. Địch Hàn bọn họ không dám động, thậm chí thánh thành bên trong cái khác vô thượng cũng đều không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn họ cũng đều biết, người này thực lực quá hung hãn, nắm giữ lấy một cái đáng sợ thần khí, nếu như muốn mạnh mẽ vây giết, ngay trong bọn họ tất nhiên sẽ có càng nhiều vô thượng vẫn lạc. Kẻ cướp đoạt đều là tự tư, sợ trở thành cái kia vẫn lạc vô thượng. Chấm tiễn ngươi lên đường. Sở Nguyên bàn tay vung lên, thao túng sức mạnh khủng bố nhất, dù không có đột phá vô thượng, nhưng ở nhân hoàng kiếm gia trì, đã có thể so với vô thượng, càng có bảng bạc mênh mông thần triều khí vận gia trì. Một đạo thần trụ ánh chớp rơi xuống, giống như chấp trưởng trên trời lực lượng lôi phạt cự thần, lập tức hung hăng bổ vào Lưu Thụy trên thân. Giờ khắc này thời gian giống như đều ngưng kết, nháy mắt như là vĩnh hằng, Lưu Thụy tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lưu Thụy toàn thân cháy đen, thân thể trùng điệp ngã xuống. Ánh mắt của hắn gắt gao trợ to, cực kỳ khủng bố, đến chết còn chưa tin, hắn tung hoành ngang dọc Thiên Đoạn Sơn, hôm nay cứ như vậy không minh bạch chết đi. Lưu Thụy bị chém giết. Một màn này quá khủng bố, vô thượng thần linh bị chém giết, là rung động, nhường thánh thành bên trong rất nhiều người đều phát ra sợ hãi thanh âm. Một chút dấu tại âm thầm vốn muốn tìm kiếm thời cơ xuất thủ người, đều yên lặng thu hồi mình lực lượng. Chúng ta đi. Địch Hàn cắn răng, cũng có e ngại vẻ. Thực lực của hắn cùng Lưu Thụy 8 lạng nửa cân, chuyện hôm nay đã không thể làm, lưu lại rất có thể liên tục xuất hiện sát kiếp, cũng là sợ hãi rời đi. Ngạc Quy lão tổ bị bọn họ từ bỏ. Thánh thành bên trong lại phải có một cái thao túng cường đại cướp đoạt đoàn thế lực lớn xuất hiện. Rất nhiều người đều biết, có thể chém giết vô thượng cường giả hay là ít gây một điểm cho thỏa đáng. A. Ngạc Quy lão tổ đạo tâm thất thủ, không ai đang giúp hắn, đã chú định hắn tử kỳ. Một trận chiến này tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hai tôn vô thượng thần linh thi thân tại tỏ rõ lấy cái này chiến khủng bố kịch liệt. Chương 1077, cáo mượn oai hùng. Cái này lão Ngạc Quy trên thân lại có mấy chục khối thiên huyết thần thạch. Trảm lão Ngạc Quy, theo trên người hắn vơ vét ra mấy chục khối thiên huyết thần thạch. Nàng không biết đây là Ngạc Quy lão tổ tốn hao hơn phân nửa thân gia theo Vân Hy vô thượng thần trên tay đổi lấy tới tay. Hai tôn vô thượng, lượng lớn tài phú cũng toàn bộ rơi xuống sở nguyên tay, bọn họ tung hoành Thiên Đoạn Sơn 5 tháng dài đằng đẵng, thực lực bản thân cường đại, có thể nghĩ lại là cướp đoạt thành tính, kẻ cướp đoạt có thể nghĩ trên thân sẽ có bao nhiêu bảo vật. Bọn họ bản thể cũng là lớn nhất tài nguyên, sở nguyên sẽ đem bọn họ dung nhập vào thần triều quốc vận bên trong, tầm bổ con dân. Bây giờ bọn họ tích lũy đều toàn bộ trở thành người khác áo cưới, tiện nghi thần võ. Mà bây giờ uy nghiêm đã lập, sở nguyên có thể tránh ra hoang đoàn dòng chống khua chiêng tại thánh thành bên trong siêu tập tài nguyên, đồng thời hấp thu ở trong nhân tài. Dù là hắn không tọa trấn ở đây, nhưng chuyện hôm nay chém giết uy nghiêm vô thượng, liền sẽ biết thần võ không thể gây, không dám tùy tiện xuất thủ. Thánh thành sự tình, tiếp xuống giao cho Lăng Thành đi xử trí. Một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua, mà ta chính là người thông minh kia, về sau ta chính là thần võ thần triều tại thánh thành bên trong người phát ngôn. Lăng Thành cảm thán, may mắn mình sáng suốt. Hắn cũng run lên, tại thánh thành bên trong không có mấy người dám ra tay với hắn, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn dù cho đi lớn nhất mấy cái khu vực bên trong, vô thượng cũng muốn khách khí với hắn một điểm, thậm chí phải chú ý an nguy của hắn. Cái kia thần võ thần đế không phải là cái người dễ trêu chọc. Xuất thủ vô cùng ác độc. Đây chính là lương tựa cường giả, Lăng Thành mượn sở nguyên thế cáo mượn oai hùng. Thánh thành sự tình tạm thời giải quyết, hiện nay trọng yếu vẫn là muốn phóng tới Thiên Đoạn Sơn cách cục bên trong. Thánh thành bên trong sự tình, chỉ là hắn bày ra một nước cờ, nơi đó không cần lo lắng quá mức, chỉ cần thần triều xu thế càng ngày càng mãnh liệt, hết thảy kế hoạch đều có thể thông dong thi triển. Xuân đi thu đến, trong chớp mắt khoảng cách thánh thành đánh một trận đã qua thời gian 5, 6 năm. Thái Ức Đan Lô rốt cục tấn thăng đến chúa tể thần khí. Nghe được game Thailand ken tiếng nhắc nhở, Sở Nguyên nở nụ cười. Mượn nửa cái Thiên Đoạn Sơn loạn lên tình thế, hắn hiến tế đại lượng vũ trụ, mới đem kiện thần khí này cho tấn thăng, thực tế là không dễ dàng. Đến chúa tể thần khí, Sở Nguyên liền có thể bắt đầu luyện chế chúa tể thần đan, đây là một lớn đột phá. Thái Ức Đan Lô giới thiệu tuy nói là vô thượng thần khí, nhưng không phải là phổ thông vô thượng thần khí, cái kia Thái Ức Thiên Quân Sở Nguyên dù không rõ ràng là người thế nào, nhưng tất nhiên là cực kỳ khủng bố thiên đạo thần linh. Thái Ức Đan Lô giá trị, tại Sở Nguyên phỏng đoán bên trong, chỉ sợ so một chút thiên đạo thần khí càng muốn chân quý. Muốn hiến tế chữa trị đến vô thượng thần khí, liền phiền phức. Sở Nguyên có cái này đoán trước. Mà tại 3 năm này ở giữa, đế quốc biến hóa là cực lớn. Chiến thần thành tiểu nửa bước vô thượng, ngay tại lĩnh hội áo nghĩa, toàn lực đột phá chúa tể thần cảnh giới. Đem hai tôn vô thượng thần khu lại lần nữa dung nhập vào quốc vận bên trong, đại lượng chí tôn thần, chúa tể thần cũng tại tấn thăng, vui vẻ phồn vinh, một mảnh phồn hoa. Thương khung chiến thể đã có 25 người. Nhờ vào tại thánh thành bên trong đại lượng vơ vét có quan hệ phương diện này tài nguyên. Thiên huyết cổ khoáng tại cực cao trên bầu trời, không phải thế lực lớn không thể đi khai thác, toàn bộ Thiên Đoạn Sơn bên trong cũng vẹn vẹn có 3 nhà mới có tư cách, Thiên Đoạn Thành, Thiên Miết Thần Quốc, Minh Thương Thần Quốc. Sở Nguyên suy nghĩ, chủ yếu là thiên huyết thần khoáng khai thác quá khó, quá nguy hiểm. Mà trên thị trường đại đa số thiên huyết thần thạch trên cơ bản đều là từ phía trên đoạn trong thành chạy ra, dù sao thực lực bọn hắn mạnh nhất. Chờ lực lượng tại có tích xúc, liền có thể phái binh tiến về trước Thiên Huyết Cổ Khoáng khu. Thường Vi, ngươi đến nhị trọng thiên cảnh giới. Sở Nguyên cảm nhận được quốc vận chấn động, đi vào huyết sắc vi bế quan địa phương, thấy được nàng đột phá, cũng là cười một tiếng. Ngoại giới tuy chỉ đi qua mấy năm, nhưng Sở Nguyên thần võ thiên vực bên trong thời gian nghịch chuyển, lại là cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian trôi qua. Nhị trọng thiên. Huyết sắc vi nói, nhờ có cái kia chúng thần thiên thần khu vì ta đánh xuống kiên cố căn cơ, cho đến ngày nay, hắn thần khu năng lượng ta mới hoàn toàn tiêu hóa, nhưng ta căn cơ đã thành, bất quá vô thượng ngũ trọng thiên, năm bước đường lên trời, tu luyện quá gian nan, vô thượng đỉnh phong về sau, còn muốn tìm hiểu ra thiên đạo, càng có nhường bán thiên đạo tồn tại đều nghe tin đã sợ mất mật thiên đạo đại kiếp, đến mãi không hết hung hiểm mới có thể thành tựu thiên đạo. Thiên đạo thần linh, đa nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, mỗi người đều nắm trong tay một cái thiên đạo. Từng bước một tu luyện, ổn định vững chắc căn cơ, cái này gấp không được. Sở Nguyên nói, đáng tiếc con đường sau đó không thể nhanh như vậy, cần nhờ mình từng bước một đi. Huyết Sắc Vi nói, vô thượng cảnh giới cực kỳ huyền diệu, trừ năng lượng tài nguyên đuổi theo, còn muốn cảm ngộ. Đây là một loại cảm ngộ thiên đạo quá trình, có đôi khi ngươi năng lượng đủ rồi, cũng không đủ đối thiên đạo cảm ngộ, cũng là không đủ. Chúa Tể Thần còn có thể mượn tài nguyên nhanh chóng hướng về kích, vô thượng liền khó mà thực hiện, không có đại nghị lực khó mà thành tựu. Vô thượng là minh ngộ cùng tích lũy hai loại quá trình, tại năm bước đường lên trời bên trong xác định mình thiên đạo, một bước sai, từng bước sai, ta từng nhìn qua ghi chép, có người tu luyện tới vô thượng đỉnh phong, phát hiện mình đường sai, rốt cuộc không thể thành tựu thiên đạo, thế là tuyệt vọng bản thân kết thúc. Huyết Sắc Vi nói, vô thượng con đường tu luyện quá gian nguy, rất nhiều vô thượng tu luyện đột nhiên bản thân hóa đạo, đó chính là đạo tâm bất ổn, phát hiện mình đi lầm đường. Tương lai hắc ám, không nhìn thấy hy vọng, sụp đổ ví dụ nhiều vô số kể. Chấm như tu thiên đạo, sẽ thành tựu gì đó đạo. Sở Nguyên trầm mặc, cũng tự hỏi lên, sau đó hắn cười, không cần nói gì đạo đều là đối với lực lượng một loại vận dụng, chấm đắc đạo chính là trưởng không hết thảy, con đường vô địch. Hắn muốn được là tuyệt đối lực lượng. Hắn 3000 đại đạo thần thông tu luyện cũng rất nhiều, biết mỗi loại đại đạo đều là một cái thiên đạo lực lượng, cho dù trưởng khống thiên đạo thần linh tan biến, nó cũng chưa từng tan biến, là cấn tại vũ trụ bên trong. Mỗi đầu đại đạo đều có mình bản nguyên sông dài, đại biểu cho cái gì? Sở Nguyên xa vào đến trầm tư. Huyết Sắc Vi ở một bên, nhìn xem nam nhân này dáng vẻ trầm tư, có một cỗ nhường người tim đập thình thịch mị lực. Nàng không có quấy rầy, mà là lặng lặng nhìn hắn. Mỗi một đạo châm năm trong tay môn hộ, đều là câu thông đại đạo bản nguyên lực lượng cầu đối. Dạng này suy nghĩ đối với Sở Nguyên có rất lớn chỗ tốt, mà hắn cũng không có quá mức đắm chìm ở loại này suy nghĩ bên trong. Tại nửa tháng sau, tình báo mới nhất đã đưa tới, để hắn lập tức mở lên triều. Bệ hạ, Thiên Nhất cùng Minh Thương hai thần quốc tranh phong càng phát ra thăng cấp, đã đến cực kỳ gay cấn tình trạng, song phương điên cuồng chém giết, đã bắt đầu có vô thượng vẫn lạc, không phải là phổ thông thần quốc đối chiến, đã chiến đến hung ác. Cái này mấy năm qua, hai thần quốc đánh đến càng ngày càng hung ác, không có nửa điểm dừng lại ý tứ, ngược lại tại tiếp tục không ngừng gia tăng binh lực. Trừ Thiên Đoạn thành trưởng khống một nửa Thiên Đoạn Sơn bên ngoài, cơ hồ tất cả thiên vực đều lan đến gần, khắp nơi là chiến trường, khắp nơi là giết chóc, thảm a, thây ngang khắp đồng, chết đi sinh linh vô số kể, rất nhiều đều là một cái vũ trụ diệt vong. Cái này đa nguyên vũ trụ chiến tranh quá khốc liệt, là lấy diệt từng cái vũ trụ vì tính toán đơn vị. Nếu như không phải là thần võ khoảng thời gian này chủ động xuất kích, đem chiến hỏa tuyến đẩy ngang đến địa phương khác, cũng là khắp nơi chiến hỏa. Tuy khốc liệt, nhưng ta thần võ gần đoạn thời gian, cũng là được ích lợi không nhỏ, diện tích huyết trường, đại lượng cao thủ nghe nói thần võ đều tìm tới dựa vào tị nạn, tăng cường rất nhiều chúng ta quốc lực, đối với chúng ta là chuyện tốt. Nếu không phải hai đại thần quốc chinh chiến, thần võ cũng khó tìm cơ hội trắng trợn huyết trường. Mà làm như thế thế lực, cũng không chỉ có bọn hắn một nhà. Hai đại thần quốc vì sao đánh cho lợi hại như vậy, đây là diệt quốc chiến đấu, thật muốn diệt một phương, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Có người hỏi, ta suy đoán, cùng bọn hắn phía sau 33 tầng trời có quan hệ, là 33 tầng trời tại đa nguyên vũ trụ bên trong một lần đối kháng chinh chiến, để bọn hắn đang đánh một hồi diệt quốc chiến đấu, khả năng rất lớn, là nhằm vào Thiên Đoạn Thành, quyết ra một phương bên thắng, đối kháng Thiên Đoạn Thành chủ, nếu không sẽ không chiến đến như vậy kịch liệt. Huyết Sắc Vi nói, xem ra, cái này hai nước không diệt một phương, là sẽ không dừng lại chiến tranh cự luân. Chương 1078, Thông Thiên Thần Sơn canh 4. Thiên Nhất Thần Quốc cùng Minh Thương Thần Quốc đại chiến, có phía sau lớn trời duy trì, là muốn đỡ cầm lực lượng khiêu chiến Thiên Đoạn Thành chủ địa vị. Mặc kệ bọn hắn bởi vì cỡ nào nguyên nhân, những thứ này cùng chấm quan hệ không lớn, chấm mục đích chỉ có một cái, chính là thừa dịp bọn họ sống mái với nhau thời điểm, lớn mạnh tự thân, thậm chí tại một phương thần quốc sụp đổ lúc, đi chia ăn cuộc thịnh yến này. Sở Nguyên nhìn sự tình, lấy thần triều lợi ích làm chủ. Về phần phía sau mục đích cùng hắn không có quan hệ, cũng không phải hướng hắn đến. Khai Hoang Đoàn truyền lại đến Thiên Đoạn Thành tin tức. Lục Thiên Phu chỉnh lý ra trọng yếu nhất tình báo cho Sở Nguyên, nói: "Thông Thiên Thần Sơn mở, rất nhiều thế lực ảo ảo tiến về trước Thiên Đoạn Thành, leo lên Thông Thiên Thần Sơn, núi này là Thiên Đoạn Sơn lớn nhất thần tích, Thiên Đoạn Thành cũng là vây quanh Thông Thiên Thần Sơn chỗ thành lập." Thông Thiên Thần Sơn. Sở Nguyên gật gật đầu, chấm nghe nói qua, núi này là Thiên Đoạn Sơn cao nhất núi, cả ngày bị nồng hậu dày đặc đa nguyên năng lượng, giống như nam châm, ở vào Thiên Đoạn Sơn khu vực trung tâm. Nơi đó cũng là Thiên Đoạn Sơn nguyên khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương. Mà núi này độ cao, đến nay cũng không có người biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên đến Thông Thiên Thần Sơn đỉnh phong, kiến thức đến nơi đó phong thái, liền Thiên Đoạn Thành chủ cũng không được, mỗi leo lên một bước, liền sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn, nhưng cùng đây, cũng có thể mượn nhờ cỗ này áp lực ma luyện tự thân, nghiền ép trong cơ thể chi pháp lực, đồng thời dẫn đạo pháp tắc huyền diệu, nộ ra con đường. Ta cũng nghe qua Thông Thiên Thần Sơn. Huyết Sắc Vi lúc này nói, núi này bị Thiên Đoạn Thành chủ trưởng khống, có thể leo núi thời gian không có quy luật chút nào, nhưng mỗi một lần cách xa nhau thời gian đều dài đằng đẵng, mỗi lần mở ra, đều biết có số lớn cường giả đi qua, lấy Thông Thiên Thần Sơn tự nhiên áp lực, rất nhiều chúa tể thần đỉnh phong đều hy vọng mình có thể đột phá đến vô thượng thần cảnh giới. Lần trước leo núi là từ lúc nào? Là tại 2 triệu năm trước. Nói chuyện chính là một cái lao giả, gọi là Phương Hy, nửa bước vô thượng, vốn là kẻ cướp đoạt, về sau đầu nhập vào, liền để hắn phối hợp Lăng Thành quản lý khai hoang đoàn. Khi đó ta còn đi qua, đáng tiếc thực lực của ta quá kém, trèo không có quá cao, liền bất đắc dĩ rời đi, chết ở nơi đó người cũng rất nhiều, bất quá Thông Thiên Thần Sơn kết thúc về sau, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, có mấy người đột phá đến vô thượng, đẩy về sau trễ, còn có một chút, có thể nói mỗi lần thần sơn mở ra, đều biết tạo nên một nhóm cường giả. Phương Hy nói, Thông Thiên Thần Sơn mở ra xem ra Thiên Đoạn Thành sẽ náo nhiệt một đoạn thời gian, chấm đối với cái này Thần Sơn mở ra cũng cảm thấy rất hứng thú, cái kia Thiên Đoạn Thành cũng muốn gặp biết một phen, khoảng thời gian này sẽ có đại lượng cường giả tụ tập nơi đó. Sở Nguyên nói, leo núi đối với hắn không có cái gì tác dụng, hắn mục đích là muốn đi xem xét một phen. Mỗi lần Thông Thiên Thần Sơn đều biết có rất nhiều thế lực lớn, lần này sẽ loạn hơn, hai thần quốc khai chiến, mang tới ảnh hưởng là cực lớn. Phương Hy nói, mà lại tại leo núi quá trình bên trong là cho phép chém giết. Đại khái chia làm hai bộ phận tiến hành, chúa tể thần leo núi lúc, vô thượng không thể tham dự, chỉ có chúa tể thần sau khi xuống núi, vô thượng mới có thể đi vượt qua đỉnh núi cao. Thần võ không thể bỏ qua lần này thịnh yến. Sở Nguyên ánh mắt lăng lệ, ra lệnh, lần này chúa tể thần cảnh giới, chiến thần, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng, thần vũ giả, phục tô giả mấy người các ngươi đi qua, chí tôn cùng bất hủ cảnh giới đều chọn lựa một nhóm tinh anh ra tới, cũng theo chấm tiến đến nơi đó. Cẩn tuân bệ hạ thánh chỉ. Tường Vi, lần này chấm đi Thiên Đoạn Thành, mà ngươi liền lưu tại thần triều bên trong trấn thủ, gần nhất không yên ổn, loạn tượng mọc thành bụi, chấm cần ngươi lưu lại. Sở Nguyên nói, hắn mặc dù có thể điều động vô tận quốc vận, hóa thành thần triều thiên ý, nhưng khoảng thời gian này, thần võ liên tục xuất trình, sóng gió cực lớn, Sở Nguyên cũng lo lắng có người chơi phía sau trộm nhà thủ đoạn. Điểm ấy không thể không phòng. Có Huyết Sắc Vi cái này vô thượng nhị trọng thiên cùng phụ nhạc song trọng trấn thủ mới có thể an tâm. Lúc đầu ta cũng muốn đi xem nhìn Thông Thiên Thần Sơn, nhưng bệ hạ nhường ta lưu lại, xem ra ta cũng chỉ có thể lưu lại. Bất quá bệ hạ trở về sẽ cho ta chỗ tốt gì? Huyết Sắc Vi không có cự tuyệt. Nàng cảm thấy mình mặc dù cảnh giới tấn thăng, nhưng vẫn đào thoát không được Sở Nguyên lòng bàn tay. Tự nhiên sẽ có chỗ cực tốt. Sở Nguyên cười nói, Thông Thiên Thần Sơn, về sau sẽ có cơ hội để ngươi nhìn cái đủ. Chấm vậy tiểu muội gần nhất thường xuyên tìm ngươi, tính cách đều muốn bị ngươi làm hư. Tiểu muội chính là Sở Thần Hy. Ngươi nói là Thần Hy. Tiểu nha đầu kia tính cách ngược lại là thật đúng ta thì khí, ngay thẳng thoải mái, ta chính là chỉ điểm xuống nàng tu vi, không sai, về sau có thể cùng ta làm kẻ cướp đoạt chư thiên. Huyết Sắc Vi nói. Sở Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Đại công chúa tính cách nghiêm khắc, trầm ổn. Mà Sở Thần Giao tính cách tương đối mềm mại, mỗi ngày đi theo Dược Linh Nhi tại thần triều bên trong bồi dưỡng linh dược, không có cái gì ý nghĩ khác. Nhất làm cho người đau đầu chính là Sở Thần Hy, nàng là cái đợi không được người, thích giày vò, nghe được Huyết Sắc Vi là kẻ cướp đoạt ra đời, không có việc gì liền quân lấy nàng, nghe nàng nói những cái kia kẻ cướp đoạt cố sự. Cái kia mạo hiểm chuyện kích thích cũng làm cho nàng rất hướng tới. Tại thần triều cương vực bên trong hồ nháo là được, ngoại giới quá nguy hiểm. Sở Nguyên lấy quốc vận cũng đang ngó chừng Sở Thần Hy, nha đầu này tại tài nguyên bồi dưỡng xuống đột phá đến chí tôn về sau, liền không an phận. Ngươi cái này làm ca ca thật đúng là bá đạo. Huyết Sắc Vi nói, nàng là tại chấm che chở cho, một đường trưởng thành, không có được chứng kiến ngoại giới hung hiểm. Sở Nguyên đạp về thần triều. Mệnh lệnh truyền đặt ra, chiến thần bọn họ còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian, mà Sở Nguyên cũng không có gấp gáp như vậy. Linh Nhi. Sở Nguyên lúc này nằm tại một mảnh trong dược điền, nghe thảo dược mùi thơm, nhìn thấy tại trong dược điền bận rộn Dược Linh Nhi, cũng là lộ ra dáng tươi cười, cùng Huyết Sắc Vi so ra, Dược Linh Nhi chính là nhu thuận động lòng người, nghe lời điển hình. Cùng với nàng, Sở Nguyên rất nhẹ nhàng. Dược Linh Nhi tu vi cũng đến chúa tể. Chủ yếu là nàng chấp trưởng nhiều gốc khởi nguyên thần thụ, thần võ thiên bên trong xuất hiện qua khởi nguyên thần thụ, đều bị hắn đạt được, toàn bộ giao cho Dược Linh Nhi. Hắn chinh chiến Tiên Đoạn Sơn thời điểm, cũng nhận được vài quặng. Vậy hạ tới. Dược Linh Nhi một mạc cách tân mặc, tựa như trong dược điền nông nữ, mang trên mặt nụ cười sáng lạ. Có thể vì thần triều bồi dưỡng thần dược, vì thần triều phát triển cung cấp mình một chút tác dụng, cảm giác như vậy thật tốt. Mặt đều muốn thành mèo hoa. Sở Nguyên khoảng thời gian này bận rộn quốc sự, táng thế đại thâm nguyên, kẻ cướp đoạt thánh thành từng cái địa phương, không chút nghỉ ngơi qua, rất nhanh lại muốn đi Thiên Đoạn Thành, chính là đi vào Dược Linh Nhi địa phương buông lòng tâm tình. Hắn thay Dược Linh Nhi lau đi trên mặt linh thổ. Giờ này khắc này, nếu là bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm. Xưa nay bá đạo lãnh khốc bệ hạ, thế mà còn có như thế nhu tình một mặt. Bệ hạ, ngài nhìn, mảnh này dược điền sắp thành thục, đều là bệ hạ theo kẻ cướp đoạt thánh thành chiếm được chân quý linh chủng, tại thần thiếp bồi dưỡng xuống mọc thật tốt, phổ thông dược liệu có thể thu hoạch, nhưng loại này chân quý lại muốn mình bồi dưỡng, trước tiên có thể thu thập không cần, dùng ngoại giới, nhưng mình nhất định phải có. Dược Linh Nhi rất vui vẻ vì Sở Nguyên giới thiệu dược điền tình huống. Từ khi đến đa nguyên vũ trụ, Sở Nguyên bận quá, liền nàng cái này người bên gối có đôi khi thật lâu mới có thể nhìn thấy một mặt. Đây cũng là không thể làm gì, đa nguyên vũ trụ bên trong trinh phạt tàn khốc, quá hung hiểm, yếu ngươi liền phản kháng tư cách đều không có. Mộc hoàn toàn chính xác khả quan. Sở Nguyên gật gật đầu, nhu tình nói, hôm nay không nói quốc sự, chỉ nói một ít chuyện riêng, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng vất vả, ngươi dù không giống người khác cùng chấm bên ngoài chinh chiến, không có tiếng tăm gì, nhưng ngươi vất vả chấm đều nhìn ở trong mắt. Chương 1079, Cẩm Tú Giang Sơn. Thông Thiên Thần Sơn, Thiên Đoạn Thành đỉnh cao nhất. Tiến về trước Thiên Đoạn Thành. Sở Nguyên nói, Thiên Đoạn Thành ở vào Thiên Đoạn Sơn chính trung tâm, mà Thần Võ Thiên vực tại biên thủy vị trí, khoảng cách xa xôi, vô thượng ngày đêm không được vượt qua đều muốn thời gian mấy năm. Bất quá có thần thuyền tại, chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng. Năm đó, Thần Võ Thiên Thần Chu chủ nhân sở dĩ không phát huy ra thần chu hoàn toàn lực lượng. Một là cảnh giới của hắn thấp, hai là Thần Võ Thiên không có nhiều như vậy năng lượng cung cấp hắn thôi động. Đoạn đường này mà đi, nhìn thấy rách nát thiên vực càng nhiều, khắp nơi đều bị chiến hỏa thiêu đốt, chống lại không được đại thế, đều bị hủy diệt, lưu lại tàn tạ khắp nơi. Bệ hạ, chúng ta tiến vào Thiên Đoạn Thành khu vực. Tại hơn một tháng sau, Sở Nguyên cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, nồng đậm nguyên khí càn quét mà ra, bọn họ chỗ tiến vào cái này thiên vực có lẽ còn là Thiên Đoạn Thành nắm trong tay biên giới vị trí. Nhưng cho dù là nhất biên hoang vị trí, nguyên khí sung túc lúc trước Thần Võ Thiên vực gấp mấy chục lần. Thiên Đoạn Thành địa bàn là một mảnh an cư lạc nghiệp hình tượng, trật tự danh mạch, không có nửa điểm chiến tranh vẻ lo lắng. Khổng lồ Thiên Đoạn Sơn, Thiên Đoạn Thành chủ lấy Thông Thiên Thần Sơn vì điểm, bá đạo chia cắt hai nửa, đừng nhìn Thiên Miết Thần Quốc cùng Minh Thương Thần Quốc đánh cho hung ác, nhưng bọn hắn cũng không dám đến Thiên Đoạn Thành cương vực bên trong chém giết. Cũng có điểm thế ngoại đảo nguyên mùi vị. Sở Nguyên cố ý cuốn nơi xa, không có xuôi theo thẳng tắp khoảng cách, mà là đánh một vòng tròn, một đường đang nhìn Thiên Đoạn khu vực tình huống, để hắn nhẹ gật đầu. Trường khống nửa cái Thiên Đoạn Sơn Thiên Đoạn Thành, thế lực mạnh ngẫm lại liền có thể biết, dù khẳng định không bằng 33 tầng trời, nhưng cũng là chúa tể một phương chư hầu. Như Thiên Đoạn Thành chủ có thể tấn thăng thiên đạo, liền có thể xưng hùng. Thông Thiên Thần Sơn. Lại vượt qua mấy tháng, Sở Nguyên thần mục nhìn về phía xa xôi phía trước, như định hải thần châm, đây là một cây vô cùng thẳng tắp mũi kiếm trụ lớn, vô tận ánh sáng lóng ánh hà phong thích, cực điểm lóa mắt sát thái. Cái này thần thái nhường người say mê. Lúc này nhìn lại, Thông Thiên Thần Sơn bị dáng mây bao phủ, đây là nồng đậm đến cực hạn đa nguyên năng lượng. Không nhìn thấy đỉnh, hình như có cường đại thiên đạo thần lực ngăn trở, giống như thực sự thẳng đến thiên chi đỉnh phong. Sở Nguyên ánh mắt một mực rơi vào Thông Thiên Thần Sơn bên trên. Hắn biết, núi này độ cao, liền Thiên Đoạn Thành chủ bực này Thiên Đoạn Sơn bên trong mạnh nhất tồn tại đều không thể đăng đỉnh, nơi đó có cường đại lực lượng thần bí ngăn trở. Mà núi này cũng là ngọn đèn chỉ đường, nhìn thấy ngọn núi này, liền có thể chuẩn bị tìm tới Thiên Đoạn Thành vị trí. Chúng ta đến Thiên Đoạn Thành. Chiến thần ở bên đạo, vừa tới khu vực này, hắn pháp lực chấn động mạnh một cái, cảm giác được huyết dịch cả người đều bị điều động. Hả? Sở Nguyên bỗng nhiên một cỗ nhạy cảm giác thẳng tới. Hắn đột nhiên cảm thấy giống như có một đôi ở khắp mọi nơi con mắt đang ngó chừng hắn, hư vô mờ mịt, nhưng lại tìm không thấy vị trí chính xác, tựa như là đến từ thiên đạo giám thị. Thiên Đoạn Thành chủ pháp lực cũng không phải là đang giám thị chấm, mà là thiên đạo lực lượng ở khắp mọi nơi, cái này còn không phải chân chính thiên đạo thành, nhưng ở nơi này, lại như là chân chính thiên đạo. Bọn họ tới gần Thiên Đoạn Thành. Thiên Đoạn Thành kỳ thật cũng không phải là có một tòa thành, mà là rất nhiều tòa. Chúng vây quanh Thông Thiên Thần Sơn, tại chân núi liên miên như là hình tròn vờn quanh kiến tạo, bao la hùng vĩ. Nguy nga, ánh sáng sáng chói, đủ loại ca ngợi lời nói đều có thể đi hình dung nó. Chúng ta bây giờ đi vào. Sở Nguyên ở phía xa liền đem thần chu thu vào. Thiên Đoạn Thành môn mở rộng, không để phòng ngự, không thu lấy lệ phí vào thành. Vô số tu giả theo tứ phương bát phương ào ào chạy đến, rộn rộn ràng ràng, rất nhiều người mang trên mặt cung kính, muốn gặp được Thiên Đoạn Thành thần minh. Người nhiều lắm. Bất hủ, chí tôn tại Thiên Đoạn Thành bên trong khắp nơi có thể thấy được, mà Sở Nguyên chỗ vào chỉ là trong đó một tòa thành mà thôi. Phồn hoa thịnh thế, Cẩm Tú Giang Sơn, một nửa Thiên Đoạn Sơn đều đổ nhào trời, mà nơi này vẫn là thái bình thịnh thế, đây là Thiên Đoạn Sơn thánh địa, tị thế chi nhạc thổ, tu luyện thánh thành. Sở Nguyên đi đến, nhìn thấy Thiên Đoạn Thành khí tượng, liền biết chuyến đi này không tệ, cái này phồn vinh thịnh vượng tu luyện bầu không khí hoàn toàn chính xác nhường người hội tụ đến nơi này. Mà đây mới thực sự là thánh địa, khắp nơi là hòa bình, đường phố rộng rãi bên trên, khắp nơi đều là giao dịch người. Hắn mục đích của chuyến này, một là xem Thông Thiên Thần Sơn, hai là nhìn Thiên Đoạn Thành khí tượng. Không người nào dám tại Thiên Đoạn Thành bên trong động thủ, hai đại thần quốc cũng không dám, ai dám làm trái nơi đây quy củ, liền sẽ gặp được Thiên Đoạn Thành chủ vô tình đánh giết, ai cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Huy Nguyệt thần tướng nói. Mà Sở Nguyên cũng nhìn thấy, rất nhiều đại thế lực người cầm quyền đến, nhưng là không có ai đi chiêu đãi đám bọn hắn, tự hành trong thành tìm chỗ tu luyện. Bệ hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Chiến thần ở bên cạnh dò hỏi. Còn có nửa tháng mới thật sự là leo núi, tại cái này trong vòng nửa tháng, các ngươi leo núi đem pháp lực duy trì tại đỉnh phong, đây là một hồi cơ duyên, chấm hy vọng thông thiên thần sơn một chuyến về sau, thần triều bên trong sẽ thêm ra mấy tôn vô thượng thần, nhất là chiến thần ngươi. Sở Nguyên đối bọn hắn mong đợi rất lớn. Chúng thần minh bạch. Chiến thần đều biết chuyến này ý nghĩa trọng đại. Bọn họ tìm một chỗ nghỉ. Thiên Đoạn Thành dù không chủ động chiêu đãi, nhưng ở trong thành hay là kiến tạo rất nhiều chuyên môn dùng để tiếp đãi mỗi thế lực lớn hoa lệ cung điện, để bọn hắn vào ở. Phục Linh, chấm mang ngươi đến Thiên Đoạn Thành mục đích chính là muốn để ngươi ở đây vì thần triều kiến tạo một chỗ giao dịch điểm, phá giá thần võ tài nguyên, sau đó theo Thiên Đoạn Thành bên trong thu lấy thần triều cần thiết, điểm ấy ngươi phải làm cho tốt. Quý Phục Linh tại quốc vận lần thứ 2 dung nhập vô thượng thần thần khu về sau, cũng đến chúa tể thần. Nàng tại thần võ hay là đại võ lúc, liền đi theo tại Sở Nguyên bên người. Dù không trực tiếp lãnh binh tác chiến, ngày bình thường cũng lộ ra không có tiếng tăm gì, nhưng một mực làm lấy tài nguyên điều phối công việc, nhường nàng đến an toàn Thiên Đoạn Thành, cũng là vì được đến nơi đầy tài nguyên. Kẻ cướp đoạt thánh thành nàng không khi nào, nơi đó quá mức tàn khốc. Thần minh bạch. Quý Phục Linh trung tâm nói. Vân Hy vô thượng thần, Thiên Niết thần quốc, Minh Thương thần quốc người cũng đều đến. Tại Thiên Đoạn Thành một tòa tháp cao bên trên, nơi này xuất hiện mấy người, đều quay chung quanh tại cái kia Vân Hy vô thượng thần bên cạnh. Cái này hai đại thần quốc tử chiến, sóng gió càng diễn càng lớn. Vụ trộm tuy có 2 ngày phía sau duy trì, hiện tại hay là tại chó cắn chó, nhưng phía sau mục đích sư tôn biết, có người muốn cướp đoạt nửa cái Thiên Đoạn Thành. Vân Hy vô thượng thần nói, không sai, cái này hai đại thần quốc đều không phải đồ tốt, nếu không phải có thành chủ chấn áp, đã sớm đem chiến hỏa thiêu đốt đến nơi đây. Một tôn vô thượng thần lạnh như băng nói, bọn họ Thiên Đoạn Thành chiếm cứ vị trí khu vực tốt nhất, ai không nóng mắt. Mà Thiên Đoạn Sơn mặc dù so ra kém 33 tầng trời, nhưng cũng là một chỗ nơi tốt. Sư tôn đối bọn hắn mục đích vô cùng rõ ràng. Sở dĩ không xuất thủ, đối với hai ngày kiêng kỵ là một bộ phận, trọng yếu nhất chính là, sư tôn hiện tại lĩnh hội thiên đạo đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tùy tiện không thể xuất kích, sư tôn như suốt ngày đạo, hết thảy không sợ, Thiên Đoạn Sơn bên trong cũng chính là thiên đạo thánh địa. Vân Hy vô thượng thần đối với Thiên Đoạn Thành chủ có vì điên cuồng kính ngưỡng. Nàng phi thường biết, hai thần quốc dám lúc này đại chiến, chính là đoan chắc Thiên Đoạn Thành chủ đến tu vi cấp bách nhất thời khắc, không cách nào tùy tiện xuất thủ. Không phải cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám náo ra như vậy cực lớn chấn động. Thành chủ nhất định có thể trở thành thiên đạo. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Thành chủ một thành thiên đạo, bọn họ những thứ này dưới tay cũng biết đạt được ngập trời chỗ tốt. Chương 1080, Nguyên Ma Tông, Thượng Quan Phi Vũ. Thiên đạo thành tựu tuy khó, nhưng ta tin tưởng sư tôn nhất định có thể thành tựu. Người khác không rõ ràng, nhưng Vân Hy lại biết. Sư tôn đã từng cùng chân chính thiên đạo tồn tại giao thủ qua, mặc dù không có nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng cuối cùng bình yên trở về, tại thiên đạo thần trong tay không chết. Cái này đủ để chứng minh thực lực. Vân Hy vô thượng thần, ngài đã đến cỡ nào cấp độ? Có người hỏi. Năm bước đường lên trời, ta đã đi đến 5 bước cực hạn, nhưng thiên đạo lĩnh hội vẫn không cách nào xác định, nếu không phải cái này hai thần quốc đại chiến, ta đã rời đi thiên đoạn, tìm kiếm thiên đạo con đường. Vân Hy vô thượng thần cảm thán nói, đợi đến việc nơi này, ta nghĩ ta liền sẽ đi đạp thiên đạo con đường. Là được, những chuyện này tạm thời không nói, thông thiên thần sơn rất nhanh liền có thể mở ra đăng đỉnh, chuẩn bị đi thôi. Nửa tháng thời gian, chớp mắt mà qua. Thông thiên thần sơn, leo núi đường bắt đầu. Sở Nguyên hai mắt đâm rách vô tận thời không, rơi xuống Thông Thiên Thần Sơn bên trên. Tại thời gian đến trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được thời không một cỗ chấn động, cái kia bao phủ áp lực giờ phút này cũng là đột nhiên buông lỏng. Trung điệp nguy hiểm cũng tại tiêu tán. Đi, đi Thông Thiên Thần Sơn. Đúng vậy à, số bình quân 100 năm, Thông Thiên Thần Sơn mới có thể tạm thời bình tĩnh một đoạn thời gian, ẩn chứa thành tựu vô thượng khả năng. Tuyệt đối không thể đánh trượt cơ duyên này. Vô số cao thủ tại lúc này theo Thiên Đoạn Thành các nơi bay đi. Thiên Đoạn Thành cũng không có tiến hành bất luận cái gì tổ chức, nhưng nhiều lần leo núi đường đã sớm hình thành quy tắc, bất kỳ cái gì tranh đấu các ngươi tại Thông Thiên Thần Sơn đánh có thể, những địa phương khác không cho phép tiến hành bất luận cái gì chém giết. Lúc này, Sở Nguyên đến một chỗ thật lớn trên quảng trường, ngẩng đầu chính là Thông Thiên Thần Sơn, phảng phất gần tại chế thước. Đại nhân, người kia chính là Thần Võ Thần Triều Hoàng Đế. Trên quảng trường, tụ tập mà đến cường giả nhiều lắm, có một chỗ quần thể, cường giả như mây, chính là Thiên Niết Thần Quốc cường giả. Ồ, cái này Thần Võ Thần Triều có chút quen hay, nghe nói cái kia Thần Võ Thần Đế đang cướp đoạt người thánh thành bên trong chém giết hai tôn vô thượng, gần nhất thừa dịp ta thần quốc cùng Minh Thương đại chiến lúc cũng tại trắng trận khuyết trương quốc thổ, ngược lại là một cái hùng tâm bừng bừng tồn tại. Thiên Niết Thần Quốc một vị tôn quý tồn tại cũng đang nhìn hướng Sở Nguyên. Hả? Sở Nguyên cũng phát giác được có người nhìn chung hắn, mặt không biểu tình. Đột nhiên cái kia Thiên Niết Thần Quốc đại nhân vật đột nhiên con mắt một đâm, vô biên hư không, linh hồn giống như bị một cơn báo táp càn quét, tại bị cắt chém. Dù nhìn như không có giao thủ, nhưng loại này linh hồn ở giữa tranh phong càng thêm hung hiểm, có chút môn đạo. Đại nhân vật này tu vi cao thâm, chặt đứt cố này cảm ứng, lạnh lùng nói, như thần võ thần đế nhân vật như vậy gần nhất không phải số ít, Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông các loại, bây giờ bất quá là nhiều một cái thần võ mà thôi, đợi đến Diệt Minh Thương, chính là rảnh tay giải quyết bọn họ thời điểm. Không sai, Thiên Đoạn Thành chủ lĩnh hội Thiên Đạo đã đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn sẽ không vì Thiên Đoạn Sơn tranh đấu mà cưỡng ép xuất quan, đúng là chúng ta Diệt Minh Thương thời cơ tốt, cướp đoạt đến nửa cái Thiên Đoạn Sơn, chúng ta phía sau có độ ách thiên duy trì, đợi đến đại thế một thành, Thiên Đoạn Thành cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận. Như thế cơ hội tốt ngàn năm một thở. Minh Thương Thần Quốc cùng chúng ta đấu lâu như vậy, đã sớm nên diệt. Đại nhân vật này con mắt quét qua, đột nhiên buộc phát thấy lạnh cả người, bọn họ người tới. Minh Thương Thần Quốc người đại bộ đội lúc này đi tới, bọn họ đều mặc quần áo màu vàng sậm, trên thân phát ra thấy lạnh cả người, cây kim so với cọng râu, khí thế ngập trời vào lúc này khuấy động, cùng Thiên Miết Thần Quốc hung hăng va chạm. Thiên Đoạn Thành khu vực bên trong, không thể động thủ, không phải Thiên Đoạn Thành chủ lấy bán tiên đạo lực lượng có thể đem chúng ta toàn bộ chém giết. Hai phe đều có người lập tức nói. Hừ. Minh Thương Thần Quốc một tôn vô thượng hừ lạnh nói, Thiên Miết Thần Quốc người quá phế lối. Chiến sự tiền tuyến rất là kịch liệt, tổn thương cực lớn, cái này đáng ghét Thiên Miết lại đem chúng ta áp chế xuống, còn có ghê tởm hơn chính là, có một đám người thế mà thừa dịp hai nước đại chiến, tại Thiên Đoạn Sơn bên trong từng bước xâm chiếm lãnh thổ, có mấy cái thế lực ghê tởm nhất. Có người hung tợn nói, ta biết, Xích Vũ Điện, Nguyên Ma Tông, tăng thêm một cái thần võ, lúc đầu bởi vì chiến tranh chúng ta tạm thời chiến lược từ bỏ địa phương, đều bị bọn họ chiếm cứ, công tử ngươi nhìn. Người kia chính là thần võ thần đế, còn có nữ nhân kia, đến từ Nguyên Ma Tông. Có người chỉ hướng trên quảng trường đến cao thủ. Toàn bộ chém giết, một cái cũng không thể bỏ qua, liền nhường Thiên Miết Thần Quốc cùng những người này ở đây phách lối một đoạn thời gian. Ta Minh Thương Thần Quốc đã bày ra thiên la địa võng, sẽ để cho bọn họ nếm nhận chân chính tuyệt vọng. Một cái tuấn lãng âm trầm nam tử nói. Cái này hai đại thần quốc kẻ đến không thiện a. Sở Nguyên đương nhiên cảm nhận được cái này hai đại thần quốc sắc cơ, không riêng đối với hắn tới, là đối mấy cái thế lực, nhìn về phía chiến thần, nói. Thông Thiên Thần Sơn bên trên tất có giết chóc, lần này cùng dị vãng không giống, lúc đến đại chiến sẽ so coi là kịch liệt hơn. Bệ hạ cho rằng cái này hai đại thần quốc sẽ đem chiến trường chuyển rời đến Thiên Đoạn Sơn bên trên, chiến hỏa lan đến gần chúng ta. Diệu Nhất Thần Tướng, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần Tướng, mặc dù đều là hệ thống ban thưởng cường giả, nhưng bọn hắn đều là có sinh mệnh, là sống sờ sờ, có tư tưởng của mình trí tuệ, tuyệt không phải máy móc khôi lỗi. Không, Sở Nguyên lắc đầu, ta minh bạch. Ý của bệ hạ là hai đại thần quốc rất có thể lẫn nhau sẽ không giao chiến, bọn họ sẽ đem giết chóc mục tiêu, chuyển rời đến ta thần võ, Xích Vũ Điện, cùng với các thế lực bên trên. Tinh Linh Thần Tướng nói, thân hiểu, hai đại thần quốc ở phía trước tử chiến, mà chúng ta lại tại đằng sau chia ăn chỗ tốt, trong lòng tất nhiên không thoải mái, thế là liền muốn mượn Thông Thiên Thần Sơn thanh lý chúng ta, cho chúng ta giao hấn. Chiến thần hiểu rõ thế cục. Sở Nguyên khẽ gật đầu, đổi lại hắn cũng biết làm như vậy, hai đại thần quốc người không phải người ngu. Thiên Đoạn Thành người là không có hứng thú tham dự vào bọn họ đấu tranh bên trong, mà bọn hắn thực lực cũng mạnh nhất, không có người sẽ ngu xuẩn ra tay với bọn họ, liền nhường hai đại thần quốc người trở thành mạnh nhất. Cái này hai đại thần quốc một khi liên thủ, đối cái khác thế lực tổn thương là cực lớn. Chân chính thương vong chấm đoán chừng sẽ tại cấp cao chúa tể thần cấp độ. Sở Nguyên nhắc nhở. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, Sở Nguyên đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt chúa tể thần nước thuốc chữa thương, đồng thời lượng lớn đan dược cũng chuẩn bị bên trên, còn lại là chọn lựa đế quốc tinh nhuệ. Bọn họ nếu là dám tìm bên trên chúng ta, cũng biết để bọn hắn biết lợi hại. Chiến thần dâng trào, không sợ hết thảy, hắn muốn nhờ cơ hội lần này để cho mình đột phá đến vô thượng thần cảnh giới. Có người đến. Sở Nguyên cười. Chắc hẳn vị này chính là thần võ thần đế, Nguyên Ma Tông Thượng Quan Phi Vũ gặp qua thần võ thần đế. Thế mà là Nguyên Ma Tông Thượng Quan Phi Vũ, vị này thế nhưng là Nguyên Ma Tông đại nhân vật, ba vị phó tông chủ một trong, cảnh giới chí ít tại vô thượng tam trọng thiên. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhẹ nhàng tới, chậm rãi đi đến Sở Nguyên trước mặt. Trên mặt không có một chút địch ý, mang theo nụ cười thân thiện, càng giống là lấy bằng hữu ngự khí đang đánh quan tâm. Nguyên lai là Nguyên Ma Tông tiên tử, chấm lâu có nghe thấy. Sở Nguyên đáp lại nàng. Chương 1081, sương mù lên. Đi tới Thượng Quan Phi Vũ mặc dù dịu dàng bình tĩnh, mang theo ý cười. Nhưng nếu quả thật bị nàng biểu tượng lừa gạt lời nói, vậy liền mười phần sai, tuyệt đối sẽ trả giá đắt. Sở Nguyên theo trong tình báo hiểu rõ đến, nàng này chân thực tính cách tâm ngoan thủ lạn, chết trên tay nàng vô số kể. Ở trước mặt của hắn bình tĩnh, đó là bởi vì thần võ thực lực cho phép. Mặc dù đế quốc khoảng thời gian này cùng Nguyên Ma Tông người cũng buộc phát ra một chút xung đột, nhưng là tại lợi ích trước mặt không đáng giá nhắc tới, Thượng Quan Phi Vũ cũng biết không muốn cùng đế quốc này quá nhiều tranh đấu. Ta hy vọng tại Thông Thiên Thần Sơn có thể cùng thần võ bảo trì hữu hảo quan hệ. Thượng Quan Phi Vũ nói, nàng cũng phát giác được hai đại thần triều bất thiện cùng âm mưu. Nàng rất thông minh, ý tứ cũng rất rõ ràng, Nguyên Ma Tông sẽ không cùng thần võ tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên buộc phát xung đột, thậm chí có thể nói, hy vọng có thể liên thủ. Cùng Nguyên Ma Tông bảo trì hữu hảo quan hệ, cũng là chấm hy vọng. Mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm, Sở Nguyên cười nói. Đi, đăng thần núi, phá vô thượng. Ngay tại Sở Nguyên cùng Thượng Quan Phi Vũ trò chuyện thời điểm. Đột nhiên một số đông người bỗng nhiên xung kích bên trên Thông Thiên Thần Sơn, y phục của bọn hắn bên trên đều có cùng một cái dấu hiệu, chính là Thiên Đoạn Thành, dẫn đầu xông lên Thần Sơn, bắt đầu bọn họ leo lên lịch luyện con đường. Thấy Thiên Đoạn Thành người đi, số lớn thế lực theo sát bên kia. Chiến thần dẫn đội, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng, Thần Vũ giả, Phục Tô giả làm phụ trợ, các ngươi cũng đăng thần núi. Sở Nguyên thét ra lệnh. Hắn hiện tại lại còn không đi. Mặc dù hắn rõ ràng thực lực của hắn hay là chúa tể Tam Trọng Thiên, có thể Thiên Đoạn Sơn đều là cho là hắn là cực kỳ lợi hại vô thượng, không biết lai lịch của hắn, Thiên Đoạn Thành cũng sẽ không để hắn đi qua. Hắn đang chờ. Chờ đến Viên Vô Thượng Thần đăng đỉnh thời điểm, nhìn cái kia Thông Thiên Thần Sơn đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào huyền diệu, nhường nhiều như vậy cường giả xu thế lấy lộ. Thậm chí Thiên Đoạn Thành đều là vì vậy mà rực rỡ. Đại lượng người giờ phút này đang đỉnh. Đây là 2 triệu năm qua, Thông Thiên Thần Sơn là bình tĩnh nhất thời điểm, bình thường thời điểm, cương phong tia chớp, pháp tắc hỗn loạn, các loại thiên kiếp thần thái họa sẽ so hiện tại còn nguy hiểm hơn gấp 10. Bất hủ, Chí Tôn, Chúa Tể. Thẳng tắp Thông Thiên Thần Sơn bên trên nhưng thật ra là phân 3 bước đi, mỗi một cảnh giới tu sĩ chỗ leo núi cao độ cũng khác nhau, quy mô lớn tranh đấu đồng dạng đều sẽ duy trì tại cùng cảnh bên trong. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc. Mây mù quanh quẩn, Chúa Tể thần nhóm nháy mắt liền đến cực cao cao độ. Tại Thông Thiên Thần Sơn pháp tắc vặn vẹo bên trong, cũng chỉ có vô thượng ánh mắt mới có thể đâm rách hư không, nhìn thấy phía trên một ít chuyện. Thần Võ Thần Triều. Thượng Quan Phi Vũ ngay tại Sở Nguyên bên người. Nàng cũng đang âm thầm nhìn trộm Sở Nguyên thực lực, nhưng lập tức nhường nàng kinh hãi, người này liền như là sâu không thấy đáy vực sâu, vô biên hắc ám, có một cỗ ngập trời lực lượng kinh khủng đem cảm giác của nàng đều nuốt chửng lấy đi vào. Người này thần bí, thực lực khó dò, mà lại dã tâm cực lớn, cũng là một tôn hùng chủ cấp tồn tại. Thượng Quan Phi Vũ nói thầm, Nguyên Ma Tông tốt nhất tạm thời cùng Thần Võ bảo trì hữu hảo quan hệ, dù sao chúng ta không phải là đối thủ, chân chính tai họa ngầm là tại hai đại thần quốc chân quyết ra thắng bại về sau, mới là lớn nhất khảo nghiệm. Nàng lập tức dáng tươi cười sáng lạ, một điểm không có ma nữ dáng vẻ, nói, tưởng tượng bao nhiêu năm phía trước, cái này Thông Thiên Thần Sơn kỳ thật ta cũng leo qua, cũng chính là tại lần kia cơ hội chúng ta mới có cảm ngộ, sau khi xuống núi thành vô thượng thần linh. Thông Thiên Thần Sơn cho chấm cảm giác tuyệt không phải một ngọn núi đơn giản như vậy. Sở Nguyên ánh mắt ngưỡng vọng Thần Sơn, hắn khóa chặt chiến thần bọn họ vị trí. Lần này Chúa Tể thần chỉ có chiến thần, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng, Thần Vũ giả, Phục Tô giả số ít mấy người. So với người khác to lớn đội ngũ, người tuy ít, đều là tinh anh trong tinh anh. Đúng à, núi này rất cổ quái, mạnh như Thiên Đoạn Thành chủ, cũng không thể đăng đỉnh, không cách nào thăm dò đầu nguồn. Thượng Quan Phi Vũ lúc này cũng vô sự, liền cùng Sở Nguyên nói chuyện với nhau, "Bệ hạ, ngươi cho rằng Thiên Đoạn Sơn chiến tranh tiếp xuống đi hướng như thế nào?" Là lưỡng bại câu thương, trở về lúc trước, hay là thật có một phương thần quốc bại vong? Lưỡng bại câu thương khả năng cực nhỏ, bọn họ chuẩn bị thật lâu, sẽ không đánh một trận không có ý nghĩa chiến tranh, chấm cẳng có khuynh hướng một phương bại vong, trận chiến này không giống bình thường, có 33 tầng trời thế lực chèo chống, mà cho dù phương nào bại vong, cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Sở Nguyên đạm mạc nói, chúng ta có thể làm chính là một phương bại vong, chia ăn chỗ tốt, làm được lớn mạnh tự thân. Ồ, vì sao bệ hạ sẽ cho là như vậy? Thượng Quan Phi Vũ sắc mặt cũng có hứng thú. Có lẽ có thể thay cái mạch suy nghĩ, viện trợ bại vong một phương, nhường Thiên Đoạn Sơn thế cục tiếp tục bảo trì một cái cân bằng. Tôn này đế hoàng thần bí khó lường, Thần Võ Thần Triều cũng là bỗng nhiên quật khởi tại Thiên Đoạn Sơn thế lực lớn, đối bọn hắn hiểu rõ rất ít. Cân bằng là chúng ta có thể bảo trì. Sở Nguyên nói, dù cho lưỡng bại câu thương, dựa vào chúng ta ở sau lưng làm việc này, song phương thẹn quá hóa giận, vì khôi phục nguyên khí cũng biết quay tới đầu, lập tức diệt đi trừ bỏ Thiên Đoạn Thành tất cả thế lực, lại không ai có thể ở sau lưng của bọn họ phá hư, nhưng mà tái chiến điểm ấy ta muốn tiên tử sẽ không nhìn không ra. Xác thực có khả năng này. Thượng Quan Phi Vũ sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ Nguyên Ma Tông cũng là nhìn ra, cho dù bọn họ không thừa cơ cướp đoạt chỗ tốt, cảnh giới của bọn hắn cũng sẽ không tốt. Mà vị này bệ hạ hiển nhiên cũng nhìn ra tất cả thai hoàng ẩm. Hai tướng lấy hắn tệ, hay là chết trước một nhà cho thỏa đáng. Đã đều không có kết cục tốt, lớn mạnh chính mình thực lực mới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia bệ hạ cho là người nào nhà sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, có thể khẳng định, Thiên Đoạn Thành sẽ không nhúng tay. Thiên Đoạn Thành chủ một lòng lĩnh hội thiên đạo, đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Thượng Quan Phi Vũ muốn nghe xem Sở Nguyên ý kiến. Khó mà nói, phía sau đều có hai đại 33 tầng trời cái bóng, liền nhìn có thể cho bọn họ bao nhiêu duy trì, suy nghĩ cái này tạm thời không có ý nghĩa. Sở Nguyên nói. Thượng Quan Phi Vũ gật đầu, cũng trầm mặc. Bọn họ đều nhìn ra cái này thai hoàng ẩm, này cuộc chiến tranh lựa chọn, cũng làm cho nàng cảm thấy quá khó. Giờ phút này, Thông Thiên Thần Sơn bên trên, lấy chiến thần vì mâu, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng làm thuẫn, Phục Tô giả cùng Thần Vũ giả phụ trợ, bọn họ cấp tốc xung kích đến cực cao trên bầu trời. Áp lực càng ngày càng mạnh. Càng là hướng phía không trung phóng đi, chiến thần liền càng cảm giác được áp lực mạnh, để hắn tốc độ chậm lại, thật giống như có một cái thiên địa đại ma bản đang chậm rãi áp bách xuống dưới, huyết nhục pháp lực đều tại răng rắc rung chuyển. Thông Thiên Thần Thượng là có cực mạnh áp lực. Ta minh bạch, Thông Thiên Thần Sơn vì sao có nhiều người thành tựu vô thượng cơ hội? Chiến thần huyết nhục bị một cỗ ở khắp mọi nơi áp lực cho nghiền ép, như là ép dầu, muốn đem hắn ép khô, tại loại này khôn cùng trong thống khổ, đột phá vô thượng. Mà hắn tùy ý một cái hút vào, quần quần năng lượng liền hội tụ tới. Thông Thiên Thần Sơn năng lượng thực tế quá phong phú. Nơi này còn không phải cực hạn của chúng ta tiếp tục phi thăng, tìm tới cực hạn chỗ, ma luyện trên người pháp lực, dạng này hoàn cảnh tốt mấy triệu năm cũng chỉ có một cơ hội. Thông Thiên Thần Sơn, càng đi không trung, áp lực lại càng lớn. Chiến thần nhìn xem Tam thần tướng, Phục Tô giả, còn có một cái thời khắc tại trong U Minh thần đũ giả, hắn tạm thời còn không có nhìn thấy, bất quá biết liền tại bọn hắn bên cạnh ẩn nấp, là đáng sợ sinh mệnh người thu hoạch. Đều là trong đế quốc chọn lựa ra mạnh nhất nửa bước vô thượng, bọn họ vượt qua rất nhanh liền siêu việt tuyệt đại đa số người, đã đến rất cao địa phương. Sương mù lên, nguy hiểm nhất giết chóc thời khắc liền muốn đến. Thượng quan Phi Vũ nhìn thấy Thông Thiên Thần Sơn trên có ánh sáng lóng ánh mưa bụi khí bắt đầu bao phủ tràn ngập đi qua, tia sáng chết xạ. Thần Sơn hỗn loạn phát tác, tại loại này ngăn cách cảm giác sương mù đánh tới lúc, cho dù là vô thượng thần cũng rất khó nhìn rõ ràng nội bộ phát sinh sự tình. Chương 1082, Chiến thần chú mục canh 4. Nổi sương mù, nồng đậm sương mù cuốn tới. Cái này tại Thông Thiên Thần Sơn là cực kỳ thường gặp chẳng cảnh. Có nhiều chỗ đã gặp khó lấy xem thấu sương mù bao phủ. Dù bởi vì Thông Thiên Thần Sơn đặc thù pháp tắc khó mà xem thấu nội bộ hình tượng, nhưng trong sương mù đã có gào thảm thanh âm tại truyền ra. Sương mù đánh tới, tất có chém giết. Chiến thần hiểu rõ, hắn không để ý tới những thứ này, tiếp tục hướng bên trên bay vọt. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng bọn họ tại theo sát. Bọn họ có lẽ đơn nhất chiến lực cũng không tính là cực kỳ xuất chúng, nhưng mà ngưng tụ tinh hà đại trận lại có thể đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Các ngươi nhìn người kia, hắn trèo lấy cao độ cao. Chiến thần giờ phút này cấp tốc xung kích hình tượng, xuyên qua trùng điệp tầng mây, như ẩn như hiện cái bóng, bị một số người cho nhạy cảm bắt được, phát ra sợ hãi than thanh âm. Người này thật sự là dũng mãnh a, một đường lay phá áp lực phong tỏa. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng mặc dù theo sát, lấy hình tam giác ổn định tư thái, nhưng những người kia cũng nhìn ra được, là đại trận liên hợp, tuyệt đối không có chiến thần người anh dũng biểu hiện ra ngoài lóa mắt. Vô tận pháp tắc, vô tận áo nghĩa. Chiến thần hiện tại nơi cao độ đã nhanh muốn tiếp cận lịch sử một loại cực trị. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chú Thông Thiên Thần Sơn. Hắn xếp bằng ở bầu trời, ầm ầm, trong hư không phảng phất có một tôn vô hình tồn tại tại huy động một chiếc đũa lớn thời khắc khác biệt đập lên thân thể của hắn. Chúng ta cũng đậu ở chỗ này, chiến thần đã có cảm ngộ, chậm đợi hắn lĩnh hội. Diệu Nhật thần tướng nói. Thần Vũ giả lúc này không biết thân ở phương hướng kia. Bọn họ có thể cảm nhận được Thần Vũ giả tồn tại, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta cũng lĩnh hội. Hàng tỷ tinh hà ánh sáng xông ra, bọn họ ở đây tu luyện. Chiến thần con đường, không sợ hãi. Trước mặt hắn trên vách núi đá bỗng nhiên diễn biến ra không chỗ phủ văn áo nghĩa, từng đầu quy tắc đường lớn tại quấn quanh lấy hắn. Giờ phút này hắn chiến ý tận trời, chính là một tôn không sợ hãi cự thần, chỉ cần không chết, liền sẽ vĩnh viễn hướng phía trước cất bước. Tinh thần của hắn đã đắm chìm bên trong ngọn thần sơn, kích phát quy tắc, vì hắn rèn thể tẩy lễ. Người kia là ai? Vân Hy vô thượng thần nhìn thấy chiến thần, ánh mắt chớp lên. Đại nhân, kia là Thần Võ Thần Triệu một thành viên hắn tướng, trên thân có man tộc khí tức, không biết hắn cụ thể danh tự, chỉ biết là người khác đều gọi hô hắn vì chiến thần. Chiến thần. Mặc dù chiến thần tu vi cùng nàng chênh lệch khác nhau một trời một vực, bất quá nàng có thể cảm nhận được người này chiến ý cực mạnh, có kiên định tín ngưỡng, đối với mình đường tự tin vô cùng kiên định. Đây là phi thường khó được. Đại nhân, người này bất quá chúa tể, có cái gì chỗ kỳ lạ? Có người hỏi. Tuy là chúa tể, có thể người này đã theo Thông Thiên Thần Sơn bên trên nhìn thấy đạo quy tắc diễn biến, đây là chỉ có đối với mình đường vô cùng có tự tin mới có thể sinh ra dị tượng, tu luyện đường, đầu tiên muốn kiên định cho mình tu luyện, dù là đường đi sai, cũng muốn cho rằng là đối với được. Vân Hy vô thượng thần nói, đây không phải cực hạn của hắn, hắn sẽ leo lên đến càng nhiều cao độ, thậm chí đánh vỡ ghi chép. Thật có lợi hại như vậy. Có người cả kinh nói. Chính là ta Thiên Đoạn Thành hiện giai đoạn cũng không có lợi hại như thế chúa tể thần. Cái này Thần Võ Thần Triều có chút kỳ lạ a. Vân Hy vô thượng thần ánh mắt cũng xa xa nhìn về phía Sở Nguyên. Nam tử này nàng có ấn tượng. Ngày đó tại Thánh Thành bên trong có duyên gặp mặt một lần, mới trôi qua ngắn ngủi mấy năm, cái này nhân thân bên trên truyền đến một cỗ khí tức, lại cũng nhường nàng sinh ra một loại quỷ dị rung động. Tiếp tục xem đi. Vân Hy vô thượng thần ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên Thần Sơn cực đỉnh. Nàng biết sư tôn ở nơi nào bế quan. Bệ hạ thần triều bên trong ngược lại là có một tôn nhân vật tuyệt thế, người này bất phàm à, vô thượng ở trong tầm tay, liền ta đều có một loại đem hắn chiêu vào Nguyên Ma Tông ý nghĩ, không biết bệ hạ có thể nhịn đau cắt thịt. Thượng quan Phi Vũ ánh mắt cũng bị chiến thần hấp dẫn tới, cũng là tại cùng Sở Nguyên trêu ghẹo tùy ý nói xong. Mỗi lần có thể dẫn động Thông Thiên Thần Sơn quy tắc áo nghĩa người đều rất bất phàm, có trở thành vô thượng khả năng. Người nói đùa. Sở Nguyên đối với chiến thần cũng rất hài lòng. Chiến thần đối với mình đường cực kỳ tự tin, kiên định mình chiến thần đạo, hắn thiên phú cũng cao. Chỉ cần cho hắn một cái điểm tựa, liền có thể xông lên không trung. Mà Thông Thiên Thần Sơn, hắn cũng coi là thấy rõ một điểm. Núi này không phải là đơn thuần núi, nội bộ ẩn chứa vô số áo nghĩa phù văn, thiên phú cường đại người liền có cơ hội dẫn động nội bộ cấm chế. Thật không biết bực này thần vật lại là rất lớn có thể luyện chế. Mà tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên, giống như thần trống, chiến thần trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân hắn huyết dịch đều thiêu đốt sôi trào lên, cả người cùng thiên địa đạt thành một loại cộng minh, một cỗ cường đại uy áp đang tản ra đi. Chiến thần đã cảm ngộ vô thượng ý cảnh, chỉ cần năng lượng sung túc liền có thể xung kích này cảnh. Tinh linh thần linh quan sát, chiến thần truyền ra ngoài khí tức để bọn hắn cũng có một loại kinh động, dù cho kích phát hàng tỷ tinh hà lực lượng, chỉ sợ cũng không làm gì được loại trạng thái này chiến thần. Là được, nơi này ma luyện đã với ta mà nói đã vô dụng, lần này ta muốn xung kích đến cao hơn thiên địa bên trong, dùng cái này trở thành vô thượng. Chiến thần tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa thần điện, ngay tại hắn muốn xung kích bên trên càng cao thiên hơn trống không thời không, càng nồng nặc sương mù bao trùm tới. Sương mù bên trong, bằng vào thần mục còn có thể miễn cưỡng thấy rõ một vài thứ. Mà tại ngoại giới, đông đảo vô thượng thần trong ánh mắt, ngọn thần sơn kia phía trên phát sinh sự tình, đã rất khó đi xem trong. Mỗi lần sương mù bao trùm tới, liền sẽ có người thừa cơ đánh lén. Chiến thần cảnh giác, hắn nhìn chăm chú bốn phía, cũng biết mình vừa rồi lĩnh hội đã gây nên rất nhiều người nhìn trộm, đột nhiên quét ngang hướng một cái phương hướng, có người tới. Ầm ầm. Sương mù đánh tới, chính là giết chóc thời điểm. Ngươi chính là cái kia thần võ thần triều chiến thần, thế mà gây nên thiên địa pháp tắc cộng minh, ngươi rất không tệ, phóng tới ta Minh Thương thần quốc bên trong cũng có thể triển lộ tài giỏi, đạt được quốc chủ coi trọng. Một cái lạnh lùng thanh âm đột ngột truyền đến. Đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh theo trong sương mù từng bước hiện hiện, theo trong giọng nói của bọn họ có thể biết được đây là Minh Thương thần quốc cường giả. Có thể đạt tới độ cao này, đã là chúa tể thần bên trong cực mạnh người. Mà Minh Thương thần quốc vì Thiên Đoạn Sơn hai đại thần quốc một trong, phía sau có địa ngục thiên duy trì, có thể nghĩ bọn họ cường đại. Các ngươi có chuyện gì? Chiến thần nhìn chăm chú mười mấy người này, lạnh lùng quát, muốn đến tìm phiền phức. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng cũng tại cảnh giác, đối phương kẻ đến không thiện, bây giờ sương mù đánh tới, vô thượng thần cảm giác đụng phải cực lớn áp chế. Mà đối phương đối với Thông Thiên Thần Sơn kinh nghiệm hiển nhiên so với bọn hắn nhiều. Các ngươi cũng xứng chúng ta tới tìm phiền toái. Minh Thương thần quốc người cao cao tại thượng, thần võ khoảng thời gian này dù làm ra một chút rung động lòng người sự tích, nhưng còn không có bị bọn họ để ở trong lòng. Một cái nam tử lãnh đạo, lấy quân lâm giọng nói, nếu không phải gặp ngươi bất phàm, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, dạng này giao ra linh hồn của ngươi, dùng bỏ thần võ thần triều, vì ta Minh Thương hiệu lực, nhìn ngươi có thể dẫn động quy tắc áo nghĩa, cũng xem là tốt, liền tha cho ngươi khỏi chết. Ta chỉ cấp ngươi ba cái hô hấp cân nhắc thời gian, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Chương 1083, giết bọn hắn chứng đạo. Thiên Đoạn Thành không tham dự, như vậy luận thực lực liền lấy hai đại thần quốc mạnh nhất, nếu như đổi lại dị vãng lại còn không có như vậy huyết tinh. Nhưng lần này, rất nhiều thế lực thừa dịp hai thần quốc khai chiến, đều tại xoán thủ lợi ích, liền để bọn hắn không thể chịu đựng được, quyết định đem bọn họ cường giả tại Thông Thiên Thần Sơn giết một nhóm. 1 2 3 Minh Thương thần triều cường giả khí thế ngập trời, nhìn xuống chiến thần chờ người. Bọn họ muốn lưu chiến thần một mạng, cũng là nhìn ra hắn có tư cách đột phá vô thượng, lấy hắn linh hồn. Mặc dù biết phá hư hắn tín niệm, về sau thành tựu tất nhiên sẽ không quá lớn, nhưng không thèm để ý, chỉ cần có một bộ vô thượng thần nô lệ liền là được. Sinh ra ở thế lực nhỏ, lại có thiên phú kinh người, đây chính là bi ai của ngươi, ba cái hô hấp đến, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại Minh Thương thần triều trong mắt, thần võ thần triều hoàn toàn chính xác không tính là gì thế lực lớn. Không sai, ba cái hô hấp đã đến, mà các ngươi cũng nên chết. Chiến thần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, phát ra ầm ầm vòm trời thanh âm. Hắn muốn để chúng ta chết. Minh Thương thần triều người sững sờ, lập tức buộc phát ra khinh thường tiếng cười, ha ha ha ha, hắn đang nói gì đấy? Nước mắt của ta đều nhanh muốn bị hắn bật cười, ta quyết định, người này bắt về sau, muốn để hắn thành là nhất ti tiện nô lệ. Không được, ta muốn cười chết rồi, rất lâu không người nào dám đối với chúng ta nói chuyện như vậy, người này thật thú vị, xem ra, trước kia tại địa phương nhỏ làm mưa làm gió quen, coi là nơi này vẫn là hắn có thể phách lối địa phương. Minh Thương thần triều cường giả đều rất khinh thường, căn bản không có đem chiến thần để ở trong lòng. Vậy thì chết đi. Chiến thần bàn tay đột nhiên hung hăng bóp một cái. Một đạo hắc quang đột nhiên lóe qua, là Chí Mạng Nhất Phương Hoa. Một người còn tại cười to, nhưng nụ cười của hắn lập tức ngưng kết, một đạo minh thần thân ảnh lạnh lùng vô tình giáng lâm đến hắn trước mặt. Trên tay hắn có thu hoạch sinh mệnh tử thần luân đao, đao kia nhọn đối với hắn đỉnh đầu hung hăng đâm đi vào. Linh hồn vỡ vụn, người này lập tức chết rồi. Thần u giả người ngoan thoại không nhiều, đã sớm giấu ở hắn u minh thời không bên trong, vừa ra tay liền chém giết một người, thuận tiện cắt lấy đầu của hắn, rơi xuống tại chỗ. Minh trên người hắn có u minh lực lượng, đây là địa ngục cường đại tôn quý cường tộc lực lượng a. Thần u giả khí tức để hắn sắc mặt đại biến, loại này trong địa ngục minh lực lượng lượng bọn họ không xa lạ gì. Cái kia thần võ thần triều bên trong tại sao lại có cố lực lượng này? Bọn họ cũng kinh sợ, giống to nói, xuất thủ, không muốn cho bọn hắn cơ hội. Một nháy mắt bối rối, bọn họ liền ổn lại. Thần u giả minh lực lượng lượng hoàn toàn chính xác để bọn hắn chấn kinh, đây là trong địa ngục mới có lực lượng. Bọn họ quyết định muốn đem thần u giả bắt về nghiên cứu. Tại cái này thần võ thần triều bên trong ẩn tàng không ít bí mật, còn có cái kia thần võ thần đế bản tôn. Đám người này lập tức giao lưu, khí tức của bọn hắn đều liên hợp lại với nhau, rét lạnh lực lượng nháy mắt hóa thành một cái âm u sông dài bao trùm tới. Nhật Nguyệt Tinh, hàng tỷ tinh hà, vô tận Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt Tinh tam thần tướng khoảnh khắc xuất thủ, ba thần liên thủ, lực lượng có thể so với chân chính vô thượng. Tại thần võ quốc vận tăng vọt về sau, chính là Ngạc Quy lão tổ tái sinh, cũng không thể lại là tam thần tướng đối thủ. Cố lực lượng này, Minh Thương thần quốc cường giả sắc mặt lại lần nữa kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, tinh hà thần lực, như vũ trụ, cái này như chúng thần thiên thần lực, có địa ngục thiên lực lượng, lại có chúng thần thiên lai lịch, bọn họ đến cùng thân phận gì? Không sai, Nhật Nguyệt Tinh tam thần tướng, lực lượng thuộc tính phù hợp chúng thần thiên. Làm hàng tỷ tinh hà xung kích tới, cố lực lượng này nổ tung, bọn họ trận hình lập tức bị xung mở. Không nên bị bọn họ tách ra. Minh Thương thần quốc cường giả gầm thét, bọn họ nhân số dù sao khá nhiều, tại bị xung mở nháy mắt, một cỗ ẩn lạnh lực lượng lập tức hung hăng xung kích tại tam thần tướng trên thân nổ tung, lực phá hoại đã không kém hơn vô thượng. Tam thần tướng không có hao phí lực lượng chống cự, mà là tiếp tục ngưng tụ sức mạnh phản kích. Mà giờ khắc này, tam thần tướng trên thân xuất hiện một đạo âm khí xâm xâm ấn ký. Địa ngục chi ấn, trầm luân sa đoạ. Phục Tô giả hiện, nàng người mặc phỉ thúy trường bào, trong tay một cây sinh cơ quyền trượng, rơi ra sinh mệnh lực lượng, rơi xuống tam thần tướng trên thân, địa ngục chi ấn lập tức tiêu tán. Nữ nhân này lực lượng làm sao cho ta một loại tịnh thế thiên lực lượng thuộc tính? Bọn họ đều kinh, đều chết. Chiến thần tại tam thần tướng lực lượng phản kích chung nhạy cảm bắt đến cơ hội, hắn một bước nháy mắt vượt qua đến một nhân thân phía trước, thân thể khôi ngô tạo thành cực lớn áp bách, kìm sắt bàn tay lớn đem một người cổ gắt gao bóp lấy, giống như bóp chết một con gà con. Người này dãy rủa phía dưới, linh hồn bị một cỗ thần lực xung kích sụp đổ. Lui. Minh Thương thần triều cường giả phát hiện mình mười phân sai. Đám người này chính là hung manh ác hổ, thực lực mạnh, để bọn hắn sợ hãi, thoáng qua, liền có hai người lần chạm. Không lưu một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, một đám cũng là giết, không bằng đều giết, gọn gàng. Ầm. Chiến thần thần uy minh ngông, liền tại bọn hắn sắp thối lui nháy mắt, cường ngạnh thân thể tiếp cận, một tiếng ầm vang, nắm đấm thép trực tiếp nện ở một người trên thân, để hắn thân thể chia năm xẻ bảy, đánh nổ vì gió tanh mưa máu. Nếu là không có đến Thông Thiên Thần Sơn phía trước, thực lực của hắn còn không có hung ác như vậy. Nhưng mà hắn lĩnh hội quy tắc áo nghĩa, đối với mình con đường kiên định lạ thường, đột nhiên tắm rửa tại mưa máu bên trong, muốn lấy một hồi đại sát phạt đến để cho mình chứng đạo vô thượng thần nói. Thần u giả lại hiện, loan đao của hắn u mang lấp lóe, lấy quỷ dị dáng vẻ phóng tới một người trên cổ, lại cắt một cái đầu. Hàng tỷ tinh hà xung kích, Nhật Nguyệt Tinh tam thần tướng liên thủ hành sát một cái. Các ngươi, một sắc mặt người vặn mèo, chỉ vào chiến thần bọn họ run rẩy hét lớn, như vậy dã man giết chóc ta Minh Thương thần quốc người, các ngươi sẽ chết không yên lành à, thần quốc là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giết đều giết, không có khác nhau. Chiến thần lãnh khốc, xuất thủ chính là sát sinh chi thuật. Một chiêu một thức đều có một loại vô thượng chiến thần lực lượng, đánh vỡ vòng trời, diệt sát tất cả mọi thứ. Hắn đi thẳng đến những người này ở giữa, từng quyền đánh tới, kể đến nắm đấm của hắn đã bị đánh thổ huyết, có xui xẻo trực tiếp liền vọt tới đầu, cả người đều nổ. Chiến thần một người liền có thể chúa tể đại cục, chúng ta ở một bên phòng bị, không cần xuất thủ. Diệu Nhất thần tướng nói. Chính là, chiến thần ngay tại lĩnh hội vô thượng chiến thần đạo, lần này đem bọn hắn cho giết, hiến tế năng lượng, để hắn tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên trở thành vô thượng thần linh, nơi này có càng kinh khủng thần kiếp tràn ngập, có thể rèn luyện hắn thần khu. Phục Tô giả thanh âm êm tai, dịu dàng nhu hòa, chỉ là nghe nàng thanh âm, liền có một cỗ thần lực, để cho lòng người vui vẻ. Đây là một loại tình thế, gột rửa tâm linh lực lượng. Trời long đất lở tiếng vang không ngừng, chiến thần liên tục giết chóc, hắn càng đánh càng hăng, đem nơi này nhiễm vì một mảnh đỏ như máu, Minh Thương thần quốc người kêu thảm, đụng phải tàn nhẫn nhất tàn sát. Sương mù biến mất. Làm chiến thần đem người cuối cùng chém giết về sau, bao phủ ở đây sương mù chậm rãi biến mất. Chân núi bên trên đám vô thượng thần rốt cục có thể nhìn thấy trên ngọn thần sơn một chút tình huống, phát hiện đã có một số đông người vĩnh viễn biến mất. Nhất là Minh Thương thần triều vô thượng thần, càng là nhìn thấy bọn họ người vậy mà ít đi rất nhiều, da mặt đều có quắp. Chương 1084, đánh vỡ ghi chép, vô thượng chiến thần. Sương mù tan đi, nguyên bản tại Thông Thiên thần sơn bên trên cường giả đã ít đi rất nhiều. Các ngươi mau nhìn, Minh Thương thần quốc một số người không gặp, vừa rồi sương mù đánh tới, bộc phát thảm liệt đại chiến, ta phỏng đoán Minh Thương thần quốc rất có thể là muốn đối phó người nào, nhưng kết quả đụng phải ngon nhân, bị diệt sát không ít. Tất nhiên là dạng này, cái này hai thần quốc cường giả trừ Thiên Đoạn Thành ai cũng xem thường, hắc hắc, lần này liền thú vị, uy hiếp không làm được, ngược lại tổn binh hào tướng. Hừ, chúng ta thế lực bên trong, cũng có người vẫn lạc, không cần nghĩ, khẳng định là cái này hai thần quốc làm được. Chết được tốt, thật to ra trong lòng chúng ta ác khí. Nhìn thấy Minh Thương thần quốc cường giả đại lượng chiến tử, rất nhiều người hận không thể vỗ tay chúc mừng. Lần này bởi vì bọn hắn đại chiến, rất nhiều ngày vực vô tội bị thụ liên lụy, rất nhiều người cửa nát nhà tan, hận bọn hắn tận xương không phải số ít. Minh Thương thần quốc vô thượng sắc mặt cả đám đều rất âm trầm. Thiên Niết thần quốc không có cái gì tổn thất, mà bọn họ tử thương thảm trọng. Trong lòng cũng của bọn họ đã mơ hồ đoán đến là ai làm được, chỉ có cái này ba cái thế lực mới có thực lực. Mà tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên có thể làm đến chỉ sợ chỉ có người kia. Bệ hạ chiến tướng ngược lại là lợi hại. Thượng quan Phi Vũ không nói ra, nàng Nguyên Ma Tông người không có bản sự này. Sở Nguyên không có mở miệng trả lời, mà là không có chút nào gợn sóng biểu lộ. Lấy Thông Thiên Thần Sơn áp lực, vô thượng pháp tắc huyền diệu, giúp ta đột phá vô thượng thần cảnh. Giờ này khắc này, chiến thần ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên Thần Sơn, kỳ thật lấy hắn thời khắc này tích lũy, trở lại trong đế quốc cũng có thể trở thành vô thượng, sẽ an toàn hơn. Thế nhưng hắn không phải là làm như thế, hắn muốn lựa chọn một loại cuồng bạo hơn phương thức. Thông Thiên Thần Sơn bản thân liền có rất nhiều thiên tai, cho dù là hiện tại, so trước đó an toàn, cũng không thể khinh thường. Nếu như lại tăng thêm vô thượng thần kiếp giáng lâm, nguy hiểm là gấp đôi tăng vọt. Thế nhưng là một khi thành công, chỗ tốt quá lớn, khó có thể tưởng tượng, hắn căn cơ vì vô cùng vững chắc. Đạo con đường như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hắn thân thể vận mạnh, vô số tầng mây đánh vỡ, rất nhiều trời lôi cương gió đánh về phía hắn, đem rất nhiều người xa xa bỏ lại đằng sau. Đến nhất định cao độ về sau, Diệu Nhật thần tướng quát, chiến thần, chúng ta theo không kịp, nơi đây đã là cực hạn của chúng ta, lại đến đi, quy tắc gáp lực không phải chúng ta có thể đánh vỡ. Tốt, các ngươi liền dừng lại ở đây, một mình ta xông lên phía trên gõ. Chiến thần không có chút nào dừng lại ý tứ. Ngay ở chỗ này đi. Ba đại thần tướng khí tức liên hợp, cùng với phục tô giả đều ngừng lại. Bọn họ chăm chú nhìn chăm chú thần sơn, bỗng nhiên bốn cỗ quy tắc áo nghĩa càn quét mà ra, diễn biến thành thần lực của bọn hắn đường lớn. Bệ hạ, đế quốc bên trong cường giả như mây. Thượng quan Phi Vũ kinh ngạc. Thế mà còn có tứ tướng có thể dẫn động quy tắc áo nghĩa. Mặc dù cái này tứ tướng không bằng chiến thần như vậy chú mục, thế nhưng mỗi cái có thể dẫn động quy tắc áo nghĩa đều có thành tựu vô thượng khả năng, tương đương với thần võ đã khóa chặt mấy vị vô thượng. Nàng âm thầm suy nghĩ, thần võ không thể đắc tội, nhất là cái này khẩn yếu quan đầu, không nói liên minh, tạo mối quan hệ cũng là mớn. Rất nhiều người ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, xung kích thần sơn cường giả dù yêu nghiệt, nhưng đều muốn nghe lệnh tại cái này một tôn bệ hạ. Có thể nghĩ, hắn thủ đoạn. Hiện tại chiến thần một kỵ tuyệt trần, hắn đã đem những người khác bỏ lại tít đằng xa, chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn hít bụi. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, tôn này khôi ngô chiến tướng thật sự là yêu nghiệt ta. Vân Hy vô thượng thần, hắn trô đến nơi cao độ đã nhanh muốn tới ngài năm đó sáng tạo cực hạn. Thiên Đoạn Thành người cũng kinh hô. Cái kia chiến thần khí thế giờ này khắc này, khổng lồ mênh mông, trong mắt thần điện bắn nhanh, thân thể như tiêu thương đứng thẳng. Hắn lần nữa hung hăng chấn động chân, phóng lên tận trời, cả người lại lần nữa đến mới được cao độ. Vô tận quy tắc áp lực giáng lâm, áp chế hắn nhục thân ken két vang, đều có huyết dịch thẩm thấu, mới dừng lại cước bộ của mình. Đột phá, hắn phá Vân Hy vô thượng thần ghi chép. Thiên Đoạn Thành người đều nhìn xem nam tử này. Năm đó, Vân Hy vô thượng thần chính là bất thế gia thiên tài, sáng tạo ghi chép đều có thể xưng là chúa tể thần cực hạn, bây giờ lại bị một cái thần võ thần triều chiến thần cho đánh vỡ. Khi đó, Vân Hy vô thượng thần cỡ nào rực rỡ vinh quang. Lấy nàng thiên phú, bái sư thiên đạo thần chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Nhưng nàng không có, mà là ngôn từ cự tuyệt, canh giữ ở Thiên Đoạn Thành chủ sư tôn của nàng bên người. Không phải lấy nàng yêu nghiệt, giờ này ngày này sợ là đã trở thành bán tiên đạo tồn tại. Liên Thiên Đoạn Thành chủ cũng cảm thán, mình chậm chế nàng. Nhưng Vân Hy vô thượng thần không chút nào hối hận. Ghi chép tồn tại mục đích đúng là dùng để đánh vỡ, từ xưa đến nay có bao nhiêu ghi chép bị đánh vỡ, mà ta cũng là đạp trên tiền nhân bước chân. Vân Hy vô thượng thần biểu hiện rất lạnh nhạt. Trên thực tế, chiến thần yêu nghiệt dù nhường nàng cảm thấy kinh diễm, nhưng nàng quan tâm hơn chính là bị người sau lưng, cũng chính là thần võ thần đế. Còn có một cái ghi chép, Vân Hy vô thượng thần năm đó thế nhưng là tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên thành tựu vô thượng. Thiên Đoạn Thành người lại nói, từ xưa đến nay, có ghi lại ghi chép có thể tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên trở thành vô thượng thần linh, sẽ không vượt qua hai tay số lượng, mỗi một cái chỉ cần nửa đường không vỡ lạc, đều trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đã đến ta thừa nhận cực hạn. Ta không thể để cho bệ hạ thất vọng, bệ hạ vẫn chờ ta trở thành vô thượng, vì thần võ chinh chiến, khai cương khoách thổ. Chiến thần ý chí kiên định. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên khí tức của hắn xung kích, đây là tại dẫn động hắn vô thượng thần kiếp. Đã không có người có thể đến hắn nơi cao độ, đối thủ của hắn chỉ có thần kiếp. Quả nhiên muốn ở chỗ này độ thần kiếp, đánh chết hắn đi. Có ít người hung hắn nói, đấu kỵ chiến thần lực lượng. Có thật nhiều người đều muốn tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên trở thành vô thượng, hạ trạng phần lớn thê thảm, áp lực không chịu nổi, bị sống sờ sờ đánh chết. Trẫm tin tưởng hắn, chờ hắn trở thành vô thượng, tại thần quốc bên trong, trẫm sẽ vì hắn tổ chức thật lớn tiệc ăn mừng. Sở Nguyên Đạo, tin tưởng chiến thần sẽ không để cho hắn thất vọng. Ầm ầm. Vô thượng thần kiếp giáng lâm, chiến thần là giờ phút này nhất là chú mục tiêu điểm, vô tận kiếp số chấn động đem hắn đều bao phủ lại. Chỉ có vô thượng thần có thể loáng thoáng nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa thần khu quyền mở đường lớn, oanh sát hết thảy. Hắn không có lựa chọn bị động chống cự, mà là vận chuyển tự thân ngập trời lực lượng, liên tục không ngừng oanh kích. Thần kiếp bị đánh vỡ về sau, liền biến thành một cỗ lực lượng tràn ngập đến hắn thần khu bên trong, càng ngày càng hung mãnh, nhưng chiến thần lại là càng đánh càng hăng, hắn đột phá vô thượng ý chí không thể ngăn cản. Vô thượng thần linh, vào thời khắc này, theo cuối cùng một đạo thần kiếp rơi xuống, chiến thần đã đột phá đến vô thượng, sinh mệnh cấp độ phát sinh kinh thiên chuyển biến, một tay che trời, quyền trưởng oanh kích thường có loại làm người ta kinh ngạc lạnh mình khủng bố. Thành công, hắn đã là vô thượng thần. Kế huyết sát vi, phụ nhạc về sau, trở thành thần võ vị thứ ba vô thượng thần, củng cố hắn thần võ đệ nhất chiến thần địa vị. Thành công, Vân Hy vô thượng thần ghi chép song song bị phá. Rất nhiều người còn không có theo vừa rồi trong rung động kịp phản ứng. Một tôn vô thượng thần linh sinh ra, đại danh của hắn chú định sẽ bị ghi chép trong lịch sử, rất nhiều người nhắc lên hắn đều biết nhớ tới thần võ chiến thần. Hắn giờ phút này khí tức khiếp người, không có tiếp tục leo núi, mà là rời đi Thông Thiên Thần Sơn. Cái kia thân hình cao lớn có thể đỉnh thiên lập địa, nhưng hắn tại Sở Nguyên trước mặt nửa quỳ xuống tới, kính ngưỡng nói: "Thần không phụ bệ hạ kỳ vọng, đã trở thành vô thượng, không bệ hạ, liền không ta hôm nay thành tựu." Chương 1085, sinh là thần võ người, chết là thần võ hồn. Ở đây tất cả ánh mắt tiêu điểm đều rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Chiến thần nhân vật như vậy, đánh vỡ Vân Hy vô thượng thần song trọng ghi chép đều đối với tôn kia đế hoàng quỳ xuống, đây là gì chờ rung động. Mà cái này cũng càng nói rõ, tôn kia đế hoàng cử thế vô song. Không có nhường chấm thất vọng, chấm rất vui mừng, bây giờ ngươi đột phá vô thượng, cũng là thần triều chuyện may mắn. Sở Nguyên mỉm cười. Ngươi là chiến thần. Ở thời điểm này, một tôn vô thượng thần bỗng nhiên tới, hắn khí tức hùng tráng, ánh mắt nóng rực, nói: "Ta đến từ Độ Ách Thiên bên trong bá đỉnh thần triều. Ngươi thiên phú cực mạnh, ở đây ta trịnh trọng mời ngươi đi bá đỉnh thần triều, Độ Ách Thiên mới là càng rộng lớn hơn thiên địa, có càng nhiều tài nguyên, ở đây ngươi không có tiền đồ, đi theo ta đi." Đến từ 33 tầng trời người, thế mà cũng tại mời chiến thần. Hắn đương nhiên nhìn ra được, chiến thần dù vừa đột phá vô thượng, nhưng tương lai thành tựu quá lớn. Hắn bá đỉnh thần triều tài nguyên không thiếu, thiếu phải là có thể vật tận kỳ dụng người. Cái này chiến thần thật tốt bồi dưỡng, cho hắn rộng lớn hơn thiên địa, vô thượng đỉnh phong là vô cùng có khả năng thành tựu. Một tôn vô thượng đỉnh phong đặt ở trong vòng 33 ngày cũng là cường đại chiến lực. 33 tầng trời người tự mình mời. Thiên Đoạn Thành người không kinh ngạc. Độ Ách Thiên là khoảng cách Thiên Đoạn Sơn tiếp cận nhất một ngày, mỗi lần Thông Thiên Thần Sơn cũng biết hấp dẫn không ít Độ Ách Thiên thế lực lớn tới, nhìn thấy một chút ưu tú thiên tài đều biết hấp dẫn đến thế lực của mình bên trong. Chiến thần kinh ngạc, nhiều người đối với hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. "Ha ha, không bằng tới ta Vân Tiêu Thần Tông, ta bẩm báo lão tổ tông, sẽ đem ngươi thu làm thần truyền đệ tử, các loại tài nguyên đối với ngươi mở ra." Bá đỉnh thần triều nhiều như vậy vương công quý tộc, thế lực rắc rối phức tạp, ngươi rất có thể sẽ bị cuốn vào đến bọn họ phe phái chi tranh bên trong, đi vậy thì có cái gì ý tứ? Hay là ta tông tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn? Lại một tôn cường giả tới. Cường đại thần linh mỗi cái thế lực đều thích. Hừ, Vân Tiêu Thần Tông không thích hợp ngươi, ta nhìn ra được, ngươi đi là chiến giả con đường, lấy lực phá thiên, mà ta bá đỉnh thần triều bốn phía khai chiến, đi về sau ngươi trực tiếp thống lĩnh một quân, đi vậy đi sát phạt. Bá đỉnh thần triều người chân thành nói: "Ta tự mình tiếp dẫn ngươi đi Độ Ách Thiên." Bá đỉnh thần triều, Vân Tiêu Thần Tông đều là Độ Ách Thiên thế lực lớn, dù không có chân chính thiên đạo thần, nhưng cũng có bán thiên đạo, có rất ít người chịu đựng được loại này dụ hoặc. Thiên Đoạn Thành cường giả có chút lo lắng: "Vân Hy vô thượng thần, chúng ta cũng ra tay đi, nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, mời cái kia chiến thần gia nhập ta Thiên Đoạn Thành, đợi một thời gian sẽ trở thành thành chủ phụ tá đắc lực. Nếu là có thể mời, ta đã sớm mời." Vân Hy vô thượng thần bất vi sở động, thản nhiên nói: "Không, dùng cái kia chiến thần sẽ không tiếp nhận bất kỳ người nào mời, hắn ý chí kiên định không thể dung chuyển, thần võ thần đế trên người người này có cố đặc biệt nhân cách mị lực, cụ thể cái gì ta khó mà nói rõ. Bá đỉnh thần triều, Vân Tiêu Thần Tông đều có được bán tiên đạo tồn tại a, có thể có được bọn họ tự mình tiếp dẫn đi về sau lập tức quyền cao chức trọng, đạt được coi trọng, đây là bao nhiêu người đều ao ước không đến sự tình a. Độ Ách Thiên, 33 tầng trời một trong tài nguyên địa giới đều không phải Thiên Đoạn Sơn có thể so sánh, vừa đi về sau chính là rồng vào biển rộng, một bước lên trời. Rất nhiều người đều hâm mộ. 33 tầng trời mặc dù chí cao, nhưng trong này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Một tôn vô thượng có thể tại Thiên Đoạn Sơn xưng vương làm tổ, có thể tại 33 tầng trời lại làm không được, rất nhiều người đều biết không minh bạch bị giết. Chỉ khi nào có thế lực lớn tiếp dẫn, hết thể liền không giống. Ta chỉ thuần phục thần đế bệ hạ, vĩnh viễn vì thần võ chiến thần, đến chết mới thôi, ta sẽ không thay đổi địa vị, dùn bỏ thần đế, hai vị hảo ý, ta biết rồi, ta sẽ không rời đi thần võ. Chiến thần bất vi sở động.